Chương 476, dắt con lửa, để cho hắn hôn con lửa cái mông. Xin lỗi, Simon tiên sinh, ta với ngươi bất đồng, ta luôn luôn rất thành thực, không có cách nào làm được thành thật nhất. Lục Minh trả lời, thiếu chút nữa không có đem Dương Dương đắc ý tây mông nghẹn chết. Thân ái bằng hữu, mời trả lời ta, nếu như ngươi nhận được một cái bởi vì nghiêm trọng gãy xương mà gãy tay hoặc chân gãy bệnh nhân, ngươi dùng như vậy một cây thật nhỏ châm, làm sao trị liệu hắn đây? Tây mông cảm thấy cùng Lục Minh đấu võ mồm, nhất định là không cách nào thắng trôi qua, hắn chẳng qua là đi tới chủ tịch thai trung, đem đặt ở bên trái ngân châm cầm lên, một bên chất vấn, một bên đắc ý loạn choạng cái kia cái ngân châm. Tất cả tây y đệ tử nghe, trong lòng nhất thời cao hứng trở lại. Cái vấn đề này, vừa lúc hỏi khung trên mắt. Tây y am hiểu nhất chính là ngoại khoa giải phẫu, đây là trung y khuyết điểm lớn nhất, nếu như so với dược vật, có lẽ tây y cũng không đoạt lấy xuất sắc, nhưng nói đến ngoại khoa giải phẫu phương diện, trung y liền theo không kịp. Nếu như không cần tây y khí giới, vẹn vẹn dùng một cây ngân châm, như vậy thật sự của bọn hắn không cách nào tưởng tượng, trung y sư tại sao có thể đủ lấy tốt xương gãy bệnh nhân đây. Trung y đệ tử nghe xong, lập tức mắt choáng váng, đây không phải là làm khó người sao. Đối lập, có như vậy so sánh với đấy sao? Cứ như vậy, tương đương bọn họ ở cầm súng máy đại pháo tới cùng một cung trúc mâu tới so sánh với lực công kích. Không cần nghĩ, đây đều là không thể nào chuyện. Cầm cây kim làm sao có thể trị lành xương gãy bệnh nhân? Tất cả trong đất y học sinh cũng không dám nhìn lại bị người gây khó khăn cho Lục Minh. Bao gồm trung y sư cũng không ngoại lệ. Chỉ có Lý Lão cùng Trần Lão mới đầy cõi lòng tin. Bọn họ tin tưởng ở trên đời này có thể đem Lục Minh tên tiểu tử này làm khó người. Đoán chừng còn không có xuất thế. Tây Mông hỏi đủ điêu toàn đủ ác độc. Bọn họ cũng không nghĩ ra biện pháp giải quyết. Nhưng là hai giả trước tuổi tin. Lục Minh tuyệt đối là có thể. Simon tiên sinh. Ở ta trả lời phía trước. Ta nghĩ nói. Các ngươi Tây Y có làm sao làm? Lục Minh không chút hoang mang hỏi ngược lại. Rất đơn giản. Chúng ta trước dùng Trung Y không thể nào có ít quang thu chụp theo. Thông qua hình. Chúng ta có thể biết được xương gãy tình huống. Sau đó căn cứ hình chế định giải phẫu phương án. Bệnh nhân tiến hành thuốc mê. Chủ đạo thầy thuốc cắt ra da thịt. Dọn dẹp toái cốt. Sau đó ở xương gãy thượng khoan. Giả ra y nột thép tấm. Lại dùng thạch cao đem bị thương bộ vị băng bó lại. Chờ xương cốt cùng da thịt một lần nữa trương tốt. 10 ngày nửa tháng. Như vậy có thể hủy đi thạch cao. Chúng ta giải phẫu bình thường có thể bảo đảm bệnh nhân cả đời sẽ không nữa bởi vì xương gãy mà ảnh hưởng hoạt động. Coi như là xương hông hoặc xương quai xanh những thứ này trọng yếu bộ vị. Ít nhất cũng có thể duy trì 10 năm trở lên không thay đổi hình dạng. Không biết trung y làm loại này giải phẫu sau. Có thể duy trì bao lâu đây? Gãy chi nữa tục đại sư Oster Sổ Niết Tư Cơ đứng lên. Loại giải phẫu này đối với hắn mà nói. Tương đương chuyện thường như cơm bữa. Trả lời đứng lên đạo lý rõ ràng. 3333. Tây y tham quan học tập thầy thuốc, các cảm giác mình nhất phương đánh cái thắng trận lớn. Kích động vỗ tay. Cảm ơn. Cảm ơn. Tây mông mình cảm giác hài lòng về phía mọi người phất tay. Ta đối với trên cơ thể người bên trong cắm vào thép tấm hành động này không đáng đánh giá, có lẽ có người thích, nhưng cá nhân ta mà nói, cảm thấy không quá thoải mái. Lục Minh ha hả cười nói, Simon tiên sinh, Oster Sô Niết Tư Cơ tiên sinh, nếu như ta cho ngươi biết, ta chỉ cần nửa giờ có thể trị lành một cái xương gãy bệnh nhân, các ngươi nhất định sẽ không tin tưởng, tốt như vậy sao, chúng ta đi làm tỉ thí như thế nào? Ta dùng trung y đích phương pháp xử lý, các ngươi dùng tây y đích phương pháp xử lý, mọi người đồng thời làm giải phẫu như thế nào? Ngươi xác định chỉ dùng một lần cái ngân châm, không cần bất kỳ khí giới. Tây Mông sợ Lục Minh dùng cái gì đặc thù công cụ, lập tức mở miệng muốn hạn chế Lục Minh lựa chọn. Chỉ dùng một lần cái ngân châm không được. Lục Minh vừa nói, Tây Mông trên mặt lập tức lộ ra khinh miệt bỉ ngươi thần sắc. Tây y các cũng chuẩn bị lớn tiếng ồn ào, trung y bên này tham quan học tập đệ tử thì chuẩn bị dơ thần phản bác. Không nghĩ tới Lục Minh nhẹ nhàng mà lắc đầu nói, gốc cây châm lại để cho ngươi lấy qua, Simon tiên sinh, nó bị, được, giấy bẩn, cho nên không được. Lục Minh cổ tay xảo diệu chuyển, biến ra một căn khác ngân châm. Hắn giơ lên châm, vẻ mặt tự nhiên hướng về phía tất cả trận mắt hốc mồm y mỉm cười nói, vì để cho Tây y các bằng hữu xem một chút trung y thần kỳ, ta quyết định, chỉ dùng một lần cái ngân châm, lấy hảo một cái xương gãy bệnh nhân. Những lời này nói thật lâu. Mọi người vẫn ở trong lúc khiếp sợ không có thể kịp phản ứng. Điều này sao có thể? Dùng một cây ngân châm, làm sao có thể đem xương gãy bệnh nhân trị lành đây? Thiên sinh, đây không phải là nói đùa. Có tay của thượng đế danh hiệu tiểu uy liêm vở hẳn đi tới Lục Minh trước mặt trước, ngó chừng Lục Minh nói. Ta thường xuyên nói đùa, nhưng không phải là hiện tại. Lục Minh tiêu sái thiếu thiếu vai. Vừa lúc Ma Di ạ trong bệnh viện có hai cái cũng là chân gãy nứt xương bệnh nhân, không bằng chúng ta thỉnh tiểu uy liêm cùng công phu tiểu tử đồng thời ở hiện trường làm giải phẫu. Ma Di ạ bệnh viện đường phó viện trưởng đứng lên, xung phong nhận việc cung cấp bệnh nhân. Hắn tổ phụ một đời bắt đầu chính là Tây Y, cả nhà cũng là Tây Y trung thực ủng hộ, nhất là một cái bà còn sa hoạn ung thư, cự tuyệt Tây Y, phục dụng Trung Y thuốc 2 năm, cuối cùng không có hiệu quả tử vong, hắn càng là đối với Trung Y có một loại cừu hận cảm. Hắn luôn luôn cũng là Tây Y ngoại khoa sinh viên tài cao, đối với thô giáp đơn sơ Trung Y có cực đại cảm giác về sự ưu việt cùng khinh miệt, cảm thấy dễ cỏ vỏ cây, thật sự không đáng giá nhắc tới. Lần này hắn vốn là muốn mượn cơ hội này hung hăng đả kích Hồng Kông Trung Y hành nghề. Không nghĩ tới cái công phu tiểu tử, để cho hắn thật sâu kiến kỵ. Thật vất vả, công phu tiểu tử rút lui. Hắn bị, được, Tây Mông dụ dỗ bấy dập, đáp ứng chỉ dùng một cây ngân châm tới trị liệu xương gãy bệnh nhân, nhất thời để cho trong lòng hắn mừng rỡ. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới, công phu tiểu tử nữa cố chấp, sợ rằng lần này cũng muốn ở thần đàn đọa lạc rơi xuống. Nếu như ngày mai trên báo chí đăng, công phu tiểu tử đại xuất làm trò cười cho thiên hạ, được xương ngân châm trị xương gãy. Chê cười chống chết. Cái kia tin tưởng đế vương, lãnh cung, thanh quan cùng phi tử bốn loại thuốc lượng tiêu thụ, có đại bị ảnh hưởng. Bởi vì là bệnh viện lớn, bệnh nhân còn nhiều mà, hai cái thương thế tương cận xương gãy bệnh nhân được tôn sùng đi vào, hai cái cũng là trung niên nam tử, một cái chân trái trũng. Nước xương, một cái chân trái mắt cá chân có tuyến hình dáng nước xương. Tất cả mọi người có thể ở tường màn nhìn thấy hai người này bệnh nhân tư chất lượng trước, nhưng không có ai nói cho Lục Minh cùng Tiểu Uy Liêm hai người bọn họ ai là ai. Hai người thương ở nơi đâu? Cho ta nửa giờ sao? Tiểu Uy Liêm tự tin bất luận là chủng độ nghiêm trọng nước xương hay là mắt cá chân có tuyến hình dáng nước xương hoạn, lấy bản thân vượt xa thường nhân tốc độ, cũng có thể ở trong vòng 20 phút hoàn thành, vì bảo hiểm khởi kiến, hắn nói nửa giờ. Cho ta 5 phút đồng hồ đi. Lục Minh lời mà nói, thiếu chút nữa không có đem Tiểu Uy Liêm khí phong, người này chẳng lẽ là cùng bản thân đấu khí đây? Làm sao có thể? 5 phút đồng hồ còn không có đem ra cắt đâu. Tây y giải phẫu chính là trừ độc, nghiêm khắc mà nói ít nhất đều cần 15 phút, mình coi như đưa tay ở chân không cái bao tay trong làm giải phẫu, quên đi đại lượng thời gian trừ độc quá trình, 5 phút đồng hồ cũng còn không nhất định bắt đầu giải phẫu. Tiểu Uy Liêm rất căm tức phất tay, chuẩn bị tất cả công cụ, bệnh nhân đưa đi chụp hình, ở ta rửa tay trừ độc, đem chụp hình kết quả lấy tới. Lục Minh cũng vung tay lên, đem người đẩy đi tới sao, xem ra ta cần ở trước mặt mọi người làm giải phẫu. Nếu không Simon tiên sinh cùng đường viện trưởng nhất định sẽ cho là ta là tên lường gạt. Tây Mông trong lòng âm thầm giễu cợt, tiểu đợi đến xem ngươi bèo xấu. Đường phó viện trưởng khỏe môi cũng hiện lên một tia cười lạnh, đừng quá đắc ý, ngày mai tin tức đầu để nhất định là của ngươi, đến lúc đó toàn Hồng Kông người, cũng sẽ biết ngươi là khẩu xuất cuồng ngôn tên lường gạt. Ngoài mặt phân phó thủ hạ phối hợp hành động, sau lưng ám hiệu một cái thủ hạ, đem xương gãy nghiêm trọng nhất trùng bộ nước xương có toái cốt xuất hiện chính là cái kia bệnh nhân đẩy đi tới. Không có khai đao. Làm sao dọn dẹp toái cốt? Không có bản thân cung cấp ít quang cơ, công phu tiểu tử làm sao chụp hình? Hắn căn bản không biết hai cái thương ở bước chân bệnh nhân ai là ai. Bệnh nhân cho đẩy đi tới rồi, Ma Di ạ bệnh viện thậm chí không có cho bệnh nhân thuốc mê. Ngươi mạnh khỏe, xin hỏi ngươi nguyện ý ta làm cho ngươi giải phẫu sao? Nếu như ngươi tin tưởng ta, ta dám cam đoan chân của ngươi cùng trước kia giống nhau. Lục Minh vẫn chưa nói hết, cái kia bệnh nhân đem hắn nhận ra rồi, kích động kêu to, công phu tiểu tử. Ngươi cấp cho ta làm giải phẫu. Ta quá vinh hạnh rồi. Ngươi mặc dù chị sao, không sao, chính là chỗ này chân phá hủy cũng không có quan hệ. Ta tin tưởng ngươi, ta dĩ nhiên tin tưởng ngươi. Nhanh lên bắt đầu giải phẫu sao. Nếu như ta không có nhớ lầm, mới vừa rồi ngươi nói trị liệu thời gian là 5 phút đồng hồ. Tây Mông liều mạng đả kích Lục Minh, cố ý giơ lên đồng hồ vàng cho Lục Minh tính giờ. Châm cứu phía trước, tiêu trừ độc, có thể hay không cho ta một chút rượu cồn. Lục Minh cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Không được, ngươi đã nói, chỉ dùng một cây ngân châm. Tây Mông một câu nói kia, để cho phía sau Tây Y cũng có chút, điểm, xấu hổ, làm sao ngay cả trừ độc đều không để cho rồi. Rượu côn mặc dù là gian phòng này Tây Y viện cung cấp, nhưng là cũng không phải là Tây Y Minh A, chẳng qua là Tây Y ứng dụng rượu rồi tinh thôi, Trung Y dùng cũng không có vấn đề sao. Hiện tại cũng không để cho dùng, cũng quá mạnh người chỗ khó. Cái kia cồn Y ốt biết không? Lục Minh lại hỏi, Tây Mông hay là lắc đầu? Trong lúc này y cùng được nhóm, các ngươi người nào cho ta một chút ngải hòa sao? Lục Minh thật ra thì căn bản không phải vì trừ độc, mà là cố ý làm cho người ta xem một chút cái này Tây Mông là như thế nào gây khó khăn cho bản thân, chờ một lát phản kích lại, càng, hơn, chịu kinh ngạc, còn có sức thuyết phục. Ngải hỏa vật này cơ hồ không có cái kia trung y không có, Lý Lao cùng Trần Lão còn chưa kịp động thủ, thì hai cái Lao trung y rất phối hợp lấy ra. Bọn họ mặc dù trong lòng có chút ghen tị với Lục Minh, nhưng là không phải là bọn họ có nhìn Lục Minh ngoài chăn người trong nước khi dễ. Lục Minh ha hả cười một tiếng, cảm ơn hai vị đại sư. Lục Minh đem ngải hỏa đốt, ngón tay tinh chút, điểm, loại huy động lên, mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Lục Minh đã dừng tay. Tây Mông đang mở miệng, Lục Minh đã đem ngân châm thu lại rồi, ngải hỏa cũng nắm tắt, sau đó chỉ vào cái kia bệnh nhân chân hướng tất cả Tây Y sinh nói, trị liệu đã kết thúc, xin hỏi mọi người có vấn đề gì không? Xôn xao. Mọi người nghe ồn ào, điều này sao có thể? Càn quái, đây quả thực là càn quái. Ngươi đang ở đây cầm bệnh nhân tánh mạng nói giỡn. Đường phó viện trưởng miệng phê bình, nhưng trong lòng cao hứng. Công phu tiểu tử càng như vậy lại càng vừa lòng, ngày mai báo chí, sẽ đem toàn bộ quá trình, hết thảy báo cáo đi ra ngoài, tin tưởng ngày mai lên, công phu tiểu tử cái tên này, sẽ tương đương tên lường gạt. Hắn đã nghĩ kỹ chưa, chờ một lát liền cho nhớ gọi điện thoại, Triệu Khai nhớ chiêu đãi có. Ngươi thật không trị lành hắn. Tây Mông cảm thấy công phu tiểu tử đang đùa bỡn bản thân, ở trong lòng hắn, đừng nói là người, chính là thượng đế, vung tay lên cũng không nhất định có thể đem xương gãy bệnh nhân trị lành. Ta nghĩ trừ một chút trừ độc ngải hỏa, ta không có không tuân theo chúng ta phía trước theo như lời điều kiện, ta nguyên tưởng rằng ngươi sẽ không để ý một chút như vậy rượu cồn hoặc cồn iốt. Lục Minh thiếu thiếu vai, tiêu sái vô cùng trả lời, trung y bên này người nửa tin nửa, thực tế thì không thể nào nhanh như vậy trị tốt. Nhưng nhìn công phu tiểu tử vừa không giống ở gạt người, đây là chuyện gì xảy ra đây? Ta nghĩ biết, chỉ cho ngươi tốt bệnh nhân định nghĩa là cái gì? Gãy chi nữa tục đại sư ở sở sổ niết tư cơ lạnh lùng hỏi. Đúng đấy, bình thường đi lại, để cho hắn về nhà, khôi phục như cũ công việc, dĩ nhiên, nghiêm trọng cu ly lao động còn không được, cần mấy ngày tĩnh dưỡng. Lục Minh không chút để ý trả lời, những lời này để cho Tây Y nhóm một mảnh xôn xao. Nghe, nếu như ngươi có thể đủ để cho hắn bình thường đứng lên đi lại, như vậy ta liền hôn con lửa. Tây Mông mang một ít tức giận với tay, ra giọng nói. Muốn đánh đánh cuộc sao? Lục Minh chân mày cau lại, nhàn nhạt hỏi ngược lại, còn có ai muốn cùng ta đánh cuộc? Ta. Đường phó viện trưởng đứng ra, lạnh như băng hừ nói, đừng tưởng rằng ngươi là công phu tiểu tử, có thể nói hưu nói vượng, y học phương diện thứ gì đó cũng là nghiêm túc, nhất là nhân mạng, lại càng vô cùng chân quý, làm một cái thầy thuốc, ta không cho phép ngươi tùy tiện ở y học điện phủ nói ẩu nói tả. Công phu tiểu tử. Ta với ngươi đánh cái này đánh cuộc, nếu như cái bệnh này người có thể đứng, như thường đi lại, như vậy ta cho ngươi quỳ xuống, hướng ngươi nói xin lỗi. Ngược lại, nếu như hắn không thể, như vậy ngươi coi như mọi thuyết mình là một nói hưu nói vượn tên lường gạt. Đường phó viện trưởng rất có lòng tin, bởi vì bệnh nhân 3 ngày trước đưa tới, cũng đã đau đến đi không đạo. Phách quá cuộn phim xem, bệnh nhân này chủng bộ có toái gai xương, mỗi chạy một bước, trên mũi đau thống khổ như vậy. Hơn nữa toái cốt chèn ép thần kinh cũng sẽ nghiêm trọng ảnh hưởng bước đi thăng bằng. Cũng là nói, cái bệnh này người coi như có thể chạy, cũng căn bản không thể nào bình thường đi lại, nhiều nhất là chân thấp chân cao kéo bộ tử tập tễnh mà đi. Hắn cảm giác mình 100% thắng định, công phu tiểu tử đeo xấu, đã là tất nhiên chuyện. Tin tưởng mọi người đều nghe thấy được, thỉnh mọi người làm công chứng. Lục Minh đưa tay vô vô bệnh nhân bả vai, hỏi, ngươi tin tưởng ta sao? Ta tin tưởng, nhưng là... Bệnh nhân cũng không tin tưởng mình chân bị, được, chữa hết, bán tín bán nghi, bất quá căn cứ vào trong lòng đối với Lục Minh kính trọng, hắn vẫn gật đầu nói, đúng đấy lầy gãy chân, ta cũng vậy có bình thường đi lại, ta nhất định chạy tốt, cho bọn hắn xem một chút. Ha ha, xin tin tưởng ta, chân của ngươi thật không đã chữa hết, nếu không, ta cho ngươi một chút khích lệ. Lục Minh đưa tay ở bệnh nhân trên đùi vỗ nhẹ, bệnh nhân lập tức cảm thấy có cổ nhiệt lưu ở bắp chân chảy dòng lòng bàn chân, kỳ nóng, vừa thượng lưu đến lớn chân, bên hông. Thật giống như toàn thân cũng có đoàn hỏa tại thiêu. Hắn kích động vô cùng, trong lòng lập tức tin Lục Minh lời mà nói, hắn không phải là người bình thường, hắn là công phu tiểu tử, là thần bí nhất kỳ nhân, giúp mình chữa hết chân cũng không kỳ quái. Nghĩ đến đây, bệnh nhân toàn bộ thân thể ngồi dậy, dò xét đem chân thả vào trên mặt đất. Bắt đầu để xuống có chút tê dại, nhưng không đau, tuyệt không đau. Hắn thử đứng thẳng, đem thân thể sức nặng đặt đến nảy thương trên đùi, cũng một chút cũng không đau, ngược lại. Giữa hai chân eo địa nhiệt lực lại làm cho hắn đứng không vững, phảng phất nhất định ở mại xài bước hoạt động thân thể mới thoải mái, cho nên, hắn kích động bước ra bước đầu tiên. Chính là như vậy, đang lúc mọi người trợn mắt hốc mồm trong lúc biểu lộ, gia hỏa này xài bước đi về phía trước. Lục Minh vừa gọi hắn trở lại, hắn còn nhỏ chạy trước trở lại, quỳ xuống, đông đông đông cho Lục Minh gõ ba cái khấu đầu. Lục Minh vội vàng đỡ dậy hắn, sau đó hướng về phía tất cả cảm dụng Tây Y khẽ mỉm cười, hiện tại, ta tin tưởng không cần ta giải thích sao. ta liền coi như là tên lường gạt, như vậy mọi người ánh mắt cũng sẽ không nói dối. Cái này không thể nào. Ngươi cùng hắn thông đồng, đây là một người bình thường, không phải là bệnh nhân, hắn căn bản cũng không có nước xương. Tây Mông điên cuồng mà chỉ trích. Ta nhưng lấy làm tiếp một cái thí nghiệm. Lục Minh đưa tay, bắt được Tây Mông tay, dùng sức ngắt một cái. Tất cả mọi người nghe thấy, tiếng gãy xương vang lên. Tây Mông che hắn biến hình đích tay, điên cuồng mà la hét, nước mắt nước mũi bay thẳng, khóc thét thanh âm, ở toàn bộ hội nghị trong hành lang tiếng vọng. Lục Minh lại duỗi thân tay, bắt được Tây Mông đích tay quay lại ngắt một cái, hai tay cực nhanh làm cái gì động tác, mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Tây Mông biến hình đích tay khôi phục như cũ bộ dạng. Thì ra là thống khổ nhuyễn quỷ gối mặt đất Tây Mông, từ từ ngưng chú lên, hắn lau nước mắt nước mũi, mang một ít không dám tin lẩm bẩm nói, làm sao đã không đau. Còn có chút nóng, đây là chuyện gì xảy ra? Ta mới vừa rồi làm sao vậy? Tay của ta không phải là chặt đứt sao? Bị gãy, bất quá ta lại đem trị cho người tốt lắm. Lục Minh dùng một loại chúa cứu thế giọng nói hướng về phía hắn nói. A, nhanh như vậy. Tây Mông nếu không phải xanh ở trên người mình, tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Bởi vì chưa dùng tới ngân châm, đã coi là chậm. Lục Minh hiện tại giọng nói, vô cùng kiêu ngạo, nhưng là hiện tại tất cả mọi người cảm thấy, hắn còn có thể càng, hơn, kiêu ngạo một chút. Tay của ta còn giống như có một chút chút đau, hơn nữa cũng có một chút sưng. Tây Mông quan sát cánh tay của mình, tuyệt đối không có gãy xương bộ dáng. Nhưng thật ra có chút xương cùng tê dại, cái này có thể chứng minh, mới vừa rồi thật sự của mình gãy xương quá, nhưng không thể nào có tốt nhanh như vậy mới đúng, thật làm cho người khó hiểu. Trước bất kể khác, phải đem tay của mình trị lành rồi hay nói, hắn năn nỉ nói, có thể hay không dùng tới cái kia ngân châm. Không, rơi ở phía sau trung y, không có cách nào trị lành vào trước tây y đại biểu, ai, trung y quá rơi ở phía sau rồi. Lục Minh đầu 45 độ nhìn về bệnh đậu mùa, ra vẻ tiếc nuối thở dài. Tất cả Tây y đại biểu, trên mặt đều phảng phất bị người hung hăng rút một bạt hai, nhất tề đỏ lên. Vạn tuế, vạn tuế. Trung y đại biểu thì bất đồng, bọn họ kích động hoan hô, ôm nhau, tu đều trắng lao đầu tử nhóm đều vong tình hoan hô, tựa như trẻ tuổi mười mấy tuổi như vậy. Lý Lao cùng Trần Lão bèn nhìn nhau cười, gãy xương đối với Lục Minh mà nói, đúng là không coi vào đâu việc khó, chẳng qua là tốc độ nhanh như vậy, cũng làm cho bọn họ có chút ngoài dự tính của ở ngoài. Hai Lão đoán chừng. Hẳn là Lục Minh tên tiểu tử này vừa nghiên cứu ra cái gì đặc hiệu tân dược, chờ trở về, nhất định phải hảo hảo hỏi một chút. Ông trời của ta kia. Tiểu Uy Liêm khẩu trang còn không có hái xuống, khẽ động hoàn giải phẫu liền chạy ra khỏi phòng giải phẫu, vá lại cùng đánh thạch cao đều giao cho người khác đi làm. Nhưng là, khi hắn nhìn thấy Lục Minh chính là cái kia bệnh nhân, đã có thể trên mặt đất xài bước đi lại, cho mọi người làm mẫu bản thân chuyển biến tốt đẹp, hắn thất thần kêu một tiếng. Ở Tây Phương quốc gia ở bên trong, bản thân có tay của thượng đế danh hiệu, tốc độ cực nhanh hơn xa bất kỳ ngoại khoa giải phẫu thầy thuốc, nhưng là, hắn còn chưa từng có xem có thể ở 5 phần bên trong liền đem nước xương bệnh nhân chữa khỏi, sau đó để cho bệnh nhân đến mặt đất đi lại. Nước xương lớn nhất thời kỳ dưỡng bệnh là 1 năm, coi như không cần giải phẫu, ít nhất cũng có nửa tháng tĩnh dưỡng, nhưng là đối phương trị liệu chính là cái kia bệnh nhân rõ ràng là toái cốt thêm nước xương nghiêm trọng bệnh nhân, làm sao bản thân còn chưa kết thúc giải phẫu, là hắn có thể xuống đất đi lại đây. Đông Phương Trung Y, thật thần kỳ như vậy sao? Xem ra, ta cá là thắng, mời người đi đi con lửa cho Simon tiên sinh dắt tới sao? Lục Minh trong lòng lạnh lùng cười một tiếng, không nhỏ bộc lộ tài năng, các ngươi còn tưởng rằng Lão tử là thiện nam tín nữ, những thứ này quỷ dương chính là tiện, nếu như không đánh bọn họ sẽ thân ngứa. Đổ mồ hôi, ký hiệu bản quyền ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký. Mọi người vừa nghe cuồng choáng váng, thật dắt cái con lửa, để cho Tây Mông hôn con lửa. Chương 477 Ngược lại thôi miên. Ngày hôm qua bị cúp điện, không có thể đổi mới, hướng chúng thư hữu nói tiếng xin lỗi, hôm nay nhiều con ngựa chút ít bổ trở về sao. Magia bệnh viện cũng không phải là vườn thú, hiện tại muốn tìm một đầu con lừa tới để cho Tây Mông hôn con lừa cái mông không thể nào thực hiện. Tây Mông đầy mặt xấu hổ chính là biểu hiện, ngày mai hắn chuẩn bị triệu hoán ký giả biết, sau đó của mọi người nhiều ký giả trước mặt trước, hôn con lừa cái mông, thực hiện lời hứa của mình. Có lẽ còn có người nhớ được, người khác nói đánh cuộc thua rồi. Sẽ quỳ xuống nói xin lỗi. Trần Lao lúc này nhớ lại đường phó viện trưởng châm chọc Lục Minh lúc chính là cái kia kiêu ngạo thần thái, tâm hỏa không có tiêu đi xuống, nhịn không được mở miệng châm chọc đường phó viện trưởng, hiện tại nên quỳ xuống nói xin lỗi. Đường phó viện trưởng hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào, muốn hắn đường đường một cái bệnh viện lớn phó viện trưởng của mọi người nhiều thầy thuốc đồng hành trước mặt quỳ xuống, đó là không có khả năng, hắn giả vờ không nghe thấy, trốn được đám người phía ngoài. Coi là nữa, ngài Lao đức cao vọng trọng. cần gì cùng những thứ kia nói mà có tin ngụy quân tử so đo đâu rồi, ngại khi hắn là một cái dám bỏ qua quên đi. Lục Minh thì ngược lại khuyên Trần Lão. Ba ba ba. Trung các bác sĩ đều kích động vì Lục Minh vỗ tay. Trải qua trận đánh này, Trung y bên này, người người đều cảm giác mình diện mục có ánh sáng. Không tự chủ. Lưng thẳng. Lồng ngực cũng rất nhanh đứng lên. Phía trước mất đi tự tin toàn bộ trở lại. Hiện tại, còn ai dám nói Trung y là rơi ở phía sau. Tây y bên kia người thương lượng một lúc lâu. Cảm thấy tình thế không quá hay. Thật sự nếu không ở Trung y sư trước mặt biểu hiện một chút Tây y hương thịnh khoa học kỹ thuật. Như vậy đoán chừng đợi lát nữa cạnh mình tham quan học tập thầy thuốc cũng sẽ chạy đến Trung y bên kia đi. Trải qua tốt một thời gian ngắn giao đầu tiếp nhĩ. Tây y chuyên gia giáo sư nhóm khe khe bối rối trận cước đè ép xuống tới. Bọn họ còn có điều cầm đồ vật này nọ. Quyết định sẽ cùng chung các bác sĩ tương đối xuống. America thuốc men thương nghiệp cung ứng uy nhĩ tập đoàn bác sĩ đại biểu chặt lệ ườn đứng lên. Dĩ nhiên hắn không dám quá kiêu ngạo. Ngôn ngữ còn mang một ít cẩn thận mở miệng, ta không phủ nhận. Đông phương thần bí Trung y có độc đáo cùng chỗ cao minh. Nhưng là, chúng ta Tây y ở nhiều hơn phương diện. Hay là càng, hơn, cụ ưu thế. Tỷ như chúng ta y giới thiết bị trải qua lâu dài hệ thống vừa chuyên nghiệp khoa học kỹ thuật phát triển. Vô cùng tân tiến. Tỷ như chúng ta có ít quang thành như dụng cụ, quan sát trẻ nít sinh trưởng tình huống sóng siêu âm dụng cụ, dạ dày dòng kính, chụp hình ruột non nói cỡ nhỏ quay chụp cơ chờ một chút. Chúng ta Tây y sư nhóm có thể thông qua những dụng cụ này. Dễ dàng quan sát đến bệnh nhân trong cơ thể tình huống. Đây là Trung y không thể nào làm được. Người nghĩ Trung Tây y ở nơi này phương diện đối lập một chút không? Chặt lệ buồn tiên sinh. Lục Minh vừa đứng lên. Đối diện bên kia người vừa nhìn. Cũng có điểm tâm trống rỗng. Cái này công phu tiểu tử quá thần kỳ. Cùng hắn so sánh với khẳng định không ổn. Chặt lệ buồn cầu cứu nhìn nhìn đồng bạn bên cạnh, cuối cùng khẽ cắn răng, gật đầu nói, công phu tiểu tử. Ít quang cơ nhìn thấu thân thể con người mọi người đều biết, xin hỏi ngài như thế nào chứng minh Trung y có thể làm được điểm này đây? Mọi người cũng rất tò mò, vốn là cảm thấy đây cũng là không thể nào chuyện, nhưng hiện tại ai cũng nói không chính xác. Có lẽ công phu tiểu tử thật có thể nhìn thấu thân thể con người. Năng lực của hắn đã sớm vượt quá người bình thường tưởng tượng ở ngoài, mới vừa rồi Tây Mông kinh ngạc chính là chứng cứ rõ ràng. Đối mặt chặt lệ buồn hỏi nói, còn có chứa nhiều ánh mắt của người, Lục Minh thong dong tự nhiên khẽ mỉm cười. Đang nói minh phía trước, đầu tiên, ta hướng mọi người giới thiệu trong chúng ta y, rất nhiều người đều cho là, Trung y chính là cho bệnh nhân mở một chút rễ cỏ vỏ cây, thật ra thì cũng không phải là như thế, Trung y là một môn vô cùng cao thâm khoa học, ta nhưng lấy lớn mật nói, Trung y so sánh với trước mắt rất tân tiến thuốc Tây cao thâm hơn vô số lần. Lục Minh lời vừa nói ra, không những Tây y, ngay cả Trung y tham quan học tập nhân viên đều trong lòng ám xôn xao. Nếu không phải hắn là công phu tiểu tử, sợ rằng sớm bảo người hống tiếu. Chặt lệ buồn trong lòng đè lại dễ cợt xúc động, sợ không cẩn thận rút lui, làm cho đối phương bắt được cái gì phản kích. Hắn hít sâu, áp chế kích động cảm xúc, đối mặt ngự không sợ hãi người thể không nghỉ ngơi Lục Minh, làm ra xin nói ra dấu tay. Trung y, bao gồm thật ra thì vô cùng rộng khắp, người bình thường biết, chẳng qua là Trung y thuốc một lần loại. Trên thực tế, Trung y ở y đạo phía trên, tổng cộng có thập tam môn nhiều như vậy, bao gồm y dược, châm cứu, điểm huyệt, xoa bóp, khí công, dưỡng sinh. Thuật chế, điều thể, dừng lại đọc, trong phòng, thuật. Cuối cùng còn có một vô cùng đặc thù chú thuật, tương tự bình thường thần côn gây nên, cùng Indian Vu Y, Ireland Lâm Y, Nga La Tư Núi Y chờ một chút tương tự tương cận, ở trong chúng ta Y, cái này thứ thập tam môn tên là Trúc Do. Dĩ nhiên, nghe đến đó, có chút Trung Y sư nghe khả năng có chút ý kiến, bởi vì ta cái này với các ngươi biết trong đất Y 13 khoa có chút xuất nhập, các ngươi biết đến cũng không có sai, chẳng qua là mảnh phân ra. Lục Minh cùng bên cạnh chung các bác sĩ gật đầu. Ta phản đối, khí công không thể coi như là trong các ngươi y, đây là một môn ngụy khoa học, nếu như ngươi cảm thấy khí công là trung y, như vậy trung y chính là ngụy khoa học. Uy quốc người máy học bác sĩ giả mạ mổ tổ Thái Lang nhảy dựng lên, lớn tiếng phản bác, hắn thật vất vả bắt được Lục Minh ngôn ngữ sơ hở, lập tức vội vàng phản kích. Vô cùng xin lỗi, ta không muốn cùng một con tinh tinh nói chuyện. Lục Minh nhíu mày. Cái gì? Giả mạ mổ tổ Thái Lang tức giận hung khiếu. Ta không biết ngươi mới vừa ở vườn thú chạy trốn đi ra ngoài có ý kiến gì không, nhưng mời không nên đứng như vậy trước, bởi vì ngươi miệng rất thối. Lục Minh lấy tay ở trước mũi phẩy phẩy, ra nói chuyện hiệu quả, chung các bác sĩ cười vang, tây y nhóm cũng thấp giọng cười trộm, cái này hoa nhân không phải là muốn chết sao. Biết rõ công phu tiểu tử đối với hoa nhân có cao nhất thành kiến, hắn còn nhảy ra ngoài đập phá, công phu tiểu tử không đem tay của hắn cốt nắm gãy coi như tốt lắm. Lục Minh đứng ra, hướng về phía Trung Tây Y hai bên mọi người gật đầu một cái nói, khí công có phải hay không ngụy khoa học, ta không muốn quá nhiều luận chứng, bởi vì giới khoa học đã công khai thừa nhận khí công lục đại chức năng tồn tại, hơn nữa hiểu được khí công người cũng không phải chỉ có Hoa Hạ mới có, cơ hồ tất cả đại quốc trong, cũng có những người này tồn tại. Các quốc gia gọi tên không giống với, Hoa Hạ bởi vì đồng cách sau, không dám gọi trước kia tên, tất cả công pháp đều đổi tên là khí công. Các quốc gia trong, Nga La Tư tên là siêu năng người, Anh quốc cùng America tên là dị năng người, thế gian nhiều hơn tên là ma thuật sư. Những người này không có trong phim ảnh những thứ kia phát ra lôi điện băng hỏa dị năng, cũng không có ẩn hình hoặc là khoa trương siêu nhân lực lượng, cũng không phải là như vậy, bọn họ thân thể phần lớn là người bình thường, chẳng qua là hiểu được tâm linh cảm ứng, ý chí khống vật, cách tin nhìn chữ, hướng dẫn thôi miên trở rất yếu ớt năng lực. Mọi người bình thường nhìn thấy, một cái ma thuật sư đem một cái thìa biến loan, cũng không nhất định là thủ thuật che mắt kẻ khác. Bất quá, đem một cái thìa biến loan cũng là cái gì đại bản lãnh, hơn nữa cực kỳ nhược tiểu năng lực, hơn nữa, loại năng lực này cũng không có cái gì dùng, càng không thể dùng để chữa bệnh. Khí công cũng không phải là vật năng, tỉ như võ thuật trong ngành khí công, chỉ có hai cái tác dụng, đánh cùng kháng đòn. Phải là một loại môn đặc biệt trị liệu nào đó tật bệnh công pháp, mới có thể chữa bệnh, dĩ nhiên, bởi vì dù sao có thể chữa bệnh công pháp, hơn nữa hiệu quả cũng rõ ràng, cho nên khí công cũng bị, được, liệt vào trung y một trong môn. Lúc này, Phờ Giả Chỉ Thôi Miên Đại Sư nhã nhiều khắc đứng lên, thử nói, ta thừa nhận, siêu năng, ý niệm, thôi miên là loài người năng lực đặc thù, nhưng ta tuyệt đối không ủng hộ, các ngươi đem những này thuộc về liệt vào các ngươi trong đất y, của ta thôi miên có thể trị liệu bệnh nhân, nhưng ta thể, ta cùng với trung y một chút quan hệ cũng không có. Lục Minh nghe, ha hả cười một tiếng nói, nhã nhiều khắc tiên sinh, lấy tư chất của ngươi, coi như ngươi nghĩ thừa nhận ngươi là trung y một thành viên, ta cũng vậy sẽ không đồng ý. Chung các bác sĩ lập tức khua lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay, thật lâu không dứt. Tây y sư nhóm thì có chút mồ hôi, đánh giá. Nước Pháp Lao cũng muốn xui xẻo, gội hùng gà luôn luôn rất cao ngạo, nhưng bọn hắn xóa tên thế gian ở ngoài, trên thế gian không nữa cái gì kiến thụ, hiện tại gặp gỡ đã tỉnh Hoa Hạ sư tử mạnh mẽ, sợ rằng. Mấy cái ngồi ở nhã nhiều khắc người bên cạnh, cũng có toan tính ngồi xa một chút. Về phần nước Đức Tiểu Uy Liêm vợ hẳn cùng ngói dạ Đức Duy Kỳ từ trước đến giờ người Pháp không có hảo cảm. Dứt khoát thờ ơ lạnh nhạt. Thôi miên đại sư nhã nhiều khắc sắc mặt âm trầm vô cùng, lạnh như băng ngó trường Lục Minh. Nhã nhiều khắc tiên sinh, của ngươi thôi miên, nhiều lắm là làm cho người ta giới khói, cái kia không thể gọi làm chữa bệnh. Lục Minh nghiêm trang nói, hơn nữa ở thôi miên ở bên trong, cũng muốn thị ư rất nhiều đối tượng, có ít người trời xanh có thể thôi miên, có ít người thì không được, tỉ như ngồi ở ngươi không xa hai vị gờ mạn nỉ tiên sinh, liền tuyệt đối không thể nào bị, được, ngươi thôi miên, ngược lại. Mới vừa rồi vị kia rất miệng thối tinh tinh Thái Lang, cũng rất dễ dàng bỏ qua. Ở trong chúng ta y trong, có một môn gọi là dừng lại đọc, tác dụng cùng các ngươi thôi miên có một chút tương tự, bất quá uy lực gấp trăm lần, nếu không, chúng ta riêng của mình thi triển một lần. Ta muốn để cho sự thật ngăn ngừa miệng của ngươi. Nhã nhiều khắc thấu quá già mà mổ tổ Thái Lang bên người, dì thay một phen. Cuối cùng, hai người đứng dậy. Dạ mạ mổ tổ Thái Lang nhắm mắt lại, nhã nhiều khắc khi hắn trước mặt thượng nói lẩm bẩm. Cuối cùng đưa tay ở dạ mạ mổ tổ Thái Lang trên mặt vẻ, sẽ đem dạ mạ mổ tổ Thái Lang một chân giơ lên, cuối cùng đem dạ mạ mổ tổ Thái Lang thân thể để nằm ngang, để cho hắn giữ vững chân sau độc lập, thân thể về phía sau, hoàn toàn không có trọng lực như vậy tà nghiêng. Nhã nhiều khắc đắc ý hướng về phía Lục Minh cười cười, tiêu sái giơ tay nói, công phu tiểu tử, hy vọng ngươi có thể đủ làm đến như ta như vậy xuất sắc. Có lẽ, ngươi có thể tìm cái kia hai cái nước Đức lão làm ngươi hợp tác, bất quá. Ta không cho là chết đầu góc nước Đức lão có thôi miên giá trị. Công phu tiểu tử, nghe, thôi miên là cực kỳ cao thâm học vấn, không phải là của sở trường tạ hoàng ngươi, ngươi tốt nhất vẫn đang là công phu của ngươi thượng cậy mạnh. Lục Minh cười to, gật đầu thừa nhận nói, nhã nhiều khắc tiên sinh, thật sự của ta làm không được giống như ngươi xuất sắc như vậy. Tiểu Uy Liêm vợ hầm trọc giận đứng lên, hướng về phía Lục Minh thỉnh cầu nói, nếu như có thể, đem ta thôi miên sao, ta không ngần ngại ngươi dùng chúng ta gỡ mạn ý ưu tú nhân chủng để chứng minh. Ta cũng vậy nghĩ tham dự cùng nhau, mạnh liệt phiến cái kia tạp chủng bạc hai. Cảm ơn, ta vừa lúc muốn tìm ngươi hỗ trợ. Lục Minh nói như vậy, tất cả mọi người có chút hoảng hốt, chẳng lẽ công phu tiểu tử cũng sẽ thôi miên. Không thể nào, hắn không thích hợp thôi miên, tuyệt đối không thể nào thôi miên. Nhã nhiều khắc biết ý chí kiên cường người là khó có thể thôi miên, đặc biệt có kiên định lý niệm người, hắn không tin Lục Minh có thể thôi miên tiểu Uy Liêm vợ hắn. Ta chuẩn bị xong. Tiểu Uy Liêm vợ hắn đi ra, tròn cổ áo. Hai tay thẳng đứng, hướng Lục Minh gật đầu nói. Mời nhìn về phía nhã nhiều khắc tiên sinh. Lục Minh ở Nhã Nhiều Khắc chú ý tiểu uy liêm vợ hầm thời điểm, thân hình chợt lóe, không tiếng động trượt đến Nhã Nhiều Khắc phía sau, đưa tay đặt tại đỉnh đầu của hắn. Mọi người kinh ngạc nhìn thấy Lục Minh trong mắt có kim quang chợt lóe lên, sau đó, Nhã Nhiều Khắc ánh mắt thay đổi, trở nên một mảnh mờ mịt, mới vừa rồi còn vẫn duy trì nghiêng về phía sau tư thế giả mà mổ tổ Thái Lang, phanh té lăn trên đất, thống khổ lăn qua lăn lại, hai tay ở trên mặt mánh liệt nắm, nhưng không cách nào tỉnh lại. Nhã Nhiều Khắc tiên sinh, bây giờ là hứa thua hai, nước Đức chiến xa lái qua tới. Lục Minh vừa nói, Nhã Nhiều Khắc lập tức làm ra đầu hàng đích tay thế. Hứa thua hai đã kết thúc, pháp biến thành chiến thắng nước. Lục Minh còn nói, Nhã Nhiều Khắc tay lập tức để xuống, trên mặt lộ ra thần khí vẻ mặt, ngẩng đầu đỡ ngực, không ai bị nổi bộ dáng, cả vũ lấp miệng em. Trước mặt ngươi có một chiến bại gờ mạn ý binh lính, hắn bị thương, không hề có lực hoàn thủ, hắn hướng ngươi cầu xin tha thứ, thỉnh cầu quốc tế tù binh điều lệ che chở. Lục Minh chỉ vào tiểu uy liêm vợ hỏng, Nhã Nhiều Khắc lập tức làm ra quyền đấm cước đá động tác, đơn giản là Lục Minh cầm lấy hắn phần gáy, xách ở giữa không trung, mới không có đánh trúng tiểu uy liêm vợ hỏng. Nhã Nhiều Khắc sau lại còn làm ra dùng quất, đao chém, nện búa chờ một chút điên cuồng động tác, chờ đánh xong, trên mặt còn lộ ra kiêu ngạo vừa kiêu ngạo người thắng vẻ mặt. Đáng chết. Tiểu uy liêm vợ hắn mặt tức giận cơ hồ bóp méo, hắn nắm chặt quả đấm. Bình tĩnh một chút, chúng ta không phải là hứa thổ hai binh sĩ. Ngói dạ Đức Duy Kỳ thành thục chút ít, còn giữ vững co lý trí, khuyên can tiểu uy liêm vợ hắn. Một người bình thường nhân ra gờ man y phụ nữ, sai lầm hòa thành tù binh. Lục Minh lời của vẫn chưa nói hết, Nhã Nhiều Khắc lại bắt đầu nụ cười dâm đãng giải dây lưng. Mọi người toàn thể che mặt, không mặt mũi nhìn ra hỏa này, thật sự quá mất mặt, thiếu hắn còn dám tự xưng là cái thôi miên đại sư, để cho người khác ngược lại thôi miên thành cái bộ dáng này, để cho đầu người choáng váng chính là, Nhã Nhiều Khắc nội tâm thế giới tà ác thứ gì đó cũng bị dụ phát đi ra, làm cho người ta thấy vậy mồ hôi chết. Ta muốn giết ngươi. Tiểu uy liêm vợ hẳn giận đến mặt cũng muốn bóp méo, nếu như không phải là còn có thể giữ vững một tia lý trí ngói dạ Đức Duy Kỳ gắt gao kéo. Hắn chỉ sợ sớm đã nhào đầu về phía trước sinh xé Nhã Nhiều Khắc. Tiểu William, ta hiểu phẫn nộ của ngươi, trên thực tế, ta giống như trước tức giận, nhưng chúng ta không thể tại lúc này biểu hiện. Ngói dạ Đức Duy Kỳ nghiến răng nghiến lợi hừ nói. Ngươi cấp trên thê tử đã tới, nàng là một cái, nhìn, nàng liền nằm ở nơi này chờ ngươi. Lục Minh nói xong, buông ra Nhã Nhiều Khắc, chỉ thấy hắn hướng té trên mặt đất giả mà mổ tổ Thái Lang phát qua, trình diễn vừa ra làm cho người ta ác tâm tấn công bị đại chiến. Đường phó viện trưởng mau để cho người đi tới, đem cái chết chết dây dưa ở chung một chỗ Nhã Nhiều Khắc cùng giả mà mổ tổ Thái Lang lôi đi. Ta nghĩ nói, thôi miên có lẽ là một môn cao thâm học vấn, thật đáng tiếc, Nhã Nhiều Khắc tiên sinh vẫn không có thể chân chính nắm giữ. Thôi miên hỏa khí công giống nhau, cũng là loài người đặc thù kỹ năng, nó cần thiết trải qua gian khổ tu luyện mới có thể đạt được, hơn nữa tâm thuật bất tránh người, không cách nào nắm giữ trong đó chân thủy. Lục Minh hơi mỉm cười nói, trung y bất kỳ một môn cũng là vô cùng cao thâm học vấn, người bình thường chỉ nhận biết đến y dược, có chút ít người biết được châm cứu. Giống như Tây phương thầy thuốc vẫn lấy làm hào ngoại khoa giải phẫu, ở trung y thượng cũng có, đó chính là thuật chế. Các tiên sinh, nói cho các ngươi biết một sự thật, ngay từ lúc 1800 năm trước, trung y sư cũng đã bắt đầu tiến hành ngoại khoa giải phẫu rồi, còn phát minh tê dại say thuốc, vị này xa xa vượt xa các ngươi tư tưởng quan niệm thầy thuốc, tên cứ gọi làm Hoa Đà. Bởi vì thế giới phương Tây lâu dài khinh thị cùng bỏ qua Hoa Hạ các loại khoa học kỹ thuật, cho nên cơ hồ không ai biết sự hiện hữu của hắn. Hoa Đà là chúng ta mới la người trong nước, ta không cho phép ngươi lung tung đem nước ta thầy thuốc chỉ xưng là Hoa Hạ nước thần y. Cây gậy nước trang điểm dung nhan đại sư Pháp Phạm mới nhảy lên, lớn tiếng phản bác. Về vũ trụ là các ngươi cây gậy nước người sáng tạo, hơn nữa làm thành cây gậy hình dạng, ta đã sớm nghe nói qua. Lục Minh nghiêm trang trả lời. Ha ha ha. Toàn trường mọi người cười vang. Công phu tiểu tử, mời nói một chút Hoa Đà, hắn thật ở 1800 năm trước lại bắt đầu tiến hành ngoại khoa giải phẫu sao? Hắn thật phát minh tê dại say thuốc. Tiểu uy liêm vợ hắn là toàn tràng bội phục nhất Lục Minh Tây Y, hắn mang một ít kính ý xin hỏi Lục Minh. Không sai, xin cho chúng ta không nhìn ồn ào người, trở về y học chủ đề sao? Chất lệ muốn nhịn thật lâu, lại đem chuyện xưa trọng đề, xin hỏi, ở 1800 năm trước, ở không có ít quang cơ nhìn thấu quan sát thân thể con người dưới tình huống, vị kia Hoa Đà thầy thuốc dùng cái gì cho bệnh nhân làm giải phẫu đây? Hắn làm sao phán đoán bệnh nhân thương hoạn chỗ ở? Nếu như hắn cho bệnh nhân nội tạng làm giải phẫu, làm sao tiến hành? Thủ phát. Chương 478, người trong bụng có một ngón tay bề ngoài. Đang nói Minh phía trước. Ta còn muốn đơn cử khoa học ví dụ thực tế. Lục Minh tự nhiên phía trước chuẩn bị xong bao da trong lấy ra một tờ não bộ giải phẫu nưu đồ. Lại để cho người đem L cái khay cắm vào trong máy vi tính. truyền ra bên trong hình vẻ. Gì? Tây y phương diện mọi người vô cùng kinh ngạc. Loài người đại não hình vẻ bọn họ nhìn hơn. Nhưng là hôm nay nhìn có chút không giống với. Có lẽ mọi người chú ý. Ở của ta những thứ này hình vẽ chung. Cùng bình thường có chút bất đồng. Lục Minh cười nhạt. Hắn muốn chính là chỗ này loại hiệu quả. Làm cho người ta kinh ngạc tò mò. Sau đó đọc bị, được, bản thân thay đổi. Cuối cùng sinh thật lớn thay đổi. Đây là loài người đại não nối lỏng quả thể. Nó thì ra là nút người trong não. Hiện tại, người đem nó tiêu đi ra. Làm não bộ giải phẫu ngoại khoa thầy thuốc. Có tay của thượng đế danh hiệu tiểu huy liêm vợn. Liếc thấy ra cái kia giống như ánh mắt giống nhau bị, được, Lục Minh cố ý tiêu ra tới đổ là cái gì? Rất nhiều chưa quen thuộc người nghe một. Chẳng lẽ người não bộ thật đúng là tồn tại như vậy một cái kỳ quái khí quan? Ngươi nói không có đây là nối lỏng quả thể. Tây phương y học nói. Nó là người con mắt thứ ba. Một con thoái hóa ánh mắt. Lục Minh gật đầu đồng ý. Phu tiểu tử. Nối lỏng quả thể nói với ta ít quang cơ có quan hệ gì, man hoàn toàn không rõ tại sao muốn dơ như vậy ví dụ. Ở thế giới phương Tây trong, thầy thuốc đều cho rằng cái này nối lỏng quả là một con thoái hóa ánh mắt. Chứ ức chế nhi đồng quá sớm thành thục ở ngoài. Không còn có khác chỗ dùng. Bất quá. Chúng ta đông phương hoa hạ. Cũng không cho là như vậy. Lục Minh chỉ vào mưu đồ chung cái nối lỏng quả thể. Nói, nối lỏng quả thể nó có ánh mắt hết thảy. Chẳng qua là sâu đích nút trong óc. Không muốn người biết cho nên. Tây y cho là nó là loài người thoái hóa ánh mắt. Trên thực tế. Nó cũng không phải là như vậy. Nó là đông phương bí truyền trong thiên mục. Người bình thường không biết tồn tại thứ gì đó. Chỉ có riêng tu luyện người. Mới biết được nó là một con có thể nhìn thấu thế gian vạn vật ánh mắt. Một con uy lực vô cùng ánh mắt. Nếu như hiểu sử dụng nó. Như vậy người có thể dễ dàng nhìn thấu y phục. Nhìn thấu vết tường. Nhìn thấu thân thể con người vô luận lớn nhỏ nhỏ đến tế bào. Ma mảnh mạch máu. Lớn đến chúng ta ánh mắt xem không ở dưới đồ nó cũng có thể dễ dàng nhìn thấu. Ở giới khoa học. Sở thừa nhận 6 loại chức năng chung. Thiên mục là thứ một loại nhưng cơ hồ tất cả chức năng đều cùng thiên mục có chút quan hệ. Ngươi nói dùng cái này trích thoái hóa ánh mắt lấy nhìn thấu thân thể con người. Ngươi, không phải là nhóm nói đùa sao? Chắc lệ uốn cười ha ha. Bất kể ở hoa hạ, còn đang America Nga là tư trí toan tính hay hoặc là Anh Quốc. Cũng có một loại người. Không cần mắt thấy thấy. Có thể cách tin nhìn chữ. Hoặc là lấy tay nhìn chữ. Dùng chân nhìn chữ, dùng lỗ tai nhìn chữ, dùng bụng nhìn chữ. Nam nữ nữ, đếm không xuể bao gồm các ngươi ma thuật sư. Đùa bỡn một chút kỹ lưỡng, cũng có cái này thành phần. Không cần ánh mắt nhìn chữ loại này đơn giản năng lực. Người bình thường có thể có. Nhưng nhìn thấu thân thể con người không phải là bất cứ người nào đều có thể làm đến. Cần phải trải qua nghiêm khắc tu. Lục Minh giải thích. Chứng minh như thế nào? Công phu tiểu tử. Mời chứng minh xuống. Chúng ta khoa học xem không thể dựa hết vào lý luận. Cần phải đến chứng minh thực tế. Chắc lệ vốn là tin chắc chứng minh thực tế khoa học người. Mời đứng đi lên. Lục Minh thỉnh hắn thượng. Hy vọng ngươi không nên vặn gãy đi tay. Chắc lệ vốn sợ Lục Minh cho hắn thoáng cái. Đầu tiên đem lời nói trước. Nếu như ta muốn vặn gãy đi tay. Sẽ ở ngươi nhắc nhở ta phía trước liền thực hành. Chắc lệ vốn tiên sinh. Ta ở nơi này muốn hỏi một chút ngươi. Thân thể của ngươi khỏe mạnh sao? Lục Minh mỉm cười hỏi. Cũng thích. Vô cùng cảm tạ sự quan tâm của ngươi. Để ý man lấy America người thường có tư thái. Ra vẻ tiêu nhún nhún vai. Trong mắt của ta, ngươi thể vô cùng hỏng bét. Đầu tiên, ngươi hoạn cao huyết áp cùng bệnh tiểu đường. Một con thận bị, được, bỏ đi. Còn dư lại một con thận trên có rất nhiều kết sỏi. Phổi của ngươi bộ biến thành màu đen. Trái tim cũng có xương chi. Ta tin tưởng ngươi đã làm một lần thành công nội tạng thuật. Chúc mừng ngươi. Ta đề nghị ngươi đưa cho ngươi chủ đạo thầy thuốc đưa một cái tay bề ngoài. Lấy bề ngoài cảm tạ. Lục Minh vô chặt lệ buồn bả vai. Vô cùng ưu nhã mỉm cười nói. A tại sao ta muốn tặng làm giải phẫu chủ đạo thầy thuốc một cái tay bề ngoài. Chặt lệ buồn như vậy kinh ngạc hỏi ngược lại. Vô hình liền thừa nhận Lục Minh theo lời hết thảy. Bởi vì. Hắn ở làm xong giải phẫu sau. Đem hắn đích tay bề ngoài ở lại bên trong cơ thể ngươi. Ta nghĩ. Hắn cần đồng hồ đeo tay. Lục Minh vừa nói. Chặt lệ buồn hù đích trợn mắt hốt mồm. A ông trời của ta kia. Toàn trường mọi người để cho Lục Minh lời của sợ hãi rồi. Ngươi nói cũng là thật. Bên trong cơ thể của ta thật có một cái tay bề ngoài. Chắc lệ buồn cảm thấy bản thân mau điên rồi. Ta gần đây giấc ngủ không quá. Ánh mắt nhìn là không quá đúng. Ngươi hay là đi dùng ngươi cảm thấy rất tân tiến ít quang cơ tới chụp ảnh xem một chút đi. Lục Minh bỗng nhiên xoa sống mũi cùng ánh mắt. Giả ra rất không tin rằng bộ dạng. Chặt lệ buồn mau hỏng mất. Hắn dùng so sánh với America người bay lưu dịch tư còn tốc độ hướng phía ngoài chạy trốn ngày trước. Mọi người tin tưởng. Nếu như hắn đi tham gia Olympic, lấy loại tốc độ này, mấy người bay bùn chỉ có thể đi theo phía sau của hắn ăn. Tất cả mọi người nhất tề đứng lên. Đợi chụp ảnh kết quả. Nghị luận thật lâu. Đang chuẩn bị phái ra đại biểu đi xem một chút. Chợt phát hiện một cái máu đỏ hai mắt so sánh với Tây Ban Nha đầu như còn muốn đáng sợ chặt lệ buồn trở lại. Hắn hướng về phía mọi người điên giống to. Chết tiệt. Cái kia chết tiệt lang băm. Hắn lầm ta bẩn. Đem ta hoàn hảo tả cắt bỏ. Còn dư lại tràn đầy kết sỏi phải. Khó trách ta gần đây luôn luôn cảm thấy sắp xếp đi tiểu khó khăn. Để cho ta không thể tiếp nhận chính là. Đáng chết này tạp chủng. Còn đem hắn đích tay bề ngoài ở lại bên trong cơ thể của ta. Dỗ lẹt. Ta không cần đem bề ngoài đeo tại trong bụng. Ta muốn giết tên kia. Ta vừa về nước. Liền trực tiếp lấy tay súng băng đầu của hắn. Ta nói đến làm được. A, mọi người nghe. Đầu đại mồ hôi. Cái này dạ man cũng quá xui xẻo sao. Ngươi là thấy thế nào thấy? Tiểu uy liêm vợ hẳn vô cùng sùng bái Lục Minh. Dạ man bụng có một đồng hồ đeo tay. Cũng không ai biết. Chỉ có hắn có thể một cái nhìn thấy. Cho chúng ta trở về hoa thần ý chủ đề sao Lục Minh tránh nặng tìm nhẹ cười cười. Hắn quét Tây Ban Nha tê dại say thuốc đại sư chịu dâng sĩ luôn một cái. Hoa hạ cổ đại thần y cũng có một đôi nhìn thấu bệnh nhân thân thể bệnh hoạn thần nhãn. Cho nên, không có ít quan cơ, không có quan hệ. Bọn họ có thể trực tiếp xem không tất CT cũng sẽ không đem CT hình ảnh lầm. Hoa đả thần y dùng cây dương trịch trục chờ dược liệu xứng thành ma phi tán. Đem bệnh nhân thuốc mê nữa cho giải phẫu. Trong đó thần kỳ ta không đồng nhất một nói tỉ mỹ. Các ngươi hữu dụng có thể xem một chút tương quan truyền thuyết. Căn cứ chúng ta một vị khác y phương thuốc ghi lại. Tê dại say thuốc chế thành cùng ngoại khoa giải phẫu. Ít nhất sớm Tây Phương 1.600 năm. Ở các ngươi Tây Phương tàn nhẫn đem bệnh nhân đích tay chân cưa dụng lấy bảo vệ tánh mạng. Tổ tiên của chúng ta đã sớm tiến hành vô đau ngoại khoa giải phẫu. Lục Minh chuyển hướng cây gậy nước trang điểm dung nhan đại sư phát phạm mới cười lạnh nói, hoa đả thần y là người Hoa. Các ngươi Seoul mặc dù là trung tâm vũ trụ, nhưng các ngươi nhiều lắm là chỉ có thể chế tạo ra cây gậy thần cơ tiễn như vậy đắc y dâm vật nghị chế tê dại nổi lồng đồng. Các ngươi còn muốn loài người phương hướng hóa thật lâu mới có thể thực hiện. Phát phạm mới cùng nộ. Nếu như Lục Minh không phải là công phu nhỏ, sớm nói lên quyết đấu. Dạ Đức Duy Kỳ bỗng nhiên mở miệng nói, có thị hết thể thiên mục thần nhãn mặc dù thần kỳ, nhưng không thông dụng. Chúng ta ít quang cơ rất nhiều y nghi khí. Chỉ cần bị Tây y huấn luyện, như vậy cơ hồ người người cũng có thể sử dụng. Trung y năng lực, cũng nhất định phải dùng ánh mắt trực tiếp nhìn mới có thể hiểu bệnh nhân bệnh tình. Trung y có hy vọng nghe thấy hỏi cắt. Có cái kinh nghiệm lao trung y giống như Lý Lao cùng Trần Lao. Bọn họ chỉ cần quan sát bệnh nhân khí sắc. Nghe thấy bệnh nhân thanh âm, nộ, khí cùng tự thuật tiến hành châm trích hỏi thăm cuối cùng bắt mạch tới xác định bệnh. Cái kia so sánh với dùng nghi khí để phán đoán còn muốn chính xác. Tỷ như vị này phạm mới sao dùng nghi khí chắc không tới thân thể có vấn đề. Bất quá bất kỳ một cái nào trung y không cần bắt mạch. Cũng biết hắn lâu dài miệt mài quá độ. Thủy chưa đầy. Mạng lớn tổn hại. Lục Minh lời của. Để cho Lý Lao cùng Trần Lao âm thầm gật đầu. Chung các bác sĩ đã ở trong lòng âm thầm cao hứng. Lục Minh nói như vậy thật sự để cho bọn họ trên mặt có quang. Phản đối. Ta không biết nhóm trung y nói thận thủy chưa đầy là chuyện gì xảy ra. Nhưng ta cho là. Nam nhân tinh tử là vô hạn. Chỉ cần hắn cần. Như vậy có thể vô hạn sinh ra. Vô luận ở Hoa Hạ. Hay là Âu Châu. Thế giới các. Cũng có trăm tuổi còn có thể sinh dục chuyện lệ. Ở cổ đại Hoa Hạ rồi, còn có trăm tuổi chú dễ nói. Cho đến hiện đại, cũng có đồng loạt. Tắc Mã Lý có một 112 tuổi lão nhân, cưới vợ một vị 17 tuổi tân nương. Dương Bình Trà bác sĩ cái lão đầu lĩnh nhìn chuẩn bị rất đầy đủ. Hắn đem rộp tuổi chú dễ cũng dùng để nói chuyện thì thôi. Còn đem Tắc Mã Lý cái kia làm cho người ta rất lao ra nảy liệt cây ra. Ta cũng vậy phản đối. Rộp đố là chúng ta mới la người, cũng không phải là Hoa Hạ rộp đố. Phát phạm mới lời của làm cho người ta hiểu người tới tiện tất vô địch. Ngươi cho ta ở nếu không. Ta đem ngươi ném xuống. Hay hoặc là. Ta thay ngươi lỏng loẹt cái kia thân đồ đê tiện. Tức giận không phải là Lục Minh. Mà là Nga La Tư Đại Hùng. Cái kia gãy chi nữa tục đại sư ở sở sổ niết tư cơ. Nơi này không có ai hoài nghi hắn đem phát phạm mới tứ chi xương cốt bẻ gãy. Nặng hơn nữa mới đưa tay chân tiếp trở về. Nga La Tư Đại Hùng tức giận. Ngay cả America cao bồi cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Không biết xuất ca nam nhân của ngươi tinh tử vấn đề lại có cái gì đáp lại đây. Phát hiện cũng xác nhận nữ nhân dê chút, điểm, tồn tại cái vị kia hải luân tính học bác sĩ cười duyên hỏi. Ta không cần đáp lại. Chỉ muốn nghĩ Dương Bình Trà bác sĩ tại sao muốn phát minh uy mới vừa. Mọi người sẽ minh bạch. Nếu như một người đàn ông là vĩnh động cơ, tính lực vô hạn, như vậy còn muốn chuyện gì? Chính là tinh lực khô hạc nam nhân khát vọng hùng phong lại xuất hiện. Cho nên mới phát minh đủ loại tới kích thích thân thể. Dĩ nhiên loại kích thích này là một loại nghiêm trọng tiêu hao. Đánh cách khác, một nam nhân rõ ràng chỉ có thể dơ lên 100 kg, nhưng miễn cưỡng dơ lên 200 kg. Thân thể tất nhiên bị thương. Ta nghĩ tất cả mọi người là thầy thuốc. Hẳn là đối với miệt mài quá độ cá danh từ này có điều hiểu. Tất cả miệt mài quá độ nam nữ cũng có rất rõ ràng. Đó chính là thân thể mỏi mệt. Da ách. Nếp nhăn gia tăng. Thân thể cơ năng suy kiệt. Cô gái miệt mài quá nhiều. Vừa nhìn ánh mắt có thể nhìn ra. Nam tử cũng có giàn nua mệt mỏi suy yếu chờ rõ ràng đặc thù. Bước đi vô lực. Ủ rũ. Chính là bọn họ đặc thù. Nếu như mọi người còn muốn nghi vấn gì. Bản thân đi thử thử sẽ biết. Nếu như một người đàn ông đi Hoa Thiên Diệu đích 10 ngày. Nhìn nhìn lại bộ dáng. Sẽ hiểu sao tên là tinh lực kiệt. Lục Minh lời của để cho Hải Luân bác sĩ một trận cười to. Nhưng không ít nam sĩ đều lặng lẽ túi đầu. Bọn họ liền thuộc về ủ rũ cái kia một loại. Coi như là có. Một nam nhân cả đời đủ sinh ra tinh tử đạt hơn 1 gallon. Đổi lại mà nói chi. Một người đàn ông cả đời có thể sinh ra tinh tử đạt hơn 4 thăng. Hắn làm sao cũng là sử dụng không xong. Dương Bình Trà bác sĩ hay là thích dùng kể nói. Lời của hắn để cho mọi người có chút mồ hôi. Nhìn làm sao sử dụng pháp. Người bình thường trời xanh tính yêu mấy lần đều là 3.000 lần. Nhưng Âu Mỹ phân biệt xa cao thủ Á Châu. Số bình quân là 5.000 lần. Một chút tính dục cường đại người. Lại càng đạt hơn vạn lần. Tỷ như NBA Minh Tinh Trương Bá Luân từng tự xưng trải qua 2 vạn nữ nhân. Coi như hắn một nữ nhân chỉ làm một lần. Trích bắn một lần nói. Như vậy cũng bắn 2 vạn lần. 4 thăng hiển nhiên là không đủ dùng là. Hải Luân bác sĩ có chút không đồng ý với ý kiến. Nàng không là tình yêu bác sĩ. Nói chuyện để cho rất nhiều nam nhân đều không được. Khó trách giống như Trương Bá Luân quái vật kia loại nam tử đều chết sớm. Nguyên lai là miệt mài quá độ A. Lên 2 vạn nữ nhân. Không chết mới là lạ. Những lời này không ai nói ra. Nhưng trong lòng mỗi người đồng loạt đang âm thầm phát rét. Về trung y y thuật tối cha ta đây sở không nhiều lắm. Mọi người không bằng nghe một chút trong bọn khạc y giới thiệu sao. Lục Minh lời của để cho tây nhóm cuồng mồ hôi. Nếu như công phu tiểu tử y thuật là tối cha, vậy bọn họ cũng không cần làm thầy thuốc. Toàn thế giới người chạy qua nhìn chúng y. Lục nói câu này cũng không phải là khiêm tốn. Chẳng qua là phiền bọn người kia dây dưa không rõ. Lộ liêu mấy tay. Lục Minh đúng thấy hảo tiểu thu. Hơn nữa, cứ như vậy, cũng có thể treo ngược quỷ dương lòng hiếu kỳ. Dạ man liều mạng van xin lục. Thỉnh hắn dùng thần kỳ trung y trị liệu thủ pháp đem bụng đích tay bể ngoài cầm đi ra ngoài. Hắn bây giờ đối với Tây Y khai đao có một loại lớn lao sợ hãi. Sợ lại đến một cái lang băm. Lấy ra đồng hồ đeo tay. Sẽ đem khác thứ gì ở lại trong bụng của mình. Thật ra thì hắn nghe nói qua Tây Y cái này phương diện nghe đồn. Thầy thuốc di lưu đao giải phẫu cầm máu kìm băng gạc chờ một chút đồ ở bệnh nhân trong thân thể. Cái này cũng không hiếm thấy. Bất quá. Hắn vạn lần không nghĩ tới. Bản thân trong bụng thế nhưng cũng có một con bị, được, thầy thuốc di lưu ở bên trong đích tay bề ngoài. Càng làm cho hắn tức giận chính là mình hoàn hảo thận bị, được, hái. Cái kia trích hẳn là bỏ đi kết sỏi thận nhưng vẫn ở lại trong cơ thể. Hắn kế coi như là trên đời thảm nhất thằng xui xẻo thập bối tử tăng lên. Cũng không kịp hắn bi kịch. Hiện tại duy nhất cứu mạng đích phương pháp xử lý. Chính là cầu khẩn công phu tiểu tử. Chỉ cần hắn chịu ra tay cứu mình. Như vậy đoán chừng tánh mạng của mình mới có bảo đảm. Dạ man tiên sinh. Ta đề nghị ngươi đi nhìn vào trước Tây Y. Lục Minh lại đang trong cảm thán rơi ở phía sau. Mọi người xấu hổ không nhìn hắn. Đi Tây Y ta hiện tại chỉ nhìn Trung Y thỉnh một phải cứu ta. Dạ man tâm tình bây giờ so sánh với Tô Y sĩ núi lửa cũng muốn tức giận. Nếu như nhìn thấy cái kia thay mình làm giải phẫu chủ đạo thầy thuốc. Thế nhất định sẽ lấy tay súng băng này người đầu. Bất quá. Hiện tại quan trọng nhất là đem cái tay kia bề ngoài lấy ra. Có một đồng hồ đeo tay tại thân thể thái thái kinh khủng rồi. Hiện tại không được. Minh lắc đầu. Cái này cái gì? Dạ man tin tưởng. Chỉ cần công phu tiểu tử đưa tay lên. Bản thân sẽ cứu. Hắn không rõ đối phương tại sao không nhân cơ hội chèn ép những thứ kia tây y. Bởi vì ta ánh mắt không có cách nào nhìn thấu thân thể con người. Không được, ga đôi mắt của ta so ra kém ít quan cơ. Dạ Man tiên sinh. Thật xin lỗi. Ta thừa nhận ta là cho nói giỡn. Ta không biết trong cơ thể của ngươi có một chiếc rổ lẹt đồng hồ đeo tay. Cũng không biết nó còn đang chạy. Càng không biết nó hiện tại chỉ hướng 3 điểm 25 phút. Thật ra thì ta cái gì cũng không biết. Ta chỉ là suy đoán. Lục Minh cái này nói mát vừa nói. Dạ Man ầm ầm cũng. Hắn coi như là lãnh giáo đến công phu tiểu tử trả thù thủ đoạn. Ta hướng ngươi nói xin lỗi. Thật xin lỗi. Ta không nên hoài nghi ngài. Xin ngài nhất định phải tha thứ ta. Dạ Man mau khóc. Chương 479, có đẹp từ phương xa tới, bất diệt nhạc hồ. Thiên canh thứ 3. Ngày hôm qua bị cúp điện, không có thể đổi mới, hướng chúng thư hữu nói tiếng xin lỗi, hôm nay nhiều con ngựa chút ít bổ trở về sao. Lục Minh không có tiếp tục tham gia Trung Tây Y học thuật giao lưu hội, hắn nói trước lưu người. Vô luận Trung Y sư, hay là Tây Y sư, đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm, có công phu tiểu tử ở bên người, áp lực quá lớn, nói chuyện cũng muốn đặc biệt cẩn thận, coi như hắn không tìm phiền phức của mình. Hắn vượt quá thế gian hết thể y học thưởng thức y thuật cũng làm cho mọi người đánh đáy lòng tự ti. Phải biết rằng, ngồi ở chỗ này cũng là y học giới tinh anh nhân sĩ, hiện tại cũng để cho hắn đả kích không nhẹ. Hắn thật sớm rời đi là vật chuyện tốt, ở buông tha cho thành kiến cùng kỳ thị sau, song phương rốt cục có thể tâm bình khí hòa ngồi cùng một chỗ cùng chung thảo luận. Hiện tại bởi vì Hoa Hạ phía chính phủ cũng là Tây Y chủ khống, Trung Y suy vi là sự thật, bất quá, hiện tại tất cả mọi người hiểu. Nếu như muốn thăng cấp Trung Tây Y trên thế gian tác dụng, như vậy lẫn học tập là tất nhiên. Trung Y khó khăn học khó khăn tinh, mở ra cục diện không dễ dàng, quốc nội làm được tương đối khá chỉ có Lý Thành Tế Bệnh viện, bọn họ bản thân có đại lượng kinh nghiệm, lại có Lục Minh, Kỳ Dừa cùng hộ, sau lưng còn có quân đội quét ra cản Land Rover, cái gì phía chính phủ thế lực đều ảnh hưởng không được, cho nên nhưng thật ra là thành công nhất dạng hay. Lục Minh rời đi, cũng có không ít người trong lòng tiếc nuối, đặc biệt là tiểu uy Liêm vợ hỏng. Lại càng cảm thấy mọi người có vội vã chạy Lục Minh hiểm nghi. Bởi vì đối với Trung Y một chữ cũng không biết, hắn đè xuống đáy lòng là không mau, lắng nghe Lý Lao cùng Trần Lao lên tiếng. Cùng hắn giống như trước tâm tư. Học trộm Trung Y Tây Y có không ít. Sau. Song Phương mời hội chiêu đãi ký giả. Ta phát hiện. Trung Y vô cùng thần bí. Thần kỳ vô vượt qua của ta tưởng tượng ở ngoài. Tiểu Y Liêm vờ hẳn trong mắt lộ ra cùng nhiệt. Hắn ở hội chiêu đãi ký giả thượng biểu bày ra muốn lệ Lý Lao vi sư. Học tập Trung Y nhưng Lý Lao cũng không quá nguyện ý thu hắn cái này dương đệ tử. Đối với Lý Lao cự tuyệt, Tiểu Y Liêm tỏ vẻ không sao. Hắn nhất định sẽ do chủ cột học lên. Trước biến thành một gia sắc trong đất ý nữa thỉnh cầu Lý Lao chỉ điểm. Tiểu Y Liêm cũng không nói gì. Hắn thật ra thì muốn nhất học tập hơn là Lục Minh cái loại này thần kỳ y thuật. Muốn dựa vào gần cái mục tiêu này. Cần phải trở thành Lý Thành Tế Lao nhân đệ tử. Dạ Man không có bái sư xúc động. Hắn biết mình không phải là cái kia khối lường trước. Dù thế nào học cũng không có biện pháp. Bất quá, hắn thỉnh cầu ký giả bằng hữu hỗ trợ, thân ái các bằng hữu, thỉnh mọi người giúp đỡ chút, cho ta một chút lên tiếng ủng hộ. Các ngươi không biết, bởi vì chết tiệt thầy thuốc lơ là sơ suất, thế nhưng ở của ta trong bụng để lại một khối đồng hồ đeo tay, đây chỉ có công phu tiểu tử mới có thể lấy ra, ta hy vọng mọi người cùng ta cùng nhau thỉnh cầu, để cho hắn hồi tâm chuyển ý ta biết. Bản thân phía trước một lòng nghĩ gây khó khăn cho hắn, cũng đã nói rất nhiều quá mức nói chuyện, thượng đế có thể làm chứng, ta cùng với hắn căn bản không có thù hận, chẳng qua là công ty ra lệnh cho ta mới làm như vậy, hiện tại ta đại. Biểu chính mình thành khẩn về phía công phu tiểu tử nói xin lỗi 100 lần, thỉnh hắn tha thứ ta, thỉnh hắn cứu cứu ta. A. Trình diện ký giả nghe ngây người, gia hỏa này trong bụng có một khối đồng hồ đeo tay. Đây chính là cái đại tin tức. Dạ Man tiên sinh. Thỉnh nói rõ chi tiết nói cho cùng là chuyện gì xảy ra. Các ký giả dĩ nhiên sẽ không bỏ qua một lần cái bạo tạc tính chất tin tức, lập tức hỏi tới. Thật ra thì chuyện là như vậy. Dạ Man chẳng những đem mình trong bụng đích tay bề ngoài, còn đem Lục Minh cùng Tiểu Huy Liêm vợ hẳn tỉ thí làm giải phẫu, sửa trị cùng nhanh chóng cứu Tây Mông, nữa trêu giả mà mổ tổ Thái Lang cùng nhã nhiều khác, cuối cùng còn đang bản thân trong bụng phát hiện một cái tay bề ngoài, đem có chuyện, đều đầu đuôi nói ra. Đồng thời, trừ cự tuyệt xuất tịch nhã nhiều khắc cùng dã mạ mổ tổ Thái Lang ngoài, Tiểu Uy Liêm vợ hắn cùng Tây Mông, cũng thản nhiên thừa nhận Dạ Man theo lời chuyện toàn bộ là thật. Các ký giả nghe, liều mạng vỗ tay. Công phu tiểu tử tin tức, vĩnh viễn cũng là như vậy cố chấp, vĩnh viễn cũng là như vậy hấp dẫn ánh mắt, vĩnh viễn cũng là như vậy có bạo tạc tính chất. Trong bọn họ có người hỏi tới Tây Mông, Simon tiên sinh, xin hỏi ngươi thật không có hôn con lửa cái mông sao? tại sao lại không chứ? Tây Mông lúc này lại giả bộ tiêu sái nói, ta rất thẳng thắn thừa nhận sai lầm của ta lầm, không sai, phía trước ta đối với công phu tiểu tử y thuật sinh ra nghi ngờ, nhưng này đã qua, hiện tại ta rất tin không nghi ngờ. Làm đối với hắn nói xin lỗi, ta không hề giống giả man nói như vậy nói coi như, ta quyết định ngày mai, thật chuẩn bị một đầu con lửa, hôn nó cái mông, dùng để tỏ vẻ ta đối với công phu tiểu tử xin lỗi. Hoa! Ký giả thích nhất chính là Tây Mông loại này cử động rồi, tỏ vẻ có toàn bộ hành trình ghi chép lại, để cho toàn người Hồng Kông nhìn thấy, để cho công phu tiểu tử cảm thấy Tây Mông nói xin lỗi thành ý. Đường phó viện trưởng, mới vừa rồi có người nhắc tới, người đánh cuộc cũng thua, mà người đánh cuộc là quỳ xuống nói xin lỗi. Xin hỏi ngươi có giống như Tây Mông làm xạ ổn vậy? Có một đặc biệt không biết sống chết dương ký giả, đem lửa đạn nhắm ngay đường phó viện trưởng. Lời này vừa ra, đường phó viện trưởng mặt lập tức tái rồi, vỗ bàn, làm cho người ta đem tên kia ném ra đi. Mặc dù đường phó viện trưởng tại chính mình địa bàn rất cố chấp, nhưng hắn hình tượng hay là báo lên cho. Hơn nữa, đề mục còn rất chói mắt. Trong đó minh trên báo viết chúng ta đang đợi người kia quỳ xuống, đại công báo viết hắn hẳn là quỳ xuống nói, xin lỗi coi như xong. Thành báo dứt khoát nói chúng ta không nên cưỡng cầu một cái đồ vô sỉ thực hiện lời hứa, quả táo nhật báo người như không quỷ, tinh đảo nhật báo ta nhưng không muốn xem đường phó viện trưởng mặt, cho chúng ta đem tầm mắt trở lại công phu tiểu tử trên người sao, đô thị nhật báo ở Tây Mông hôn con lừa cái mông, đường tiên sinh đang suy nghĩ gì đấy. Mặt trời báo ta tại vì con lừa bi ai đồng thời, vừa vì sàn nhà cảm thấy may mắn, bởi vì nó không cần tiếp xúc đồ vô sỉ đầu gối. Hồng Kông báo chí cùng truyền thông vui mừng điên rồi. Buổi sáng công phu tiểu tử cứu người tin tức, liền nóng bán vừa thông suốt. Báo chí còn đang thêm ấn, TV còn đang tiếp sóng, hiện tại, lại có Tây. Cái mông, đường tiên sinh không chịu quỳ xuống, nhã nhiều khắc cùng dạ mà mổ tổ Thái Lang tấn công bị, ngón tay bể ngoài tin tức mãnh liệt mà đến. Hiện tại radio, báo chí, TV chờ một chút truyền thông đều cảm thấy mình bao phủ trong hạnh phúc, hôm nay quả thực so qua năm còn làm cho người ta kích động. Đây hết thảy cũng là công phu tiểu tử mang đến. Hắn quả thực chính là hạnh phúc nguồn suối, chỉ cần hắn vừa xuất hiện, như vậy tất cả mọi người biết cười chụp nhăn mở. Đặc biệt thủ trợ thủ phát hiện, hôm nay ngay cả đặc biệt thủ cũng cao hứng dị thường, tinh thần vô cùng thoải mái, trên mặt rạng rỡ, đuổi theo cho dù ngày đó chán phóng hạnh phúc nụ cười, giống nhau như lúc. Hắn đoán chừng đặc biệt thủ để cho quốc nội những thứ kia lao đầu tử câu hỏi hơn nữa khen ngợi rồi, nếu không không thể nào biết cười như thế vui vẻ. Căn cứ thị dân điều tra báo cáo, năm nay đặc biệt thủ dân tâm ủng hộ tỷ số là bao năm qua tới mới cao, một mực hợp cách tuyến hàng đầu chạy đặc biệt thủ, hiện tại cao gần 8 phần ủng hộ tỷ số, để cho hắn cười đến rực rỡ là bình thường. Bởi vì công phu tiểu tử mang đến không tưởng được phồn vinh cùng thế gian chú ý độ, rất nhiều dân chúng cảm thấy đặc khu chính phủ cũng không tệ lắm, cho nên ủng hộ người khác lượng gia tăng. Mặc dù không có nói cùng công phu tiểu tử có liên quan, nhưng rất nhiều lão bản đều bởi vì làm ăn rất là chuyển biến tốt đẹp, quyết định cho thủ hạ người làm công tăng lương thủy. Lục Minh toàn bộ xế chiều đều ở sảng gì là khách sạn cùng các minh tinh gặp mặt. Các minh tinh thải hồng màu tóc đã dần dần lờ mờ, vừa lúc một lần nữa thay hoàn toàn mới càng thêm sắc thái biến ảo càng thêm chói mắt, lần này, ngay cả tiểu minh tinh nhóm cũng nhận được thỏa mãn, bởi vì Lục Minh thực lực thăng cấp, tốc độ nhanh hơn, chẳng qua là thích hợp ở đại bài minh tinh lúc động tác hơi chậm, khiến cái này thiên vương ngày sau hưởng thụ hạ ưu đãi. Đàm hiệu trưởng ca đám người dung quang tỏa sáng, bọn họ rất muốn làm rất long trọng hoan nghênh biết, nhưng Lục Minh cự tuyệt. Ta có cái học tỷ ở quốc nội cự tuyệt theo quan lớn tiệc rượu, bị người phong sát rồi, nghĩ đến Hồng Kông phát triển, các vị lao đại ý kiến như thế nào? Lục Minh đang nhớ lại ngu mỹ nhân, nghĩ thầm hay là giúp nàng một trận tốt lắm, nàng ta là bởi vì mình đã kích thái tử, mới được, bị, liên lụy. Ý kiến? Chúng ta tại sao có thể có ý kiến, một chút cũng không có, đèn xanh, toàn tuyến đèn xanh. Đàm hiệu trưởng cười lớn lên. Nói khác chúng ta không được. Thổi phồng người chàng chúng ta còn không dễ dàng bỏ qua, ai không đi, lão tử cùng hắn tuyệt giao. Trường môn nhân ở trong vòng là đã ra danh nghĩa, nộ, khí, hắn vừa nhỏ giọng hỏi, ngươi sẽ tới hay không? Ngươi lộ cái khuôn mặt nhỏ nhắn, so với chúng ta hoàn hảo gấp trăm lần. Tốt, ta không nói, đây là ngươi cùng nàng hai người bí mật nhỏ, ha ha, ta cũng không nói gì. Cổn sơn, phách kịch chúng ta cũng muốn ra sân, quản chi chỉ là quét địa long bộ. Mấy vị ngày sau cấp A tỷ biết lần này là cái cơ hội, công phu tiểu tử muốn thổi phồng người khẳng định hỏa, nếu như đi theo, khẳng định cũng có thể hỏa một trận. Đoán chừng tất cả mọi người muốn tham gia, như vậy đi, không bằng mở kịch, giống như trước nhà giàu có dạ yến như vậy, tất cả minh tinh đều ra sân. Trường môn nhân chỉ cái này, nhà giàu có dạ yến là 19.911 hoa đông nạn lụt giúp nạn thiên thai biểu diễn để lấy tiền cứu tế chiếu bóng, Lúc ấy cơ hồ toàn bộ Hồng Kông minh tinh cũng có xuất tịch, 90 trung bên trong minh tinh không ngừng, mọi người hợp lực cùng chung diễn xuất. Chờ ta hỏi một chút học tỷ, xem một chút nàng là hay không đi ra khỏi quốc nội phong sát bóng ma trong lòng. Lục Minh vừa nhìn những người này quá nhiệt tình, có chút mồ hôi. Không cần hỏi, cứ như vậy định rồi. Ca vỗ tay một cái, thay Lục Minh đã định xuống tới. Cáo biệt minh tinh, Lục Minh buổi tối đến phi trường phòng khách quý chờ bí mật bay tới Hồng Kông Nhan Ngọc Ly cùng Lâm Vũ Hàm. Đối với Nhan Ngọc Ly cô gái nhỏ này đến, Lục Minh rất mong đợi. Có nàng ở, nói vậy bản thân buổi sáng vừa tỉnh, sẽ phát hiện có một tiểu mỹ nhân ôn ngọc đầy cõi lòng sao. Lục Minh khe khe kích động vẻ mặt để cho mỹ dạ nhìn thấy, để cho cái này màu tím trong mắt hôn huyết nữ tốt một trận ghen tị với, lườm hắn vài mắt. Cà ca. Nhan Ngọc Ly quả nhiên tới, nàng ngọt ngào hướng về phía Lục Minh hoan hô một tiếng, thiếu chút nữa không có nhũ yến quăng lâm loại nhào vào hắn trong ngực. Cà ca. Phía sau còn đi theo Lâm Vũ Hàm tiểu nha đầu này, nàng nghịch ngợm khoa học về trái đất Nhan Ngọc Ly giọng. Cà ca. Lại có một cô bé nhảy ra, Lục Minh vừa nghe, thiếu chút nữa không có ngã xuống, làm sao phía sau còn có người. Nữa định thần nhìn lại, phát hiện là ngu mỹ nhân, đi theo ngu mỹ nhân phía sau, tự nhiên là Hạ Linh, cái này ngự tả. Nàng ở Lục Minh bên cạnh đi qua, gót giày dùng sức ở Lục Minh giày mặt giẫm hạ xuống, nhẹ vô cùng hừ một tiếng sắt lang. Đau. Lục Minh vội vàng giả bộ đáng thương. Đáng đời. Cuối cùng còn có một người, người này xuất hiện, để cho Lục Minh thật sợ hết hồn, bởi vì đây là đã nói sẽ không tới Hồng Kông bất kể Lục Minh phong hoa tuyết nguyệt nhiếp hồ ly. Ngươi không phải nói không đến sao? Lục Minh kinh ngạc hỏi. Làm sao? Ngươi nhìn ta tới cảm thấy mất hứng. Nhiếp Thanh Lam trên mặt cười hì hì. Nhưng Lục Minh biết cái này hồ ly mỹ nhân trở mặt không cần một giây đồng hồ, vội vàng lắc đầu. Niếp Thanh Lam chân mày cau lại, để sát vào Lục Minh, mang một ít thần bí vừa mang một ít trò đùa dai hỏi, có phải hay không ta tới rồi, ngươi sẽ dễ dàng hướng những thứ kia đầu hoài tống báo cô bé hạ thủ. Yên tâm đi, ngươi mặc dù tán gái, ta chỉ mắt mở con mắt đóng, tuyệt đối sẽ không nói cho thẩm tỷ, cũng sẽ không nói cho cảnh hàn, nhiều lắm là cùng ôn huynh phu nhân nói chuyện phiếm lúc nâng nâng. Hoan nên nhiếp cảnh quan, một đường cực khổ. Mời ta giúp ngươi xách hành lý sao? Lục Minh cuồng mồ hôi, bản thân sợ nhất ở mụ mụ cùng ôn hình phu nhân trước mặt phá hư hình tượng, nàng nói như vậy quả thực trúng mục tiêu tử huyệt của mình, không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là trước giả bộ bé ngoan. Niếp Thanh Lam nhìn thấy Lục Minh lấy lòng bộ dáng, nhịn không được thản nhiên cười. Nụ cười này, khuynh quốc khuynh thành, không những Lục Minh, ngay cả đều là nữ nhân Nhan Ngọc Ly, Ngu Thanh Y, Hạ Linh cùng Mị Dạ đều nhìn ngây người. Lâm Vũ Hàm nha đầu này vẻ mặt lại càng kỳ quái. Nàng đang ăn nói mai, miệng nhỏ trương thật to, thật lâu cũng không thể chọn. Chúng nữ phục hồi tinh thần lại, không khỏi đều ở tâm dâng lên nhất niệm, khó trách cái này nhiếp hồ ly để cho Lục Minh như thế yêu say đắm có thêm, thì ra là cười một tiếng được lên, thật là mị lực kinh thế, may là đây là đang ban đầu xã. Quả thả vào cổ đại, đoán chừng thiên hạ đại loạn. Thì ra là trong truyền thuyết hồng nhan tồn tại. Nhìn cái gì a, hồi hồn rồi. Nhiếp Thanh Lam thích nhất đem Lục Minh mê đảo tại chính mình hờn dỗi dưới. Nhưng nơi này là phi trường, không nên quá trêu chọc hắn. Đáng tiếc không có đem mới vừa rồi nụ cười chụp được, nữa cười một cái. Lục Minh thật đáng tiếc xuất thủ của mình quá chậm, điện thoại tay của hắn có một bộ Niếp Thanh Lam trên sinh hoạt các loại tuyệt mỹ hình, mới vừa rồi cái kia khuôn mặt tươi cười vốn là một cái rất cụ kỷ niệm tính, đáng tiếc bỏ lỡ. Niếp Thanh Lam đưa tay ở Lục Minh dưới sườn, dùng sức méo một cái, sau đó cười hì hì tiến tới hắn bên hai, "Đại gia, ngươi đàng hoàng giao đãi, có hay không đem cái gì vân tỉ?" Hết thể ăn hết, nếu như biểu hiện tốt, cô nàng ta bảo đảm cho ngươi thêm cười một cái. Không có. Lục Minh đầu lắc đắc tượng chống bỏi. Đừng nói thật không có, ngay cả có, Lục Minh cũng tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Niếp Thanh Lam xem một chút mỹ dạ, cái này nữ sát thủ cho nàng một cái ám hiệu, tỏ vẻ Lục Minh bị, được, hấp dẫn rồi, nhưng trước mắt hoàn hảo, không có buộc phát sói tính, hơn nữa rất có hỏa khí, đi đầy đường nhìn nữ nhân ngực cùng cái mông. Niếp Thanh Lam nhìn mỹ dạ đích tay thế. Vừa nhìn Lục Minh sói sói thản nhiên không thẹn bộ dáng, cũng biết ra hỏa này lực khống chế chuyển biến tốt đẹp rồi, mừng rỡ trong lòng, ngọt ghé vào hắn bên thai treo chọc nói, đại gia biểu hiện tốt như vậy, lần sau nhân ra phần thưởng ngươi một cái tiểu nội bên trong, nếu như đại gia không thích nhân ra, ta cho ngươi trộm lánh mỹ nhân. Lục Minh vừa nghe, thiếu chút nữa không có chảy nước miếng, phắt, nhiếp hồ ly cho mình trộm cảnh hàn trả thù nữa trộm nhiếp hồ ly, cái kêu bản thân cao nhất thần khí vừa thu lại liền hai cái, phát đạt. Niếp Thanh Lam vốn cũng không có ý định tới Hồng Kông, chẳng qua là nàng biết Lục Minh bởi vì Trương Vân Hiến màu đen kỳ thạch lại có đột phá, trong lòng không phục lắm. Minh và tiểu tử này ở Myanmar trong rừng rậm nghìn vạn dặm đuổi giết địch nhân, hắn không có thể đột phá, nghĩ đến thứ nhất Hồng Kông, thì có đột phá. Nếu như hắn là bởi vì cảnh Hàn như vậy địa đối thủ nhận được lớn như vậy thu hoạch, còn cảm thấy dễ chịu chút ít, nhưng là đó là một tiểu quả phụ. Vạn nhất hắn mềm lòng thu tiểu quả phụ, cái kia mình tại sao hướng Thẩm tỷ giao đái đây? Lục Minh là ai? Nàng rõ ràng nhất bất quá, hắn một cảm động, chuyện gì đều có thể làm ra được. Nàng nghe được Mỹ Dạ báo cáo sau, quyết định tự mình đến Hồng Kông, đầu tiên tìm Trương Vân nói một chút. Đoán chừng cái này tiểu quả phụ sớm muộn có câu dẫn Lục Minh, nếu như nàng hướng ven đường hoa dại như vậy, thật không có cái gọi là, nếu như nàng có cái loại nảy tiến dần từng bước làm nữ chủ nhân dạ tâm, vậy thì đề phòng. Vừa một cái nguyên nhân, nàng nghe nói Lục Minh còn chuẩn bị đi Trương bảo vệ tử thuyền đắm nơi đánh miêu những thứ kia màu đen kỳ thạch, cũng có tâm theo hắn đi xem một chút. Lãnh mỹ nhân cảnh Hàn mỗi lần theo hắn đi tầm bảo, cũng làm cho hắn có đột phá, mình tại sao cũng không thể thua cho cái kia nữ phi tặc. Niếp Thanh Lam trong lòng trừ có những thứ này không chịu thua kính nhi, cũng rất nghĩ theo Lục Minh, nàng cảm giác mình trừ tìm hắn đi thi hành nhiệm vụ gì, bình thường đều rất ít cơ hội theo hắn, hiện tại vừa lúc nghỉ ngơi, theo hắn ở Hồng Kông hảo hảo chơi mấy ngày. Uy, còn y tự sướng, y, tất cả mọi người đi xa. Hạ Linh nhìn Lục Minh còn đang ảo tưởng đồng thời nhận được cảnh Hàn cùng Niếp Thanh Lam trộm tới tiểu nội bên trong cái loại nầy vui sướng, đi tới tức giận cho hắn một quyền. Làm sao ra hỏa này trong mắt cũng chưa có mình và Thanh Y muội muội. Các ngươi không theo chúng ta ngủ cùng chỗ sao? Lục Minh nhìn thấy Hạ Linh cùng ngu Thanh Y muốn phản các nàng ở Hồng Kông cái kia tiểu gia, có hơi thất vọng. Có danh rỗi tới chơi sao? Ta đây mấy ngày đều ở soạn, cần yên lặng một chút không gian. Ngu Thanh Y nói cái này chẳng qua là lấy cớ, nàng cảm thấy tốt nhất hay là không cùng Lục Minh ở cùng một chỗ, tránh cho Niếp Thanh Lam cùng Nhan Ngọc Ly các nàng sinh ra địch ý lần này có thể cùng nhau kết bạn tiền lai. Nói do Niếp Thanh Lam các nàng đang cam chịu tiếp nhận nàng, đây là tốt nhất bắt đầu, không thể quá mức, làm cho các nàng ghét. Cùng nhau ở không có gì, bất quá tùy cho các ngươi. Niếp Thanh Lam trước mắt muốn canh phòng nghiêm ngặt chính là Trương cái kia tiểu quả phụ, ngu mỹ nhân cùng Hạ Linh nàng đoán chừng không cần phòng rồi, các nàng sớm muộn để cho đại sắc lang ăn hết, đặc biệt là trải qua viễn cổ huyết mạch chuyện này sau, càng phải như vậy. Thanh Lam muội muội, Ngọc Ly muội muội, còn có đại phôi đản, 88. Ngu Thanh Y nghe thấy Niếp Thanh Lam nói như vậy, trong lòng thật thích, bản thân vừa rảo bước tiến lên một bước. Ngọc Ly, ngày mai chúng ta đi nơi nào chơi? Lục Minh ngồi vào hàng sau đi treo chọc Nhan Ngọc Ly, hắn đoán chừng Nhan Ngọc Ly cùng Lâm Vũ Hàm nhất định là có du lịch kế hoạch, bất quá Nhan Ngọc Ly nhưng lắc đầu, cười duyên nói, ngày mai chúng ta đi theo Thanh Lam tỷ, ca ca ngươi không phải là có rất nhiều chuyện bận rộn sao? Lục Minh vì treo chọc nàng cao hứng, vỗ bộ ngực, ta ngày mai sẽ coi là có thiên đại chuyện, cũng ném một bên. Chỉ đi theo các ngươi đi đâu, ta cũng vậy đi đâu. Chúng ta đi toilet nữ, ngươi cũng đi theo. Lâm Vũ Hàm nghịch ngẩm hỏi. Lục Minh để cho cái này vũ trụ đệ nhất thiếu nữ xinh đẹp đánh bại, bất quá Lâm Vũ Hàm khôi phục trước kia nghịch ngẩm buồn sắc là chuyện tốt, chứng minh nàng hoàn toàn ở phía trước hợp đồng bị lừa gạt trong bóng ma đi ra. Ta nói sai rồi, mời ăn một viên nói mai tỏ vẻ xin lỗi, thỉnh quái nhân ca ca nhất định tha thứ ta. Lâm Vũ Hàm giả ra bình thường cùng Lục Minh nói giỡn đứng đắn bộ dáng. Hi hi. Một bên Nhan Ngọc Ly mừng rỡ che miệng mà cười, ngay cả Niếp Thanh Lam cũng nhịn không được khuôn mặt nhỏ nhắn hoàn đột nhiên. Khô lâu quầy rượu đến, Niếp Thanh Lam tại hạ xe lúc nghĩ, tiểu quả phụ Trương Vân, nghe tiếng đã lâu kỳ danh, nhưng nàng rốt cuộc là như thế nào một người đây? Ai chẳng biết, Trương đang đứng ở khô lâu cửa quán rượu cân nhắc Trương sửa sang lại y phục, lại hỏi bên cạnh cốc lanh canh nói, như thế nào? Quần áo của ta không có bẩn sao? Của ta trang như thế nào? Thoạt nhìn có thể hay không rất mê hoặc lẳng lơ tươi đẹp. Xong, các nàng đã đến, ta tới không kịp. Thủ phát. Chương 480, yêu, lẻn vào sâu thâm Lam Hải. Thiên canh thứ tư. Ngày hôm qua bị cúp điện, không có thể đổi mới, hướng chúng thư hữu nói tiếng xin lỗi, hôm nay nhiều con ngựa chút ít bổ trở về sao. Lục Minh bây giờ nhìn thấy Trương, có chút kinh ngạc, chỉ thấy cái này tiểu quả phụ thay đổi bình thường mặc, hiện tại ăn mặc vô cùng chính thống, vượt qua xa bình thường gợi cảm. Bây giờ nhìn đi tới, Trương Vân càng giống một chuyện nghiệp hình nữ cường nhân, mà không phải diễm quang theo người có tên viện phu nhân. Để cho Lục Minh kinh ngạc, là Trương cung kính thái độ. Trương Vân từ trước đến giờ cũng là nữ lao bản, mặc dù đợi thủ hạ thân thiết, nhưng khắp nơi đều lộ ra một chút tài trí hơn người ưu việt tính, chỉ có ở Lục Minh trước mặt, nàng mới có thể để xuống cao quý cùng căng thẳng. Hiện tại, đối mặt Niếp Thanh Lam, nàng nhưng làm ra gần như nữ buộc hoan nghênh nữ chủ nhân về nhà loại tư thái, thật sâu túi người chào, cho đến Niếp Thanh Lam đi tới trước mặt nàng, mới dùng mang chút run rẩy thanh âm cung kính nói: hoan nghênh ngươi. Tỷ, không cần phải khách khí, chúng ta cũng không phải là ngoại nhân, cảm ơn ngươi luôn luôn chiếu cố Lục Minh, ta là cố ý tới cảm ơn ngươi. Niếp Thanh Lam cùng cảnh Hàn bất đồng, Lãnh mỹ nhân cũng không am hiểu giao tế, nàng tới đoán chừng sẽ không để ý tới Trương, chỉ quan tâm có hay không cùng Lục Minh ở chung một chỗ. Nếu như là thân phận đặc thù Trầm Kinh Vũ, như vậy Trương Vân sợ rằng có quỳ xuống tới đón tiếp mới có thể giải thoát trong lòng bất an, cho nên hắn làm chúng nữ đại biểu, nhất thích hợp. Ca ca chúng ta đi vào trước đi. Nhan Ngọc Ly biết Niếp Thanh Lam khẳng định cùng Trương Vân có rất nhiều lời nói, lập tức kéo Lục Minh đi vào. Niếp Thanh Lam không muốn làm cho Lục Minh tham dự nữ nhân ở giữa đề tài. Cố ý nhượng Nhan Ngọc Ly trì hoãn một ngày. Làm cho nàng phụng bồi Lục Minh. Trương Vân cũng cảm thấy Lục Minh tại chỗ. Nàng rất khó hướng Niếp Thanh Lam nói ra trong lòng nói. Vội vàng đem Niếp Thanh Lam mời lên nàng gian phòng. Đích thân cho nàng rót một chén nước trong. Khe khe do dự xuống. Cho thêm bản thân rót một chén rượu đỏ. Cốc Lanh Canh nhìn Trương tay có một chút đầu. Vốn định nhỏ giọng khuyên một câu. Mới phát hiện bản thân đôi môi cũng có chút cương. Thì ra là mồm miệng khéo léo bản thân thế nhưng khẩn trương phải nói không tới nói. Chỉ có thể nghe thấy tim đập thẳng thắn vang. Lanh Canh. Người đi cho Nhiếp cảnh quan thu thập nhà dưới đang lúc sao. Trương Vân phát hiện cô nàng này tay so với mình còn muốn đầu. Quyết định làm cho nàng chạy. Tránh cho phụng bồi khẩn trương. Ta đây đi ra ngoài. Cốc Lanh Canh vội vàng cho Niếp Thanh Lam túi người chào. Sau đó rón rén đi ra ngoài. Ta có thể gọi ngươi Thanh Lam sao? Trương ngồi vào Niếp Thanh Lam đối diện. Không dám ngẩng đầu nhìn nàng. Chẳng qua là túi đầu nhìn trước mặt chén rượu, ta biết ngươi sẽ đến. Trong lòng lại cao hứng. Vừa chỉ hoảng sợ. Nói thật ra. Ta đây cả đời. Cái gì đều có. Cái gì cũng không thiếu. Ở ngươi khác trong mắt. Ta vốn là có thể trôi qua rất vui vẻ rất hạnh phúc. Người khác trong mắt, ta liền giống như một chén này rượu ngon, hương vị ngọt ngào, mê người, bất kỳ nam nhân đều thích. Nhưng là, ta rất hâm mộ trước mặt ngươi một chén kia nước trong. Nó là như vậy trong suốt, nó là như vậy tinh khiết, không có gì cả. Không giống ta đây một chén rượu đỏ, ta cũng vậy nghĩ tinh khiết trong suốt. Nhưng là, ta đã không thể nào. Nếu như thời gian có thể lặp lại, trời cao cho thêm ta một cái cơ hội. Quản chi để cho ta đợi đến 80 tuổi. Ta cũng sẽ đợi đến yêu mến người nam nhân kia xuất hiện. Mới làm nữ nhân của hắn. Trước kia ta không hiểu được những thứ này. Ta không có chờ hắn. Chẳng qua là ham hưởng thụ. Thừa dịp trẻ tuổi tận hưởng lạc thú trước mắt. Cho đến yêu mến nam nhân xuất hiện. Ta bỗng nhiên hiểu bản thân mất đi cái gì. Ta mất đi nữ nhân chân quý nhất đồ vật này nọ. Cũng mất đi cả đời hạnh phúc. Nước mắt, tựa như cắt đứt quan hệ chân châu loại ở trương ngón tay hở ra tích lạc. Nàng lấy tay che mặt, không muốn Niếp Thanh Lam nhìn thấy bản thân khuôn mặt nước mắt, mượn phần này kích động, nàng giao trái tim đấy muốn nhất nói, hết thể dĩ nhiên một cái xa lạ tình địch nói hết đi ra ngoài, ta thật hâm mộ ngươi. Ở nơi này mấy tháng, ta thường nằm mơ, mộng mơ thấy bản thân biến trở về 18 tuổi, khi đó bản thân, thiên chân vô tà, thuần khiết khả ái, người gặp người thích, khi đó ta, có cô bé lớn nhất kiêu ngạo cùng hạnh phúc. Nhưng là mộng tỉnh, ta sẽ khóc đến rối tinh rối mù, không phải là người khác. Là ta bản thân đích thân phá hủy cái kia thiên chân vô tà thuần khiết khả ái cô bé. Ta thật hối hận, nhưng không còn kịp nữa, ta hiện tại hối hận, nhưng trở về không được đâu. Niếp Thanh Lam rút một trang giấy khăn, đưa tới, nhưng không có mở miệng an ủi. Nàng biết, Trương Vân không cần an ủi, chỉ cần một cái lẳng lặng lắng nghe đáy lòng rên rỉ những người nghe. Trương lau nước mắt, vừa thật dài thở dài, cái kia tiếng thở dài so sánh với trong bóng tối nghĩa địa truyền ra ú linh nức nở còn muốn bi thương, ta còn là may mắn, nếu như muộn 10 năm hoặc là muộn 5 năm gặp lại thấy Lục Minh, tin tưởng ngươi không thể nào sẽ đến nơi này, ta cũng vậy không thể nào nữa ôm một tia hy vọng, ở trước mặt của ngươi khóc lóc kể lể. Gặp Lục Minh là ta đời này lớn đi ai nhật may mắn, ngươi không biết trong lòng ta cao hứng biết bao nhiêu, cũng hiểu trong lòng ta đến cỡ nào tự ti. Ta biết không xứng với lên hắn, nhưng là hắn thật sự quá ưu tú, ta không cách nào bị đè nén trong lòng điên cuồng ái mộ. Có lẽ, ngươi có rêu cả ta cũng vậy thường cười nhạo mình, tại sao phải? Một cái tàn hoa bại liễu tiểu quả phụ, còn muốn khẩn cầu thế gian hàng vạn hàng nghìn thiếu nữ đều không thể đến gần công phu tiểu tử. Nàng đống nhiên hướng Niếp Thanh Lam quỳ xuống, ngừng lệ rơi đầy mặt khuôn mặt, nhỏ giọng cầu khẩn nói, ta không dám yêu cầu xa vời khác, ta chỉ hy vọng, có một ngày, các ngươi sẽ không thị ta đây cái hạ tiện nữ nhân, ở Lục Minh dừng lại ở Hồng Kông thời điểm, có ngẫu nhiên tới đây, thăm một chút thống cải tiền phi ta đây. So với các ngươi, ta thậm chí không tính là ven đường hoa dại, chẳng qua là ven đường cỏ đuôi chó. Ta cho không được Lục Minh hắn bất kỳ vật gì, nhưng hy vọng ngươi có thể đủ nhìn ở ta thật lòng hối cải vừa không có chút nào ác ý phân thượng, cho ta cái này tàn hoa bại liễu một cái hối tiếc cơ hội, cho ta một cái hối cải để làm người mới sống lại cơ hội sao? Có thể không? Trương, ở trước khi đến, thành thật mà nói, trong lòng ta nghĩ tới rất nhiều. Nếu như đổi thành ngươi đứng ở góc độ của ta, tin tưởng ngươi sẽ không cao hứng nhìn thấy một cái tình địch xuất hiện, nhất là thân phận của ngươi không giống người khác, ngươi là một cái quả phụ, phía trước thanh danh cũng không quá tốt. Niếp Thanh Lam ý bảo, vừa nhẹ giọng nói, ngay lúc đó Lục Minh sở dĩ có trêu chọc ngươi, cũng gờ tờ, ngươi, thích ngươi, mà là hắn nghĩ trêu ngươi, đồng thời cũng có loại xúc động, bản năng muốn gái phát tiết, hắn là đồng tử công người tu luyện, phía trước cho tới bây giờ sẽ từng cùng nữ nhân hoan hảo qua. Hắn ở trên người của ngươi đã làm gì, ta không biết, nhưng có thể đoán được một chút. Ta thể là yêu hắn, không phải bởi vì giác quan kích thích, ta ở nơi này mấy tháng liên tục mà nghĩ qua. Trương Vân vội vàng biện bạch. Ngươi cùng hắn gặp nhau là một loại sai lầm, nhưng thế gian không có gì là tuyệt đối chính xác. Niếp Thanh Lam tiền một câu, thiếu chút nữa không có nhường một chút Trương Vân trượt vào tuyệt vọng vực sâu, nàng còn tưởng rằng bản thân khóc lóc kể lể hồi lâu, vị này Niếp Thanh Lam vẫn là tâm địa sắt đá, thờ ơ. Sau một câu lại làm cho nàng ngạc nhiên, chợt vui mừng, chẳng lẽ cái này Niếp Thanh Lam có tha thứ bản thân câu dẫn Lục Minh hành động. Ngươi có thể cho ta một cái khảo nghiệm, hay hoặc là một loại trừng phạt, ta không cần tiếp nhận bất kỳ điều kiện. Trương Vân kích động quỳ xuống, vô cùng lo lắng thỉnh cầu. Đứng lên đi. Niếp Thanh Lam mang giơ tay lên, vẻ mặt nhỏ ảm, cũng hơi hơi than thở nói, thật ra thì chúng ta cùng Lục Minh ở chung một chỗ, không phải là không một loại sai lầm, nhưng chúng ta cũng là cưỡng cầu. Không nên như vậy hy lý hồ đồ cùng hắn ở chung một chỗ, biết rõ bên cạnh hắn có mấy cái nữ hài tử, mọi người vẫn nguyện ý lưu lại. Các ngươi bất đồng, các ngươi cũng là băng thanh ngọc khiết cô bé, rồi hay nói hắn có năng lực, các ngươi cùng hắn ở chung một chỗ, không có sai. Trương Thị ngược lại an ủi Niếp Thanh Lam, nàng sợ Lam Hải chúng nữ quan hệ náo không tốt, bởi như vậy, Lục Minh liền căn bản không rảnh nữa bận tâm Hồng Công bên này mình. Nàng rất rõ ràng, cái này Niếp Thanh Lam là hắn trong lòng bà bối, bất luận thế gian đạo đức quy tỷ như gì, hắn sẽ không buông tha cho nàng, ngoài ra, còn có cái kia nghe nói là Niếp Thanh Lam biểu muội Cảnh Hàn, cuối cùng dĩ nhiên còn có thuở nhỏ Thanh Mai Trúc Mã lớn lên Trầm Kinh Vũ. Cái kia Trầm Kinh Vũ, chính là toàn bộ Chu Tức gia tộc truyền nhân, Trương Vân đoán chừng chúng nữ từng cái đều nghe nàng, thậm chí Niếp Thanh Lam sẽ đến Hồng Kông, đều có thể là Trầm Kinh Vũ quyết định. Đừng nói cái này ba cái ở Lục Minh trong lòng phân lượng nặng nhất cô bé, chính là mới vừa rồi quát Lục Minh ca ca chính là cái kia cổ điển cô bé. Tin tưởng cũng là hắn điệu tâm can bảo bối. Các nàng mọi người, cũng là nhân gian tinh linh, bầu trời đích rơi xuống tiên tử, hắn là sẽ không buông tha cho. Trương Vân liều mạng an ủi Niếp Thanh Lam, hy vọng nàng tâm tình chuyển biến tốt đẹp. Niếp Thanh Lam cười nhạt một tiếng, nhân sinh không có tuyệt đối rất đúng cùng sai, chúng ta quyết định cùng hắn cùng nhau quá, cũng quản người khác thấy thế nào. Trương, chuyện của ngươi, dựa theo Cảnh Hàn cùng dai dai các nàng, chắc là không biết để ý tới ngươi, đoán chừng Cảnh Hàn muốn tới rồi. Nàng sẽ không ở tại ngươi cái này, Lục Minh cũng sẽ không lưu lại, mà sẽ đi qua theo nàng. Nhưng chuyện của ngươi, dù sao cũng phải có một giải quyết, ta cùng thẩm tỷ thương lượng hạ xuống, dù sao ta là làm nhị tỷ, có trách nhiệm xử lý một lần chút ít. Rất rõ ràng nói sao, nếu như ngươi muốn cái gì danh phận, đúng vậy không thể nào, chúng ta cũng không dám cưỡng cầu, hơn nữa hiện tại căn bản không dám nghĩ những thứ kia. Đoán chừng Lục Minh hắn cũng sẽ không cho ngươi một cái gì hứa hẹn, chính hắn đô đầu đau. Có lẽ cái này nghe một chút hắn mụ mụ cùng phụ thân ý kiến mới được. Không, ta sẽ không suy nghĩ lung tung những thứ kia, ta có chút tham niệm, nhưng này không phải là ta nghĩ muốn, cũng sẽ không như thế không tự lượng sức. Trương Vân sợ hết hồn, vội vàng mở miệng bảo đảm. Có lẽ giống như ngươi nói, Lục Minh đi tới Hồng Kông, chúng ta nhắm con mắt, để cho hắn càng quái, nếu như khác muội muội không có ý kiến lời mà nói, ta cùng thẩm tỷ có làm trò không nhìn thấy. Niếp Thanh Lam lời của để cho Trương Vân mừng như điên, lệ nóng quần cuộn xuống. Nàng muốn nói cảm tạ, nhưng cổ họng đã sớm nghẹn ngào, không cách nào nói chuyện. Niếp Thanh Lam đứng lên, khe khẽ lắc đầu. Nàng thật ra thì ở trước khi đến liền cùng Trầm Khinh Vũ thảo luận qua, thậm chí đã sớm đoán được phải kết cục như vậy. Nếu như Trương Vân rất kiêu ngạo, không biết tự lượng sức mình muốn trở thành Lục gia vợ, như vậy nàng ngược lại sẽ cao hứng, bởi vì đúng vậy ngu xuẩn nhất cử động. Thông qua Trương Vân thấp tư thái cung kính nên đón cùng không có chút nào giữ lại nói hết nguyện vọng trong lòng, Niếp Thanh Lam cũng biết. Cái này Trương cũng không phải là đồ ngốc, mà là vô cùng nữ nhân thông minh, nàng rất hiểu phải đem cầm cơ hội. Hồng Kông có nhiều mỹ nữ như vậy cùng Lục Minh gặp nhau, chỉ có nàng nắm chặt rồi, hơn nữa nàng lĩnh ngộ cực nhanh, lập tức thống cải tiền phi, quyết định một lần nữa là người, làm cho người ta không có cách nào cự tuyệt. Cảm ơn, ngươi cho ta một lần sống lại cơ hội. Trương Vân lên tiếng khóc lớn, nàng cảm giác cánh mạng ánh dạng đông, ở nơi này một sát na, mới tránh thức hiện lên. Ngày thứ hai đại sớm. Lục Minh còn đang trong ngộng, sẽ làm cho Niếp Thanh Lam giơ lên lỗ thai thúc giục rời giường. Vốn là Lục Minh còn muốn chơi xấu trong chăn ôm Nhan Mộng Ly, nhưng là Nhiếp Hồ Ly dùng hấp dẫn vô cùng thanh âm cười nói, đại gia, nếu như ngươi dậy sớm giường, có thể ra biển, nếu như ra biển, như vậy trừ tầm bảo, còn có thể nhìn thấy mọi người xem áo tắm. Lục Minh vừa nghe, lập tức buồn ngủ toàn bộ tiêu tán. Hắn lập tức vọt vào phòng rửa mặt đánh răng đi, ngay cả Nhan Mộng Ly, cũng vội vàng lưu, nàng đối với ra biển tầm bảo luôn luôn rất có mong đợi, mới vừa rồi để cho Lục Minh ôm thân thể như nhũn ra, lại muốn giả bộ ngủ, không dám, bây giờ nhìn hắn đi, dĩ nhiên vội vàng rời giường. Nàng xem Niếp Thanh Lam thăm cho Lục Minh chuẩn bị y phục, không có nhìn bản thân, tiểu thủ len lén che giấu cái mông, đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn đem về gian phòng của mình. Niếp Thanh Lam nhìn thiếu chút nữa không có cười to, cô gái nhỏ này cho là mình không nhìn thấy nàng ngủ quần cái kia tiểu đoàn thấp tấn sao. Thật là bị thai trộm trông, như vậy sợ người khác nhìn thấy xấu hổ thứ gì đó, cũng đừng chạy tới treo chọc cái kia đại sát lang. Quên đi, cô gái nhỏ này bất kể, lòng của nàng sớm đem cái kia đại phôi đản chứa đầy ấp. Phía trước vừa nghe muốn tới Hồng Kông, đừng nhắc tới cao hứng biết bao nhiêu cũng biết nàng điệu tâm sớm bay tới nơi này. Chờ Lục Minh đổi lại quá y phục, chúng nữ đều ngồi ở trước bàn ăn hưởng dụng mỹ vị sớm một chút. Hắn có chút tiếc nuối, không có ai thay áo tắm. Bất quá, bây giờ là có chút sớm, chờ đến biển rộng không muộn. Lục Minh do cuốn mây tan loại ăn xong bữa ăn sáng, liều mạng. Nhà lên đường. Trương Vân bản thân thì một cái du thuyền, cũng không coi là lớn, ra biển không có 10 phút đồng hồ. Lâm Vũ Hàm liền sáng rõ phun ra, Nhan Mộng Ly sắc mặt cũng không quá tốt, thân thể mảnh mai các nàng chịu không được sóng gió. Trước mặt ngoài không có gì, Cốc Lanh Canh nhìn thấy Lâm Vũ Hàm ói rối tinh rối mù, cũng có nôn mửa cảm giác, chẳng qua là cố gắng nhịn xuống, sợ mình cũng sẽ thất thố phun ra, cho Lục Minh tạo thành ấn tượng xấu. Chân chính hồn nhiên không có chuyện gì, chỉ có Niếp Thanh Lam cùng Mỹ Dạ hai nàng. Lục Minh nhìn thấy mặt biển bắt đầu gió bắt đầu thổi, đoán chừng sóng có càng lúc càng lớn, đề nghị không bằng trở về. Hôm nào trở ra? Ta. Không. Không trở về, ta muốn tầm bảo. Ói chỉ còn lại nửa cái nhân mạng Lâm Vũ Hàm kiên trì không trở về. Nàng bữa ăn sáng ăn được nhiều, vừa một đường nhảy về phía trước gay gắt. Kết quả đều nghiêng tiết ra tới, Lục Minh không thể làm gì khác hơn là cho nàng bảy châm, nữa thua chút, điểm, chân khí, làm cho nàng thoải mái chút ít. Nếu không phải nàng kiên quyết không chịu để cho Lục Minh dùng ngủ châm, như vậy có lẽ không có khổ cực như vậy. Dựa theo Lâm Đại Tiểu Thư thuyết pháp, trưởng thành chính là kinh nghiệm sóng gió, đợi nàng chịu đựng qua cửa ải này, liền trưởng thành. Nhan Mộng Ly cũng theo Lục Minh mà ngồi, tập trung tại bả vai của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi tái nhợt. Lục Minh đã nhiều lần cho chuyển vận chân khí thư giải, nhưng nàng lần lượt cự tuyệt, để cho Lục Minh đem chân khí tiết kiệm được đi tới đáy biển tầm bảo, cho đến Lục Minh cường hành yếu thế cho nàng chuyển vận, nếu không sẽ phải trở về, mới ngoan ngoan nghe lời. Lục Minh trả lại cho Trương cùng Cốc Lanh Canh làm mấy châm, cuối cùng nhìn về phía Mị Dạ cùng Niếp Thanh Lam. Cái này hai nàng phảng phất sớm biết sẽ có kết quả như thế, Mị Dạ ở khoang lái hướng mục tiêu lên đường, Niếp Thanh Lam ở đưa cho Nhan Ngộng Ly các nàng mấy bình thủy sau, dứt khoát cầm lấy báo chí đại nhìn Lục Minh đám cháy cứu người tin tức. Nhìn thấy Nhan Ngộng Ly các nàng say tàu, phía trước nhìn các nàng xuyên áo tắm kế hoạch không thể làm gì khác hơn là tuyên bố hủy bỏ, các nàng như vậy trạng thái, căn bản không nên xuống nước. Chạy đã hơn nửa ngày, rốt cục đi tới 6 cân chỉ hải vực. Nơi này chính là trong truyền thuyết chương bảo vệ tử thuyền đắm khu vực. Chẳng qua là vùng này không có bất kỳ tham chiếu vật, tại trên địa đồ một cái chút, điểm, trường phương viên tính ra hải lý lớn như vậy, xem ra nghĩ tìm kiếm đến thuyền đắm, đoán chừng không có chút thời gian là không thể nào. Lục Minh nhìn thấy sóng gió tiệm đều, chúng nữ tình huống cũng có chuyển biến tốt đẹp, quyết định sớm làm xuống nước, thật sớm tìm được trở về. Hắn mặc vào áo lặn, đeo lên dưỡng khí mặt nạ, sâu hơn nữa sâu lẻn vào trong biển. Vùng này hải vực thật ra thì không tính là rất sâu, nhưng không lộ ra mặt nước đá ngầm rất nhiều. Giống như mô hình nhỏ du thuyền hoàn hảo một chút, nếu như rất lớn hình thuyền, nói không chừng có dắt nơi đó. Theo tràn đầy san hô đá ngầm bơi đi xuống, càng rơi xuống, san hô càng ít, ánh sáng màu cũng càng trầm, cuối cùng thấp xuống chỉ có một chút nham thạch, cơ hồ là tĩnh mịch đáy biển thế giới, cực ít cá tôm, chẳng qua là bơi gần, mới có thể bất giác hù dọa một cái dấu giếm vô bạch tuộc hoặc là cái gì quái ngư. Nơi này cá, đích xác có chút bất đồng. Lục Minh lấy ra dạ minh châu, khe khẽ chiếu sáng trước mặt một mảnh. Phát hiện có tình cờ có thể nhìn thấy kỳ hình quái ngư bơi qua, càng đi dưới, lại càng lớn, cũng càng ít. Đáy biển nham thạch phập phồng, cá hài cốt thường gặp, không ít là khổng lồ cá hài cốt, dài đến 2-3 thước, còn có sắc bén hàm răng. Thứ nhất khu vực tìm tòi không có kết quả, Lục Minh không thể làm gì khác hơn là nổi lên, trở về cùng chúng nữ hội hợp. Ngay từ lúc ra biển trước, Lục Minh rồi cùng chúng nữ đem cái này mấy hải lý khu vực hoa thành 10 bộ phận, tách ra mỗi cái bộ phận tìm tòi. Tin tưởng như vậy còn có trợ ở tầm bảo tỷ lệ thành công. Mỹ Dạ một lần nữa khoang lái, chạy nhanh đến mấy trăm mét ngoài, nữa để cái neo dừng lại. Lục Minh thật ra thì cũng không cần nghỉ ngơi, chỉ là sợ chúng nữ lo lắng, cho nên đi lên theo mọi người nói một chút dưới nước kiến thức. Nhan Mộng Ly cùng Lâm Vũ Hàm vô cùng hâm mộ, lại là tò mò, đáng tiếc các nàng thân thể còn không thích hợp xuống nước. Lục Minh cự tuyệt hai cái cô gái nhỏ, làm cho các nàng đi trước ngủ một giấc, chờ khôi phục khá hơn chút, nữa mang các nàng đi xuống thử một chút. Một lần nói, nhượng Nhan Mộng Ly cùng Lâm Vũ Hàm rất vui mừng trở về, sắp sửa trước, Lâm Vũ Hàm còn dặn dò Lục Minh trước không nên tìm được bảo tàng, nếu như tìm được, cũng không cần trước đào lên, đợi nàng tốt lắm cùng nhau đi xuống nữa đào đi lên, điều này làm cho Lục Minh nghe cuồng mồ hôi, nàng thật đúng là cho là nơi này có rất đa bảo bối a. Bản thân tới nơi này, chẳng qua là tìm kiếm có còn hay không màu đen kỳ thạch. Vì không đả kích Nhan Mộng Ly cùng Lâm Vũ Hàm hăng hái, lại để cho các nàng an tâm ngủ, Lục Minh bảo đảm tìm được bảo tàng trước tiên báo cho các nàng. Ở dụ dỗ hai nàng lúc, Niếp Thanh Lam đã đổi áo lặn, nàng tỏ vẻ ở trên thuyền quá buồn bực, muốn cùng Lục Minh đi xuống đi dạo một chút. Ta có dự cảm, bổn tiểu thư vừa xuất mã, ngươi người này là có thể nhận được trương bảo vệ tử bảo tàng. Niếp Thanh Lam nói những lời này thật ra thì chẳng qua là nói giỡn, nàng không có nghĩ qua, kết quả thật sẽ làm nàng một lời mà ở bên trong, sau lại để cho chúng nữ cùng Lục Minh nhớ tới. Đều nhất để cho cái này may mắn vô cùng hồ ly mỹ nhân vươn ra ngón tay cái. Dĩ nhiên hiện tại Lục Minh, hắn chẳng qua là gật đầu, giả dạng làm bé ngoan phụ hòa nói, không sai, ngươi là vận may của ta nữ thần, xin cho phép tiểu tín đồ ôm xinh đẹp nữ thần eo nhỏ nhắn xuống nước sao. Hừ, nghĩ hay quá nhỉ. Niếp Thanh Lam ở Lục Minh thân mặn heo tay đánh tới, nhẹ nhàng một trốn, trở tay đem hắn đẩy mạnh hải lý, giống như nữa mỹ nhân ngư nước vào như vậy, tư thế tuyệt đẹp vô cùng chui vào trong nước. Nghĩ tại trên thuyền, làm cho chúng nữ trước mặt, ăn hổ ly mỹ nhân đậu hủ rất không cho phép dễ dàng. Dưới nước, vậy thì hoàn toàn không thành vấn đề, hổ ly mỹ nhân hiện tại biến thành ôn nhu mỹ nhân ngư, nàng một chút thủy, liền ôm Lục Minh, mở ra dưỡng khí mặt nạ, cho hắn dâng lên ngọt ngào môi thơm, đem Lục Minh sảng đến không được. Hắn vong tình ôm Niếp Thanh Lam, cái này vừa giận vừa vui người thường, cùng nhau lẻn vào thật sâu Lam Hải. Phía dưới chờ đợi mình có cái gì, Lục Minh hoàn toàn không cần thiết. Bởi vì hiện tại hắn liền có thế gian hết thảy. Thủ phát. Chương 481, làm một cái cơ hội bày ở trước mặt. Lục Minh không muốn qua biển dưới mặt, sẽ là năm đó trương bảo vệ tử thuyền đám. Nhưng là lôi kéo Niếp Thanh Lam không có bơi ra hơn 10m, một ngọn tối răng răng cự tiểu ra hiện tại trước mắt, bắt đầu Niếp Thanh Lam còn có chút hăng hái quan sát trong nước sinh vật. Đợi nàng đem dưới nước chuyên dụng lặn xuống nước đèn tin lơ đãng đảo qua, phát hiện tại phập phồng cự tiểu ở giữa, có hình thù kỳ lạ bóng đen, tràn đầy các loại chết héo thủy sinh thực vật. Tựa như cái mở ra miệng khổng lồ nhắm người đại quái thú như vậy, đem nàng sợ hết hồn. Hơi bơi gần, nàng thiếu chút nữa hoan hô lên, vài tòa cơ hồ nhìn không ra thuyền hình dạng trách ảnh điệp ở trước mặt, cái này, phải là 6 cân chủ thuyền theo lời trương bảo vệ tử thuyền đắm nơi. Những thứ kia thuyền đắm mục vô cùng, Lục Minh đưa tay đi hơi đụng, cũng có thể vô thanh vô tức rơi xuống một khối. Không nghĩ giống như chung những thứ kia hải tặc bảo dương, cũng không có cái gì đặc biệt đáng sợ quái vật, nhưng thật ra có không biết tên con cá, núp ở trong bóng ma. Chờ Lục Minh cùng Niếp Thanh Lam bơi gần, vội vàng thoát đi. Cơ hồ tất cả đồ cũng đã mục. Lục Minh phát hiện một chút thành thực đạn pháo để cho đằng hồ hiểu rõ, biến thành gỉ thực quái thạch. Niếp Thanh Lam cùng Lục Minh ở lạn trong thuyền, tìm hồi lâu, không có tìm được bất kỳ có vật giá trị, ngay cả Lục Minh tối hy vọng lấy được đen thạch kỳ thạch cũng không có phát hiện một khối. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Niếp Thanh Lam thật sự không muốn tay không mà về, nàng hy vọng làm bạn Lục Minh tâm bảo, làm sao cũng có chút thu hoạch. Giờ phút này, trong nội tâm nàng nếu không nghĩ bảo tàng rồi, chỉ muốn tìm được một khối hắc thạch trở về đi, tránh cho hai tay chống chân thất bại như vậy. Ở thuyền đắm không có thu hoạch, Niếp Thanh Lam quyết định thay đổi mục tiêu, tìm tòi chung quanh hắc thạch tiểu. Ở lặn xuống nước đèn tin ánh địa quang mũi nhọn chiếu xạ dưới, có con thật dài bóng dáng. Chợt ra, để cho Niếp Thanh Lam thấy vậy trong lòng sợ hãi. Đây là một con hải xà. Hải xà trừ một loại Ấn Độ dương trong tỏa xà ở ngoài, cơ hồ tất cả đều có độc. Hơn nữa độc tính kinh khủng, thuộc về tế bào độc tố, cắn người vô cảm giác đau đớn, độc tính phát tác có một chút lặn qua kỳ. Ở 30 chung đến 3 giờ bên trong không có rõ ràng trong đất độc bệnh trạng, nhưng thân thể con người đối với hải xà độc tố hấp thu, thật nhanh nhanh chóng, bình thường ở mấy giờ sẽ tử vong. Niếp Thanh Lam nhìn thấy hơn là một cái hình thể rất nhỏ hải xà, các phương diện bình thường, không có đặc biệt kỳ quái nơi. Bất quá Lục Minh bên kia nhìn thấy, hải trình còn có con cự đại mà hải xà. So sánh với ở trắng tuân ra đập chứa nước nhìn thấy mãng xà còn thô. Châm rãi du động. Lục Minh đối với xà loại cũng không sợ hãi. Nhưng hắn lo lắng Niếp Thanh Lam. Vội vàng lui về phía sau đến nàng bên cạnh. Bên kia, Niếp Thanh Lam không biết phía sau có con lớn như vậy hải xà du động. Hưng phấn mà làm ra dấu tay. Ý bảo Lục Minh cùng nàng đến thạch tiểu bên kia. Bởi vì nàng nhìn thấy một chút đặc thù phản quang. Tựa hồ có cái gì bảo bối. Lục Minh vốn định khuyên nàng rời đi. Mau sớm nổi lên. Nhưng sau lưng cự hải xà một mực theo đuôi. Nhìn lại Niếp Thanh Lam chỉ phương hướng. Dĩ nhiên là một cái huyệt động bản địa địa phương. Nơi đó phản quang là xà nhãn. Nơi đó có một con cự hải xà, đang chờ hai người đưa tới cửa làm điểm tâm. Lục Minh quần mồ hôi, đưa tay ôm Niếp Thanh Lam eo nhỏ nhắn, trong miệng gầm nhẹ một tiếng, đe dọa hai cái cự hải xà, tần hoàng bảo kiếm phát ra, để phòng bất trắc. Hai cái cổ quái hải xà mặc dù thể tích khổng lồ, nhưng vô cùng sợ hãi Lục Minh tức giận. Phía sau cái kia hải xà cơ hồ lập tức quay đầu rời đi, trong huyệt động cái kia con cũng điên cuồng thoát ra, ngay cả gia viên cũng bỏ qua, điên cuồng mà thoát đi. Niếp Thanh Lam bị làm cho sợ đến trợn mắt hốt mồm, khổng lồ như vậy xà, mới vừa rồi cái kia phản quang là ánh mắt của nó. Niếp Thanh Lam bị làm cho sợ đến thật chặt ôm Lục Minh, thiếu chút nữa không có sạc thủy. Hiện tại, nàng mới biết được tầm bảo không phải là chơi thật há, cảnh hàn cái kia lành mỹ nhân mặc dù cùng Lục Minh ở cổ mộ thu hoạch vô số, nhưng trên thực tế cũng chết trong chạy trốn, đoán chừng so sánh với bây giờ còn kinh khủng gấp trăm lần. Đi mau. Niếp Thanh Lam bị làm cho sợ đến nghĩ vội vàng trở về mặt nước. Liều mạng làm ra dấu tay. Chờ một chút. Lục Minh lại phát hiện, ở cự hải xà trong huyệt động, phát hiện có màu đen kỳ thạch, hơn nữa không phải là một hối. Niếp Thanh Lam rất nghi ngờ mình và Lục Minh trộm màu đen kỳ sau đá, có thể hay không chọc giận hai cái cự hải xà. Nàng đoán chừng những thứ này là bọn họ rất cực khổ thu thập, hiện tại để cho Lục Minh hễ quét là sạch. Lục Minh cảm ứng hạ xuống, chung quanh cũng không có nguy hiểm, dùng tay ra hiệu ý bảo Niếp Thanh Lam vào cái kia xà động, nhưng nàng bị làm cho sợ đến quá. Đến đường nhân ra trong trộm đồ cũng là thôi, còn muốn vào nhà đánh cướp. Từ đối với Lục Minh tin cậy, Niếp Thanh Lam cuối cùng vẫn là gật đầu, quyết định thử một hồi không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con đại mạo hiểm. Nàng thật chặt ôm ở Lục Minh, một đường theo hắn về phía trước du động, cảm giác xa động tương đối bóng loáng, tình cờ có thể thấy được thật nhỏ màu đen kỳ thạch rơi lả tả. Lục Minh đoán chừng bên trong nhất định là có nhiều hơn, những điều này là do hai cái cự hải xà du động, trong lúc vô tình mang đi ra. Xa động tương đối thẳng, khe khe xuống phía dưới, hẹn bơi vào 40-50m tả hữu, đã đến một cái rất lớn đích chỗ trống. Niếp Thanh Lam rất vui mừng, ở thạch tiểu trống rông trong rơi là tả có không ít màu đen kỳ thạch, chừng hơn 10 khối, lớn nhất giống như túc cầu. Nàng cảm thấy một lần lần lặn xuống nước mặc dù mạo hiểm, nhưng thu hoạch hơi phong, trong lòng lại là đắc ý lại là tự hào. Rốt cục, bản thân đối với Lục Minh cũng có thể có một chút trợ giúp. Mặc dù mình phát hiện chính là xa động, nhưng mạo hiểm sau khi đi vào, hãy tìm đến bảo vật. Cái này chống rông dưới trừ màu đen kỳ thạch, còn có nhân loại cùng loại cá phá toái hài cốt, một chút ô thực hủy hoại vàng bạc châu báu. Niếp Thanh Lam cảm thấy những khả năng này là cự hải xà ăn người, sau đó ở chỗ này bài tiết sinh ra, trời xanh tính vệ sinh nàng, mang một ít kháng cự trong lòng muốn hai nước hở hắc ô vàng làm vật kỷ niệm, khác đều bỏ qua. Lục Minh ở động bích, vừa phát hiện một cái hẹp cửa vào, hắn chui vào thử một chút, phát hiện chừng vài mét dày độ, sau đó bên trong là cái nhỏ lại thạch tiểu ám động. Vốn là hắn lo lắng Niếp Thanh Lam an toàn, nghĩ thật sớm lui ra ngoài, nhưng đáy lòng loáng thoáng có một loại cổ quái triệu hoán cảm, tựa hồ có cái gì ở kêu gọi của mình đi tới dường như, cảm giác như vậy, ở cổ mộ lúc từng có. Ở đáy nước, hắn không cách nào cùng Niếp Thanh Lam giải thích nguyên nhân, chỉ có đem nàng luôn luôn đẩy mạnh đi bên trong. Đầu tiên tiến vào, dùng lặn xuống nước đèn tin một theo Niếp Thanh Lam, bị, được, trước mắt. Sợ ngây người. Phía dưới tràn đầy tuyết trắng tinh thạch, trường một góc kết tinh trụ. Làm ánh sáng chiếu xạ đến phía trên, mãn cái huyệt động đều thôi chói lọi lóe sáng đứng lên. Đèn tin quang hoa chiết xạ khắp động sinh huy, khắp nơi là phát sáng tinh tinh lóe lên. Ở dưới cùng, là một khối hình thù kỳ lạ hắc thạch. Dị thương khổng lồ. Hơn nữa Niếp Thanh Lam cùng Lục Minh một cái có thể nhìn ra được, đây không phải là thiên nhiên kỳ tác, mà là nhân công tác phẩm. Phía trên điêu khắc vô số đồ án cùng chữ viết, chẳng qua là hai người căn bản không nhận biết. Chờ lặn xuống hắc thạch dưới, Lục Minh cùng Niếp Thanh Lam ngửa đầu đi xem. Mới phát hiện nó là một cái tàn phá pho tượng. Chỗ này hắc thạch pho tượng đỉnh đầu đã biến mất, một cái vươn ra đích tay cánh tay cũng không tròn vẹn, nhưng một cái tay khác vây quanh hướng trong ngực, như muốn ôm bảo bối gì tựa như. Lục Minh hiện tại cuối cùng hiểu, tất cả màu đen kỳ thạch thật ra thì cũng là chỗ này pho tượng không tròn vẹn bộ phận, mới vừa rồi trong tâm linh cái loại nầy triệu hoán, chính là chỗ này ngồi pho tượng năng lượng cùng mình thân thể năng lượng hô ứng. Hắn và Niếp Thanh Lam lặn hạ tối đáy, phát hiện nền cũng là màu đen kỳ quái. Cảm tình chỗ này pho tượng là nghiêm chỉnh khối điêu khắc mà thành, phía trên tràn đầy có khí phách quen thuộc cảm vừa căn bản sẽ không nhận thức văn tự, còn có đồ án cùng một loại tương tự số Á Dập chữ mấy chữ, có lẽ là chỗ này pho tượng chủ nhân tên cùng ghi chép nhật ký sao. Nếu như pho tượng rất nhỏ, Lục Minh còn có thể đem giả ra đi từ từ nghiên cứu, nhưng là nó ở thiếu đi đầu dưới tình huống, cũng cao gần hơn 20 mét. Khổng lồ như vậy pho tượng xử lý thế nào đây? Chẳng lẽ muốn tay không mà quay về sao? Đừng nói Lục Minh, chính là Niếp Thanh Lam cũng không nguyện ý vô ích vào Bảo Sơn. Làm sao cũng hút chút, điểm, năng lượng lại. Mặc dù trên thuyền Nhan Mộng Ly các nàng có lẽ sốt ruột chờ rồi, nhưng Lục Minh quyết định hay là hút chút, điểm, năng lượng nữa trở về, vạn nhất bản thân rời đi ở ngoài, nơi này tựa như cổ mộ như vậy phong bế 3 năm mới có thể mở ra, đây chẳng phải là đến không rồi. Từ từ sẽ đến. Niếp Thanh Lam làm ra dấu tay, ý bảo Lục Minh không nên gấp. Làm Lục Minh đưa tay đặt tại màu đen pho tượng cái bệ, đồng nhiên tinh thần được, bị, không do ý niệm đánh sâu vào, chấn động mạnh một cái, tiến vào cái loại nảy linh đài huyền diệu cảnh giới. Ở Niếp Thanh Lam trong mắt, Lục Minh thân thể bỗng nhiên kim quang lập lòe, hiện lên kỳ lạ văn tự cùng đồ án, từ từ, cả tòa pho tượng cũng bị đốt dường như sáng lên, những thứ kia đồ án chữ nhật án hơn nữa loe sáng. Nàng kinh ngạc không khỏi nhìn thấy, vô số tím màu lam năng lượng như co sinh mạng loại, ở pho tượng trên người chảy về phía Lục Minh hai tay, để cho cả người hắn đều càng phát ra ánh sáng ngọc lóng lánh đứng lên. Có lẽ là năng lượng vô cùng khổng lồ, Niếp Thanh Lam chú ý tới Lục Minh màu vàng trên mặt bảy biện ra mang chút vẻ mặt thống khổ. Nàng bị làm cho sợ đến trong lòng cùng chân, vội vàng đi kéo ra hắn. Đưa tay lên, nàng cảm thấy vô số năng lượng hướng thân thể tuôn đi qua, toàn thân lập tức có khí phách nổ tung cảm, tựa hồ nếu bị khổng lồ năng lượng đánh sâu vào thành phấn như vậy. Ở Niếp Thanh Lam thân thể không thể phụ hà sát na, Lục Minh trên người kìm quang đại thịnh, một cái tay trở về ôm lấy nàng, trở về thần túi xuống hôn nàng, hai người dưỡng khí mặt nạ, áo lạn, đèn tin cầm tay chờ một chút, hết thảy tất cả, đều ở có chứa thất thải kim quang hạ hòa tan, tan biến tại vô hình. Niếp Thanh Lam ở một số gần như choáng váng mê hết sức, phảng phất nghe thấy được một tiếng long âm, nàng thần trí nhất thanh, thân thể cũng rất là dễ dàng, do đau đớn chuyển làm thư sướng. Nàng cảm thấy thân thể năng lượng không ngừng bị, được, Lục Minh bú ngày trước, mà mới đích năng lượng lại đang trong thân thể của hắn bổ sung, thân thể ở khổng lồ năng lượng rửa hạ không ngừng mà thăng hoa, cái loại cảm giác này cực kỳ tuyệt đẹp, khó nói lên lời. Lục Minh ôm ấp lấy Niếp Thanh Lam, đứng ở pho tượng nền thượng, liên tiếp 9 lần túi hôn nàng, đến cuối cùng, Niếp Thanh Lam toàn thân giống như tinh ngọc tinh khiết không rảnh, cơ hồ trong suốt, tựa như thủy tinh con nít như vậy. Niếp Thanh Lam đan điền, đột nhiên bay chui ra một đoàn thải quang, huyền biến ra tuyệt đẹp hình tượng, dương cánh, bay vụt tiến vào Lục Minh tâm khảm. Mặc dù hai người không có thể nhìn thấy cái này kỳ giống, nhưng đồng loạt trong lúc mơ hồ, nghe thấy được một loại tiếng trời loại thanh tê ơ. Một ít loại thanh tê ơ, nói không ra lời tuyệt đẹp hòa nhã thai, dơ tận thế gian đẹp diệu âm vui mừng, cũng khó kịp một phần vạn, chứ khiến đáy lòng chỗ sâu nhất cộng minh đi ra ngoài, linh hồn cũng theo đó vui mừng khôn xiết. Hắc thạch pho tượng năng lượng không ngừng hướng Lục Minh thân thể tràn vào, nhưng là Lục Minh bản thân cảm thấy trước mắt có một loại đạt tới cực hạn cảm giác. Hết lần này tới lần khác đang ở huyền diệu trong không cách nào rời đi hắc thạch nền, mà càng nhiều là năng lượng còn đang điên cuồng tràn vào. Đang lúc Lục Minh tâm trí không biết như thế nào cho phải hết sức, đột nhiên có một thanh âm thần bí vang lên, lần này cũng không phải là cái kia từ tính 10 phần giọng nam, mà là dễ nghe. Động tính giọng nữ, á không gian phát triển cần thiết điều kiện, tinh khiết có thể từ trường, song lưu trung chấn, mang ý niệm bó năng lượng ba, cánh mạng nguyên tố. Lục Minh một cái cũng nghe không hiểu, nhưng hắn có thể hiểu. Cái thanh âm này theo đạo mình tại sao phát triển chữ vật không gian. Trời mới biết tinh khiết có thể từ trường là cái gì. Cái gì là song lưu trung chấn. Mang một ít ý niệm bó năng lượng ba cùng tánh mạng nguyên tố vậy là cái gì. Những đồ này, Lục Minh giống nhau cũng không có nghe nói qua, rốt cuộc ở làm sao làm. Hiện tại có tốt nhất phát triển cơ hội, có rất nhiều chân năng lượng, liền nhìn của mình rồi, hết lần này tới lần khác bản thân không hiểu. Ta nghĩ mở rộng chữ vật không gian. Tốt nhất có thể giống như trong truyền thuyết tiên nhân chữ vật không gian như vậy, có thể cất vào tánh mạng, bao gồm thực vật cùng động vật, xin hỏi muốn làm sao làm mới có thể thực hiện. Làm một cái cơ hội bày ở trước mặt mình, Lục Minh không muốn mình tựa như đại thoại Tây Du trong trí tôn bảo như vậy, cho đến mất đi cái kia một thiên tài hối hận, hắn thật sự không biết mình nên làm như thế nào, cuối cùng nghĩ ra một cái không ngại học hỏi kẻ dưới đích phương pháp xử lý. Thật đúng là để cho hắn đoán đúng rồi, một cái kiến thức đoàn. Giống như bó hoa tươi loại chán phóng khi hắn trong đầu. Bên trong, có hắn cần thiết bí mật. Bởi vì có việc làm lỡ rồi, vốn định hôm nay bộc phát, ai chẳng biết ngược lại kéo đổi mới, mồ hôi, ngày mai tiểu bộc phát hạ bổ trở về sao. Nữa đổ mồ hôi, thượng truyền tốt nửa lên một lượt truyền không được, cái lưới này nhanh chóng.

bản ý của hắn là chuẩn bị ở bên trong xây một cái căn phòng lớn, sau đó trong tương lai, liền cùng chúng nữ ở chung cuộc sống ở bên trong, đây là rất tự sướng, ý nghĩ, hắn tạm thời còn không muốn đem cái này sói lòng nói ra, tránh cho chúng nữ giận trách hắn đầy trong đầu sắc thứ gì đó. Ngọc Ly tỷ tỷ, chúng ta loại món gì tốt đây? Lâm Vũ Hàm vừa nói, Lục Minh Anh địa té xuống tới, quả nhiên, các nàng thật nghĩ tới trồng rau, sớm biết sẽ cùng các nàng nói trồng rau rồi. Niếp Thanh Lam vừa nghe Lục Minh nói không gian là trồng rau dùng là, cũng biết hắn không muốn nói Minh không đang lúc đích thực cùng, khẽ mỉm cười, cũng không hỏi tới. Ở trong không gian trồng rau cái ý nghĩ này, đem chúng nữ rất hiếu kỳ tâm dẫn dắt rời đi rồi, không nữa người hỏi tới Lục Minh ở Hắc Thạch pho tượng lúc chuyện phát sinh, cũng không có ai hỏi tại sao phải có cái không gian này lai lịch, thậm chí cũng không người hỏi là thế nào phát hiện Hắc Thạch pho tượng. Có thể nói, Lục Minh đem thoại đề dùng biện pháp đơn giản nhất dẫn tới liêu không gian trồng rau thượng. Duy nhất phiền thoái, chính là Nhan Mộng Ly cùng Lâm Vũ Hàm thật sự có chút, điểm, nghĩ tại ý niệm của hắn không gian trồng rau. Có thể hay không ở bên trong nuôi con gà con cùng con thỏ nhỏ. Nhan Mộng Ly câu hỏi, để cho Lục Minh giọt một giọt cực lớn mồ hôi. Thủ phát. Chương 483, các ngươi muốn bao nhiêu đốn. Lục Minh không có nghĩ qua tại chính mình đắc ý đọc trong không gian trồng rau, hắn chẳng qua là hy vọng, mình có thể khai thiên tích địa thành công, cuối cùng không ngừng hấp thu năng lượng. Ở bên trong tạo thành một cái hoàn toàn thuộc về mình ý chí chúa tể khổng lồ không gian, lại tại bên trong xây phòng hảo hạng tử, sau đó cùng người yêu ở chung sinh hoạt chung một chỗ. Trồng rau cái này thuyết pháp, chẳng qua là hắn vì rời đi chúng nữ lực chú ý mà nói. Dĩ nhiên, nếu có cần thiết, Lục Minh sẽ đem bạch kim chân bảo trong điện lấy được thực vật mầm móng ở nơi này không gian đào tạo đi ra ngoài, những thứ kia viễn cổ cường giả cố ý lưu lại mầm móng, không có chỗ nào mà không phải là bảo bối. Lục Minh trong lòng có dự cảm. Có lẽ trong tương lai mỗi một ngày, mình có thể lợi dụng những thứ này thần kỳ thực vật mầm móng, sáng tạo ra càng nhiều là kỳ tích. Đi ngược lại sau, Lục Minh chẳng quan tâm nghỉ ngơi, cả đêm đều ở ghi chép bản thân lĩnh ngộ đến hiểu biết mới biết. Nếu như nói phía trước, hắn còn chưa đủ rõ ràng thi hành mới công ty khoa học kỹ thuật phát triển phương hướng, hiện tại hắn biết mình nên làm những thứ gì. Đi ngang qua ý niệm không gian khai thiên tích địa sau, Lục Minh kết hợp trước kia khó bề phân biệt tựa như ngộ phi ngộ kiến thức tích lũy. Đồng nhiên có khí phách rộng mở trong sáng đốn ngộ cảm, tựa hồ thoáng cái nghị thông suốt rất nhiều đồ, thấm nhuần một chút cũng không có tính ra huyền bí, gấp không thể chờ muốn đem nó sửa sang lại đi ra ngoài. Lục Minh phát hiện, ở khoa học kỹ thuật phát triển đến cực hạn nơi, thì ra là không phải là người máy trí não thống trị địa cầu cái loại này chứng minh thực tế khoa học kỹ thuật, mà là tiên thuật. Thật vĩ đại nhất cường đại nhất khoa học gia chính là nắm giữ thông thiên triệt địa khả năng tiên nhân. Lục Minh không biết tiên nhân có tồn tại hay không. Nhưng hắn biết trong truyền thuyết tiên thuật bí quyết, đúng là trong đầu bảy biện ra đã tới, hơn nữa vô cùng huyền bí, cần phải đạt tới một ít loại cảnh giới, mới có thể hiểu sự hiện hữu của nó, nếu không không cách nào tưởng tượng. Đúng như Lục Minh trước kia chưa bao giờ cảm tưởng như mình có thể khai thiên tích địa giống nhau. Nhưng là trên thực tế, hắn có thể làm được. Lục Minh để ý đọc không gian lái thiên địa phi thường nhỏ, hiện lên trứng gà hình dạng. Không gian so sánh với phong đan bạch lộ nhà còn nhỏ hơn rất nhiều. Hơn nữa không có vật gì. Chỉ có trời cùng đất sự tồn tại. Hắn không cách nào tưởng tượng bàn cổ lái vũ trụ như vậy quần quận địa thiên địa. Đến tột cùng cần bao nhiêu năng lượng. Hắn chỉ biết là bản thân tiểu thiên nhỏ như vậy. Năng lượng cũng đã là người bình thường không cách nào tưởng tượng khổng lồ. Nếu như đem tiểu thiên năng lượng nổ tung đi ra ngoài. Lục Minh tin tưởng hoàn toàn có thể hủy diệt một cái trung đẳng lớn nhỏ thành thị. Hiện tại, hắn bỗng nhiên hiểu hoàng kim cổ võ trong điện siêu cường cổ võ. Phiên giang đảo hải, hủy thiên diệt địa chiêu thức. Thật là tồn tại địa. Hơn nữa không ngừng tu luyện thăng cấp bản thân. Trong tương lai khá dài mỗi một ngày, có lẽ cũng có thể đạt tới cái loại nảy cảnh giới. Tiên đề là mình có đầy đủ tánh mạng càng không ngừng tu luyện. Chủng tộc khác người Lục Minh không biết, nhưng là viêm hoàng tử tôn trong cơ thể. Sẽ có tổ tiên viễn cổ huyết mạch phong ấn. Từng cái có viễn cổ huyết mạch hậu bối não vực cùng trong thân thể. Thật sâu chôn giấu cùng phong ấn tổ tiên kiến thức. Nếu như có thể thức tỉnh. Như vậy nhất định có thể đủ tái hiện tổ tiên huy hoàng. Cái này, cần phải có một cái viễn cổ huyết mạch tự động thức tỉnh người, dùng nghi thức tỉnh lại những người khác. Lục Minh suy đoán, ngàn năm lưu truyền tới nay, thế hệ này thức tỉnh người có lẽ là bản thân, vấn đề là bản thân còn không có nắm giữ tương quan tỉnh lại kỹ năng. Trọng yếu nhất một chút, hiện tại lòng người phức tạp, không thể so với trước kia, tỉnh lại người có lẽ bởi vì các ích lợi mà trở mặt thành thù, thậm chí khả năng rút đao khiêu chiến. Lục Minh cũng không muốn mình làm thay người khác làm mai mối mà ngược lại bị thương tổn đướng ốc, trừ mình ra yêu mến chúng nữ, trước mắt hắn không chuẩn bị cho bất luận kẻ nào nhắc tới tỉnh lại viễn cổ huyết mạch một kiện sự này. bất kể như thế nào. Đầu tiên bảo đảm an toàn của mình. Nếu như mình có vô địch hậu thế đang lúc lực lượng, cái kia không cần, có thể tùy tâm sở dục làm bất cứ chuyện gì, nhưng bây giờ còn không có có tuyệt đối vô địch lực lượng. Cả ngày đều ở viết gì? Muốn giúp đỡ sao? Niếp Thanh Lam tới, hiện tại da thịt của nàng tựa như thủy tinh trong suốt không tì vết, trải qua năng lượng rửa thăng hoa sau đích nàng, thăng cấp trình độ, ngay cả chính nàng đều không thể chính xác nắm giữ. Ngươi phụng bồi Mộng Ly các nàng sao? Ta đi sảng gì là tìm Vương Đồng chối cãi mập bọn họ nói chuyện một chút. Lục Minh có điểm giống sự nghiệp người điên, hắn đông nhiên muốn làm ra thành tích đi ra ngoài. Vừa lúc, Trương Lão cùng Lô Lão tới, bọn họ có chuyện tìm ngươi. Niếp Thanh Lam hướng hắn khẽ mỉm cười, còn thật sự làm việc Lục Minh, ở trong mắt nàng, so sánh với bình thường càng thêm đẹp trai. Trong nội tâm nàng có khí phách xúc động, muốn cùng thê tử đưa trượng phu ra cửa như vậy cho hắn một cái ôm, một cái hôn. Nhưng là nàng hành động còn không có áp dụng, Lục Minh liền chạy ra khỏi đi. Lãnh Khốc Nam hai số tựa như tiêu thương như vậy đứng ở cửa, chờ Lục Minh đi ra ngoài, hắn nổ máy xe, chờ hắn hô rời đi Khô Lâu quầy rượu. Hắn nhìn thấy Lục Minh trên mặt quan huy, trong lòng hơi động một chút, xem ra thiếu gia lại có cái gì kiệt tác. Nói vậy, thế gian hay bởi vì kiệt tác của hắn mà hoành động sao? Vô hình chung, Lãnh Khốc Nam hai số trong lòng, cũng dâng lên một loại tràn đầy tự hào, mặc dù hắn không biết Lục Minh phát minh sáng tạo là cái gì, nhưng hắn biết chỉ cần có. Cái kia tuyệt đối chính là kỳ tích một loại sự tồn tại. Lý Lao cùng Trần Lao đã ở, bọn họ đang cùng Trương Lão, Lô Lão nói chuyện thiếm, vừa nhìn thấy Lục Minh đi vào, liền cười ha ha. Xem ra, bọn họ mới vừa đàm luận người, chính là Lục Minh. Thiên sảnh bên kia, Lang Tiêu cái kia bao công đang theo Vương Đồng, chối cái bản tử, Giang Tự Chảy, Trịnh Yêu Đao, kế toán Vương đám người mở hội nghị. Lục Minh nhìn thấy bọn họ nói nhiệt liệt, chưa từng có đi chào hỏi, chẳng qua là ngồi vào Tứ Lao bên người, mỉm cười hỏi. Hai người các ngươi lão hoa ta có chuyện gì? Nên không phải là có tin tức tốt, phía sau màn cái kia hắc thủ nội gian tra được rồi. Không có, tên kia rất giàu hoạt, bất quá chúng ta bắt mấy cái con gà con giết, hy vọng có thể dọa dọa hắn. Trương lão vừa nhắc tới nội gian, sắc mặt liền chìm. Trải qua vừa sờ đáy, phát hiện hắn trảo nha rất nhiều, giống như đại thụ cái khay cái, chi chít, các loại quan hệ rắc rối phức tạp, nghĩ chém hết thật là không dễ dàng. Nhưng quân đội chúng ta mấy cái lao đại ca cẩn thận nghiên cứu thương lượng sau, làm ra quyết định, tách ra độc lập hoa hạ đặc biệt S công nghiệp quân sự nghiên cứu khoa học ngành, cái này ngành chúng ta lão gia hỏa này trực tiếp tham dự, công nghiệp quân sự những ngành khác vô điều kiện hiệp trợ, hy vọng có thể ngăn chặn nội gian hoạt động. Cái này ngành thành lập, bất cứ người nào đi vào, đều trải qua chúng ta cặn kẽ điều tra, độc lập quản lý. Tiểu tử, chúng ta hiện tại có ngươi cung cấp hỏa cương, khổ cương, thủy cương. Tinh cương những thứ này vượt qua khoa học kỹ thuật hợp thành tài liệu, thì ra là có thật nhiều gần như không tưởng kế hoạch cũng có thể áp dụng. Lô Lão đưa cho Lục Minh một tờ bản vẽ. Lục Minh đến gần vừa nhìn, phát hiện vẽ lấy một con cơ giới chi chu. Những thứ này cơ giới chi chu ở khoa học viễn tưởng tranh vẽ ở bên trong, thường xuyên xuất hiện, ở vong du, trò chơi, TV, chiếu bóng thậm chí trong tiểu thuyết, đều thường có xuất hiện, hành động nhân vật phản diện nhân vật trong đại bột hoặc là tiểu long bộ. Cái này trích cơ giới chi chu xem ra không phải là người trong nước tranh vẽ, phía trên cũng có America quốc kỳ dấu hiệu cùng chữ, xem ra là America công tư tưởng. America nước tài đại khí thô, hơn nữa luôn luôn nắm giữ mới nhất công nghệ cao, bọn họ luôn là hy vọng nghiên cứu chế tạo vượt xa thế gian các quốc gia khoa học kỹ thuật sản phẩm, thăng cấp thực lực của một nước, gia tăng bọn họ ở quốc tế uy hiếp lực lượng. Hollywood trong phim ảnh, có nhiều những thứ này chi chu hình người máy xuất hiện, không nghĩ tới America công nghiệp quân sự thật là có to gan như vậy cấu tứ. Những thứ kia cao bồi đem cái này nghiên cứu ra tới. Lục Minh xem một chút, cái này trích cơ giới 6 chân, đỉnh là thủy tinh công nghiệp đắp, hình tròn chi chu bụng ngồi hai cái binh lính, một cái khống chế, người dùng súng máy về phía trước nhắm chúng. Phía trên, nhóm các loại tham khảo chi tiết. Tỷ như cao nhất thì tốc 30 cây số mỗi giờ, tác chiến áp dụng đô thị, vùng núi cùng rừng rậm vân vân. Nếu như America cao bồi thật đem cái này cơ giới chi chu nghiên cứu ra tới, như vậy đối với lục quân, bộ binh mà nói, thật đúng là một loại mới uy hiếp. Hai lão cười không đáp, vừa đưa cho Lục Minh một tờ hình ảnh. Lục Minh vừa nhìn, đây là uy quốc điên cuồng tư tưởng, khổng lồ người máy, bộ dáng có điểm giống lượng sinh hãy cao gần người máy, không có ạ nỉm khoa trương như vậy, nhưng là có cao 10 thước, hơn 50 tấn nặng. Dĩ nhiên nó không thể nào phi hành, cũng không có thể giống như Transformer như vậy biến hình. Tham khảo chi tiết biểu hiện chỉ có thể bước đi hoặc là dùng chân đổi phiên hoạt động. Hoa nhân thiết kế chủ yếu của nó đặc điểm là so sánh với tạ linh hoạt, có thể thông qua một chút tạ không cách nào thông qua chướng ngại vật, chiến hào, người điều khiển thị giác cũng vô cùng chống trải, có thể xa hơn phát hiện địch nhân, đồng thời bởi vì đại pháo cài đặt ở người máy con bả vai, bắn rắc có thể điều chỉnh, vô luận khoảng cách xa hay là khoảng cách gần, cũng có tốt vô cùng góc độ bắn, cho dù là trước mặt địch nhân, cũng có thể dễ dàng điều chỉnh bắn rắc trúng mục tiêu. Cùng loại người máy này so sánh với, tạ bắn rắc nhỏ lại, hơn nữa kháo bánh xích đi tới, thiếu hụt chạy máy sự linh hoạt. Để cho Lục Minh rất chính là, có cần thiết đem người máy thiết kế giống như lượng sinh bản cao đạt như vậy sao? Uy quốc khoa học gia chẳng lẽ cũng là cao gần mê? America cao bồi cùng oa nhân đều đem loại vật này chế tạo ra tới. Lục Minh có chút kinh ngạc, xem ra bọn họ nắm giữ khoa học kỹ thuật lực thật là có chút, điểm, vượt mức quy định. Nếu như chỉ là một hai, như vậy chúng ta cũng có thể làm. Nhưng vấn đề là, có hay không cần thiết làm như vậy? Trương Lão ha hả cười nói, quân giới là tối trọng yếu một cái không phải là ngoại hình xinh đẹp, hay hoặc là tạo hình mới mẻ độc đáo, mà là thực dụng. Tạo cơ giới chi chu cũng tốt, tạo cao gần người máy cũng tốt, vấn đề lớn nhất không phải là chế tạo, mà là khu động. Đúng. Lô Lão nhận lấy câu chuyện, nếu như không có khu động lực, như vậy nó ngoại hình nữa xinh đẹp, cũng chỉ là một khối phế thiết. Khu động là tối trọng yếu hai giờ, một là động lực, hai là khu động thể thức. Tạ tự nhiên ớt ổ hai đến hiện tại, còn không có đào thải. Trừ bởi vì nó đủ thực dụng, còn có một nguyên nhân, các quốc gia không có tìm được có thể làm cho trầm trọng sắt cứng tiến hành nhanh chóng hoạt động nhiên liệu. Nếu có cường đại vừa giá hạ nhiên liệu động lực, như vậy tạ tùy thời có thể so sánh với hiện tại vào trước gấp trăm lần. Nhưng chỉ vẹn vẹn là đưa một viên tiểu vệ tinh đi tới không gian, đều cần đại quốc mới có thể làm đến, nước nhỏ lực bất tòng tâm, loài người nghị chế tạo robot, không gian thật lớn đứng, hay hoặc là sở tạt du lịch, lớn nhất khó khăn không phải là khoa học kỹ thuật, mà là nhiên liệu. Dựa vào xăng động năng, hoặc là điện lực, nghĩ chống đỡ một cái 50 tấn nặng người máy lâu dài hoạt động, đúng vậy tuyệt đối không thể nào. Nếu như giống như cơ giới chi chu nhỏ như vậy thể tích, đốt xăng càng thêm không thể nào, nếu như dùng tới không gian nhiên liệu, như vậy giá trị liền nghiêm trọng tiêu hao, nó mang đến chiến lực, uy hiếp lực, không thể nào cùng nó tiêu hao năng lượng đổi thành có quan hệ trực tiếp, cho nên, nó nhất định không cách nào đại lượng ra hiện tại chiến trường. Trương Lão gật đầu đồng ý nói, chỉ cần không có cái mới nhiên liệu xuất hiện, tạ cùng xe thiết giáp những thứ này, liền không cách nào đào thải, liền không cách nào thay đổi triều đại. Như vậy hai lão, các ngươi cho ta xem có ý tứ là. Lục Minh có chút không rõ, nếu không lo lắng America cao bồi cơ giới chi chu cùng oa nhân cao gần người máy, tại sao trả lại cho bản thân nhìn đây? Chúng ta chỉ là muốn hỏi một chút, ngươi có biện pháp nào hay không, cho chúng ta chế tạo một loại mới nhiên liệu. Trương Lão tràn đầy mong đợi hỏi, Lục Minh, ngươi nghe qua kim khí khinh sao? Kim khí khinh, Lục Minh vốn là không phải là học tương quan chuyên nghiệp, nhưng có lần tình cờ nghe người ta nhắc tới quá. Sau lại từ một phần lòng hiếu kỳ, hơi chút hiểu rõ quá tương quan tài liệu. Bởi vì khoa học kỹ thuật phát triển, loài người phát hiện rất nhiều siêu việt nhân loại đủ khả năng nắm giữ đến khoa học kỹ thuật tồn tại, tỉ như phản ứng nhiệt hạch bắn ra, laser hạt bó buộc xạ tuyến, phản vật chất cùng lần sóng âm vũ khí chờ một chút, mọi người biết khả năng tồn tại, thông qua có những biện pháp luận chứng đồng phát hiện bọn họ sự tồn tại, thậm chí có khả năng thực hiện. Nhưng thật nghị thực hành, thì cực đại khó khăn. Tựa như hoa nhân ý dâm cao gần người máy giống nhau, hoa nhân có lẽ có thể làm ra một cái cao gần, nhưng cái này cao gần không thể nào có nhất phi trùng thiên, cũng không thể có thể bắn laser, càng không khả năng có động lực hạt nhân tự do hành động. Coi như dùng tới không gian nhiên liệu, đoán chừng nhiều lắm là cũng chỉ có thể chạy mấy cây số, dùng bánh xe chân có lẽ có thể đi xa một chút, nhưng đây là thành lập ở bằng phẳng mặt đường. Nếu như thả vào ác liệt chiến trường, đoán chừng trực tiếp có thể vứt đi. Nếu quả thật dùng nó tới đánh giặc, một cuộc chiến dịch đánh xuống, như vậy nó thiêu đốt năng lượng tuyệt đối có thể đem uy quốc toàn bộ quốc gia đốt nghèo. Kim khí khinh trên lý luận tồn tại, nhưng nó vô cùng khó khăn thu hoạch. Khoa học gia lý luận là như vậy, trước đem khinh, nộ, khí hạ nhiệt độ thành chất lỏng, luôn luôn hạ nhiệt độ đến tra 259 độ, đem biến thành thể rắn, lại đem nó gây mấy trăm vạn cái áp suất không khí cao áp, đoán chừng có thể nhận được kim khí khinh. Nếu như kim khí có thể chế tạo ra, như vậy tương đương máy chạy bằng hơi nước phát minh mang đến cách mạng công nghiệp giống nhau. Nó ở vượt qua đạo, quân sự, nhiên liệu thượng bày biện ra không cách nào tưởng tượng uy lực, đồng thời có thể xúc tiến siêu cao áp, nhiệt độ siêu thấp, vượt qua đạo, không gian, laser, năng lượng nguyên tử chờ hơn 20 môn kỹ thuật cách tân. Hiện tại hỏa tiễn là dùng dịch để làm nhiên liệu, cho nên cần phải giống như khổng lồ nóng thủy bình giống nhau, nóc vừa trầm trọng, nếu như có thể sử dụng kim khí khinh làm nhiên liệu. Như vậy một con hàng thiên hỏa tiễn có thể làm được vô cùng nhẹ mô hình nhỏ, nếu có hiện tại hỏa tiễn khổng lồ như vậy, hoàn toàn có thể làm sợ tạt lữ hành. Đang hỏi hoàn những lời này sau, Trương Lão cùng Lô Lão nhưng thật ra là không ôm hy vọng. Dù sao, America, Anh Quốc, Pháp, Nga, La Tư, Uy Quốc, cây gậy nước, chuột túi nước, thậm chí Hoa Hạ, vô số khoa học gia, mấy thập niên như một ngày nghiên cứu, hy vọng có thể chế tạo ra kim khí, đầu tiên làm cho mình quốc gia bay lên đứng lên. Nhưng là cũng không có thể làm được, trước mắt kim khí thành phẩm vẫn tồn tại ở lý luận trong. Không biết đầu nhập vào bao nhiêu nhân lực vật lực, cũng không biết tiêu hao bao nhiêu tư chất nguyên tới thí nghiệm, trước mắt vẫn không có thực hiện. Đang ở hai lão không có nhất chuẩn bị tâm tư thời điểm, Lục Minh nói một câu để cho bọn họ khiếp sợ cơ hồ ngất nói chuyện, cũng bởi vì một câu nói kia, Hoa Hạ liền truy cản kịp thế giới đỉnh cao nhất khoa học kỹ thuật, hơn nữa ước chừng vượt ra khỏi 200 năm nhiều. Cho đến 200 năm sau, các khoa học gia vẫn không rõ, lấy 200 năm trước điều kiện, lấy lúc ấy phát triển khoa học kỹ thuật, Lục Minh làm sao dám nói ra một câu như vậy nói. Các ngươi muốn bao nhiêu đốn? Lục Minh không có ý thức được những lời này sẽ cho thế gian mang đến cái dạng gì đánh sâu vào cùng biến hóa, cũng không biết. Hắn một câu nói kia, đem Hoa Hạ khoa học kỹ thuật đẩy trước mấy trăm năm, thậm chí để cho Hoa Hạ hoàn toàn tung mình, xa xa vượt xa trên thế gian các quốc gia phía trước, để cho tất cả quốc gia đều theo không kịp. Có hắn nói những lời này, Hoa Hạ có lớn nhất bay lên. Thủ phát. Chương 484, ta thả rằng chết cũng không buông tha cho cỏm thủ tờ. Canh 2. Lô lão vừa nghe, gục xuống. Trương lão thì ngược lại, hắn nhảy dựng lên, nhìn chằm chằm Lục Minh ngốc dụng, hồi lâu cũng không thể hoàn hồn. Chờ Lục Minh cho là hai cái lao đầu lĩnh xảy ra bệnh tim, đuổi ngày trước cứu bọn họ, hai cái lao đầu lĩnh nhưng nhảy dựng lên, run rẩy hỏi, ta không có nghe lầm chớ. Van xin ngươi nói cho ta biết, chúng ta không có nghe lầm, ngươi nói ngươi có thể đủ chế tạo kim khí. Hẳn là không có vấn đề gì. Lục Minh bắt đầu tóc, chế tạo kim khí khinh rất khó sao. Không nói trước viễn cổ luyện thành trận uy lực, để ý đọc trong không gian hết thể cũng là do Lục Minh hoàn toàn điều khiển. Khai thiên tích địa không biết nếu so với chế tạo kim khí khinh khó khăn bao nhiêu trăm ngàn vạn lần, Lục Minh đều học xong, cái này đối với hắn mà nói là tiện tay mà thôi, thậm chí không cần lãng phí năng lượng luyện chế. Coi như không có ý niệm không gian, đổi thành chữ vật không gian, muốn hạ nhiệt độ cùng tăng áp lực cũng không phải là việc khó, luyện chế kim khí khinh cho một người bình thường mà nói, đúng vậy chuyện cực kỳ khó khăn. Nhưng đối với cho Lục Minh, là nữa đơn giản bất quá. Bởi vì kim khí khinh là do thể rắn khinh vượt qua đặt mà thành. Không có phức tạp luyện chế quá trình, đối với Lục Minh mà nói, vật này so sánh với luyện chế khổ cương, hỏa cương, thủy cương cùng tình cương những thứ kia khó khăn nhiều. Vốn là, Lục Minh muốn cho hai lão giới thiệu một loại càng cao hơn hiệu nhiên liệu, phản vật chất nhiên liệu. Nhưng hiện tại vừa nhìn hai lão biểu tình, hắn cảm thấy hay là quên đi, tránh cho quá kinh người. Có thể có sẽ đem hai lão sống sờ sờ hù dọa ra bệnh tim. Chờ Lục Minh lần nữa xác nhận bọn họ trong lòng điên cuồng khát vọng đáp án. Hai lão cũng nhịn không được nữa. Thật chặt ôm ở chung một chỗ. Lệ rơi đầy mặt. Chỉ có bọn họ những thứ này công nghiệp quân sự hiểu. Kim khí khinh đại lượng chế tạo. Ý vị như thế nào? Hoa Hạ có mới nhiên liệu. Mại trên thế gian các quốc gia phía trước. Không bao giờ nữa bị Âu Mỹ quốc gia nhiên liệu kiềm chế. Khoa học kỹ thuật có thể giành trước phát triển. Tóm lại. Tương lai đối với Hoa Hạ mà nói. Là một cái không người nào cạnh tranh hoạn lộ thênh thang. Bởi vì tiểu tử một câu nói. Hoa Hạ rốt cục có thuận gió dựng lên cánh. Rốt cục có lên như diều gặp gió cửu thiên hy vọng. Cái này, dạy bọn họ như thế nào không chảy xuống hạnh phúc nước mắt. Ngươi cần gì? Ngươi nói. Tiểu tử, bất luận ngươi cần bất kỳ vật gì. Chúng ta cũng sẽ trước tiên cho ngươi đưa tới. Coi như dốc hết cả nước lực. Chúng ta cũng không quan tâm. Ngươi chỉ cần mở miệng là được. Trương lão hướng về phía Lục Minh nói. Cũng là kích động nghẹn ngào. Cho ta vật chút, điểm, dịch khinh sao. Chính mình chế tạo quá phiền toái. Lục Minh để cho hai cái lao đầu lĩnh khiến cho có chút hoảng hốt, có khoa trương như vậy sao? Trương lão cùng Lô lão vừa nghe, lại chút, điểm, không có ngất. Tên tiểu tử này chẳng lẽ cái gì đều không cần, trực tiếp là có thể chế tạo kim khí khinh. Bọn họ vừa nghe Lục Minh nói vận chút, điểm, dịch khinh lời mà nói, thật muốn thật chặt ôm lấy hắn khóc lớn một cuộc, cỡ nào khả ái tiểu tử, hắn căn bản không biết mình vì quốc gia dựng lên bao nhiêu công lao. Cũng không biết lời của hắn sẽ cỡ nào thúc giục người rơi lệ, không có gì cả yêu cầu, tên, lợi những thứ này, không có gì cả mở miệng, vẹn vẹn yếu điểm nguyên liệu, cái này cùng năm đó xa đi Đại Mạc chế tạo bom nguyên tử lao tiền bối nhóm giống như trước vô tư. Chính là bởi vì Hoa Hạ chưa bao giờ thiếu hụt như vậy siêu cấp thiên tài, Hoa Hạ mới có thể lần lượt ở 5.000 năm trong lúc nguy nan đứng lên, lần lượt đứng vững vàng ở thế giới đỉnh. Trải qua mấy trăm năm thanh triều bóng tối thống trị, trải qua hỗn loạn dân quốc, trải qua hư hai. Trải qua đồng cách, trải qua cải cách, rốt cục, Hoa Hạ sư tử mạnh mẽ vừa nữa thức tỉnh. Napoleon ông nguyện vọng là hoa hạ sư tử mạnh mẽ luôn luôn ngủ say, Tây phương cường quốc tâm thái lại càng hy vọng hoa hạ sư tử mạnh mẽ ở trong lúc ngủ say chết đi, sau đó để cho bọn họ cắn nuốt xé xác gan dụng sư tử thịt. Nhưng là, hoa hạ lịch sử đã sớm chứng minh một chút, Viêm hoàng tử tôn, vĩnh viễn sẽ không diệt vong, mỗi lần cũng có thể ở vết thương chung đứng lên, sau đó thế chân vạc hậu thế đang lúc. Tiểu tử, ngươi ở nơi này chờ chúng ta lập tức đi hồi báo, ngươi ngàn vạn chớ mở. Hai cái lao đầu lĩnh hấp tấp xông ra ngoài, liên tục dặn dò Lục Minh chờ. Không phải là cấp cho quan ta làm sao? Ta không thích làm quan. Lục Minh nói thầm một tiếng, hắn không có mê quyền chức, hơn nữa thích tự do tự tại. Lãnh Khốc Nam hai số nhìn hắn, trong lòng có một loại cười trộm cảm giác. Thế gian không thích làm tiểu quan người có, nhưng đoán chừng không thích kiêu ngạo quan người không có mấy người. Giống như thiếu gia còn trẻ như vậy, dựa theo quốc gia những thứ kia lão đầu tử cách nhìn, chỉ sợ cũng sẽ không cho hắn cái gì công khai thân phận chức vị, Trương lão cùng Lô lão, là thỉnh cầu phía trên ngợi khen hắn sao? Lãnh Khốc Nam hai số còn đang suy nghĩ phía trên sẽ cho thiếu gia trao tặng một cái dạng gì huy chương, Trương lão cùng Lô lão đã gấp trở về. Trương Thượng Nguyên lão nhân mang một ít kích động hướng về phía Lục Minh nói, tiểu tử, ta biết ngươi trừ ngọc thạch những thứ này ở ngoài, đối với khác không có hứng thú, chúng ta cũng cho không được các ngươi cái gì, ta cùng thiết thượng tướng bọn họ thương lượng qua, vì khen ngợi ngươi kiệt xuất cống hiến, quyết định đặc biệt cho ngươi trao tặng cấp một hồng tinh huy chương. Lục Minh đối với viên này cấp một hồng tinh huy chương không có gì phản ứng, a lên tiếng. Lãnh Khốc Nam hai số thiếu chút nữa không có ngã xuống đất. Cái gì là cấp một hồng tinh huy chương đây? Hoa hạ cấp một hồng tinh huy chương vẹn vẹn trao tặng ở 1937 năm tháng 7 6 ban ngày tiền nhập ngũ hoặc là tham gia cách mạng công việc, cũng ở 1965 năm 5 nguyệt 211 ngày từng bị, được, trao tặng thiếu tướng trải qua thượng cấp bậc, hoặc là từng cho dù tỉnh, bộ cấp trở lên lãnh đạo chức vụ quân đội hưu trí cán bộ. Đổi lại mà nói chi, ở phía sau, bất luận kẻ nào đã làm bất kỳ kiệt xuất cống hiến, hay hoặc là bất kỳ chức quan, cũng không thể nhận được loại này cấp một hồng tinh huy chương ngợi khen. Không nghĩ tới quân đội đầu sỏ nhóm có đặc biệt đem viên này quân nhân tha thiết ước mơ hồng tinh huy chương trao tặng thiếu gia, cái này thật là quân sử thượng tuyệt vô cận hữu. Tin tưởng sau này cũng sẽ không có lần này phá lệ. Thật ra thì viên này cấp một hồng tinh huy chương, quân đội sớm đã có ý tứ trao tặng Lục Minh, bởi vì này tiểu tử làm cống hiến thật sự quá lớn, nếu như hắn thích làm quan làm tướng quân cầm binh đánh giặc, vậy còn hảo thuyết, cho hắn một chi quân đội, đoán chừng chính là hiện đại hay Dương Tái Hưng, Nhiễm Mẫn, Hoắc Khứ Bệnh hoặc là Sở Bá Vương Hạng Vũ. Hết lần này tới lần khác Lục Minh không có loại này ý niệm trong đầu, nhưng thật ra thích nghiên cứu người bình thường vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu thứ gì đó, cho nên, không thể làm gì khác hơn là lấy ra cao nhất vinh dự tới ngợi khen hắn. Vốn là, quân đội còn muốn chờ một chút nữa thụ hân, không nghĩ tới không có mấy ngày, tiểu tử này vừa lấy cái kim khí đi ra ngoài. Trương lão cùng Lô lão báo cáo lúc đều điên cuồng, nói hoa hạ có bay lên trăm năm, nếu như quân đội không thụ hân, đó chính là xem thường bọn họ công nghiệp quân sự, hai cái lao đầu lĩnh thiếu chút nữa không có lấy cái chết cùng vội vã. Lại có người nào cống hiến, có thể bị kịp được để cho hoa hạ bay lên trăm năm Lục Minh đây. Cho nên quân đội không chút do dự quyết định thụ hân, hơn nữa còn là đặc biệt, duy nhất. Tiểu tử, có kim khí khinh, như vậy chúng ta vô số lý tưởng cũng có thể nhất nhất thực hiện, người ngoại quốc làm chúc, cái kia hoàn toàn không là vấn đề. Trương lão ôm Lục Minh, kích động vỗ bờ vai của hắn. Chúng ta thì ra là hy vọng ngươi có thể đủ cho chúng ta một chút đề luyện ý kiến, không nghĩ tới ngươi biết làm. Các ngươi muốn làm loại này cơ giới chi chu sao? Lục Minh có chút hứng thú. Nếu như đem khổ cương, hỏa cương, thủy cương cùng tinh cương những thứ kia làm thành cơ giới chi chu, lại dùng kim khí khinh để làm nhiên liệu động lực, tin tưởng ở trên chiến trường nhất định sẽ sở hướng vô địch, không đâu địch nổi. Nhìn ra được, những thứ này hình ảnh cùng tài liệu cũng là hoa hạ đặc công hy sinh vô số người tánh mạng, ở ngoại quốc trộm trở lại quý giá cơ mật. Những điều này là do America cùng Y quốc mới nhất công nghệ cao, nếu như hoa hạ có thể giành trước chế tạo ra. Lấy tưởng tượng America tổng thống sắc mặt, nhất định sẽ rất tốt nhìn. Bất quá, một cái vấn đề, đó chính là khu động trình tự. Hắn tin tưởng quốc nội có năng lực làm ra tốt nhất động cơ, nhưng làm sao phối hợp chuyển phủn vụ tở không chế. Cái này chỉ sợ là khó khăn nhất. Như thế nào khiến cái này cơ giới chi chu tạo thành mới chiến lược? Hơn nữa phát huy lớn nhất uy lực, như vậy cần phải có một tinh mật nhờ ở chuyển phủn vụ tở phần mềm máy tính tới khống chế, có thể nói thần binh lợi khí có, còn cần một con linh hoạt nắm trong tay thần binh lợi khí tay. Chúng ta tự có khổ cương, hỏa cương cùng thủy cương những thứ kia sau, thì làm cơ giới chi chu ý nghĩ, vấn đề duy nhất, chính là thiếu hụt tốt nhất nhiên liệu. Kim khí là giải quyết vấn đề mấu chốt, nhưng lại là ngươi đem giải quyết. Lô lão gật đầu, hắn tựa hồ đã nhìn ra Lục Minh ý nghĩ, mỉm cười nói, về cổng tủ tờ hệ thống điều khiển, chúng ta tìm được rồi hai vị thiên tài lập trình viên, các nàng ở một năm trước lại bắt đầu nghiên phát chi chu trình tự, trước mắt đã lấy được đáng mừng tiến triển. Các nàng cũng tới đến nơi này, các ngươi trông thấy mặt sao? Trương lão cảm thấy, thiên tài gặp mặt, có lẽ có thể sinh ra càng nhiều là linh cảm tia lửa. Lãnh Khốc Nam hai số mở ra một cái phòng môn, Lục Minh nhìn thấy, có hai người đang trên bàn phím điên cuồng mà gõ. Bên trái cái kia, là đeo mắt kiếng tóc dài cô gái, một người sử dụng hai bệ cỏm tủ tờ, thỉnh thoảng ở chỗ này gõ trượn, bên kia gõ một trượn, tốc độ so sánh với Lục Minh nhìn chơi bổ cờ dạp tuyển thủ chuyên nghiệp còn nhanh. Bên phải cũng là cô bé, bất quá tuổi ngoài dự tính của nhỏ, hẹn 11-12 tuổi tả hữu. Nàng đầu tóc cắt bỏ rất ngắn, quả táo dường như khuôn mặt nhỏ nhắn xấu hổ vô cùng. Vẻ mặt dị thường chuyên chú nhìn màn ảnh, đầu có chút hoài, tiểu thủ đắt đắt đắt giống như mưa rơi gõ vang đặc chế bàn phím. Khu, các ngươi tốt. Trương lão nhẹ giọng nói một câu, cùng Lục Minh đi vào sau, cái kia đeo mắt kiếng tóc dài cô gái dừng lại rồi, ngẩng đầu nhìn Trương lão, vừa xem một chút Lục Minh, mặc vô vẻ mặt hỏi, có phải hay không nhìn chi chu chính tự? Tới đây sao? Nàng đem laptop rời dưới, ý bảo mọi người sang đây xem. Lục Minh chú ý tới cái kia mặt trái táo cô bé tựa như vẫn không núp ních, hay là vẻ mặt chuyên chú nhìn màn ảnh. Tóc dài cô gái điều tra một cái an nỉm, bên trong có một cơ giới chi chu ở điên cuồng mà chạy trốn, không ngừng thoải mái mà vượt qua đủ loại chướng ngại vật. Đi vào chung nhắm chúng, tắc xạ, tránh né, nhiêu được, đi tới, lui về phía sau. Các loại chỉ lệnh cũng có xuất hiện. Tiếp theo, tóc dài cô gái vừa điều một cái tĩnh điều khiển chính tự, ngón tay ở trên bàn phím biểu diễn một phen, cái kia trích cơ giới chi chu ở nàng dưới sự thao túng trông rất sống động hoạt động, vô cùng linh hoạt. Trương lão, Lô lão bọn họ kìm lòng không đậu khua lên trưởng. Lục Minh không có, còn khe khe nhíu nhíu mày, lại nhìn một chút bên kia mặt trái táo cô bé. Làm sao, vị này thủ trưởng cảm thấy không hài lòng sao? Tóc dài cô gái biểu diễn quá rất nhiều lần rồi, vẫn chưa có người nào nhìn thấy không vỗ tay, hết lần này tới lần khác cái tiểu tử này nhìn còn nhíu, hắn có ý gì? Tựa hồ có chút hoa xảo, hơn nữa quá phức tạp, không đủ thực tế. Lục Minh rất hiếm thấy đưa ra phê bình, để cho Trương lão cùng Lô lão trợn mắt hốt mồm. Ngươi nói cái gì? Giống như ngươi vậy người, căn bản cái gì cũng đều không hiểu, của ta chi chu trình tự nơi đó có hoa xảo không thật, nó vô cùng thực dụng, chỉ là các ngươi nghiên cứu không tới cơ giới chi chu, cho nên mới lung tung chỉ trích sao. Ngươi nghĩ đem trách nhiệm trốn tránh đến trên người chúng ta, có đúng hay không? Ta đã sớm biết ngươi sẽ tìm tra, giống như ngươi vậy người ta một cái có thể nhìn thấu, ngươi căn bản là người ngu ngốc, cái gì cũng đều không hiểu. Tóc dài cô gái tức giận, làm thiên chi kiểu nữ nàng, còn không có nghe qua như vậy chán phê bình. Hắn có tư cách gì phê bình thông minh ở 238 trở lên bản thân? Trừ một tờ mặt trắng nhỏ, hắn cái gì cũng không phải là. Tóc dài cô gái giận đến thiếu chút nữa nghĩ đuổi Lục Minh đi ra ngoài, quá ghê tởm, không phải là cái thủ trưởng sao. Đoán chừng là bởi vì trong nhà bối cảnh tốt, mới hốn, giang hồ, đi lên mạ vàng. Hai cái thiên tài gặp nhau không, là sức ra linh cảm tia lửa, mà là đụng ra cải và mùi thuốc súng. Trương lão cùng Lô lão đang chuẩn bị khuyên bảo, không nghĩ tới Lục Minh lắc lắc đầu nói, đầu óc ngươi có bệnh, ta không cho ầm ĩ. Những lời này vừa ra, tóc dài cô gái thiếu chút nữa không có đem laptop nện ở Lục Minh trên đầu, người nào đầu óc có bệnh a? Hắn lại dám như thế chửi bới bản thân. Đi ra ngoài. Tóc dài cô gái tức giận chỉ vào cửa. Đi ra ngoài có thể, nhưng đầu óc của ngươi thật có bệnh. Lục Minh ha hả cười một tiếng, vừa chỉ vẫn nhìn màn ảnh mặt trái táo cô bé, nàng cũng có bệnh. Tóc dài cô gái nghe, giơ lên laptop làm bộ muốn đập Lục Minh, Trương lão cùng Lô lão nghe, nhưng trong lòng lạnh cả người, trời ạ, nếu như những lời này là người khác nói, bọn họ cũng sẽ không quan tâm, nhưng Lục Minh là ai? Hắn sở trường nhất chính là y thuật A. Hắn nói có bệnh, cái kia khẳng định ngay cả có bị bệnh. Trước mắt quân phương thiên mới lập trình viên có không ít, nhưng tối suất chúng có cao nhất thiên phú chính là chỗ này hai người, nếu như đầu óc của các nàng cũng có bệnh, vậy thì không ổn. May là... còn có Lục Minh tên tiểu tử này ở, nhìn dáng vẻ của hắn hẳn là có biện pháp. Trương lão vừa nhìn Lục Minh đi ra ngoài, vội vàng đả viên tràng. An ổn hạ tức giận tóc dài cô gái, hai cái lao đầu lĩnh vừa nhanh đi ra ngoài hỏi Lục Minh, các nàng thật sự có bệnh. Có nghiêm trọng không? Lục Minh khẽ mỉm cười nói, lớn nghiêm trọng chút ít, nao tuyến yên bị, được, UDF, bên trong thân thể phân bố không quá bình thường, hơn nữa cũng dễ dàng bỏ qua chọc giận. Cái kia tiểu hài tử thật giống như có chút trổ mã không bình thường. Hai tài nghệ nhất định cũng có chút vấn đề, còn có chút tự nhiên đóng chứng bộ dạng. Quá đúng, len ken nàng là nghiêm trọng tự nhiên đóng chứng, một ngày cũng khó phải nói một câu nói, trừ cỏm tủ tờ ở ngoài, nàng cái gì đều không thích.

Diệp Xuất cùng Trần Đẹp Trai còn tìm đến một gã khoa học gia, thỉnh hắn giải coi là xuyên giáp đạn công thức. Nếu như không có nghiên phát xuyên giáp đạn, cũng hứa lao bọn Tây liền đánh tới rồi, lúc ấy bọn họ tạ sư đều đại quân tiếp cận, mắt nhìn chằm chằm vào, chính là bởi vì ta nước mới nghiên ra xuyên giáp đạn uy lực kinh người, Tô Tạ căn bản không cách nào chống đỡ, mới bỏ đi xâm lấn ý nghĩ. Nếu như chúng ta dùng nhẹ nhất tài liệu, hơn nữa mới nhiên liệu kim khí, kỹ thuật thượng làm được huyền phù là không có vấn đề. Hiện tại America chiến đấu cơ cũng có thể thẳng đứng cất cánh hạ xuống, khoảng cách chân chính huyền phù chỉ là một bước xa, nếu như bọn họ có mới nhiên liệu, như vậy lập tức thì có thể làm cho diêu kiểu huyền phù ở trên bầu trời. Một đoàn máy bay nặng như vậy cũng có thể huyền phù, xe hơi dĩ nhiên không thành vấn đề, tiểu tử nói, tuyệt đối có thể có. Lô lão cũng khẳng định Lục Minh nói chuyện. Ta đề nghị huyền phù xe hơi không nóng nảy bày bịa ra, bởi vì nó vừa xuất hiện, nhất định thế gian sẽ điên cuồng. Chúng ta ở quân lực hoàn toàn có thể đủ bảo vệ mình quốc gia lãnh thổ dưới tình huống nữa đẩy ra, khi đó chúng ta đã có đầy đủ an toàn. Lang Tiêu cũng không hoài nghi Lục Minh năng lực, nhưng hắn lo lắng địch nhân điên cuồng công kích. Địch nhân đối với sáng tạo vô số kỳ tích Lục Minh, có lẽ sẽ làm ra phát rồ cử động. Nhất là hoa nhân, lại càng khó có thể tưởng tượng bọn họ sẽ làm ra cử động gì. Trương lão lòng tin 10 phần vung quyền, các vị, chỉ cần có mới nhiên liệu kim khí khinh, như vậy chúng ta nhiều nhất trong vòng nửa năm. Toàn quân là có thể có thoát thai hoán cốt tiến hóa, đến lúc đó quân đội của chúng ta, thì lực lượng đủ mức, hộ vệ chúng ta quốc thổ. Kim khí khinh chuyện liền giao cho ta sao? Lục Minh đang cùng mọi người hàn huyên phải cao hứng, đồng nhiên điện thoại di động vang lên, là Hạ Linh, cái này hào nhũ ngự tả tìm bản thân có chuyện gì đây? Chương 486, chân của ngươi mở ra một chút. Bề bộn nhiều việc sao? Nếu như bề bộn nhiều việc coi như xong. Hạ Linh thanh âm mang một ít thất vọng. Nàng cùng Ngu Thanh Y tới Hồng Kông mau 3 ngày rồi, Lục Minh điện thoại cũng không có. Nàng biết hắn bề bộn nhiều việc, bản thân không nên quấy rầy, nhưng trong lòng luôn là muốn gặp. Ta sẽ chờ đi qua đi. Lục Minh cũng cảm thấy là lúc nào ngày trước xem một chút các nàng hai cái. Thật, tốt, tốt, ta nổi tốt lao hỏa suốt chờ ngươi. Hạ Linh nghe vui mừng vô hạn, thiếu chút nữa không có hoan hô vạn tuế. Lục Minh ở trước khi đi đương nhiên phải thỏa mãn một chút hai lao tâm nguyện, hắn và hai lao đi trước ở lại cảng bộ đội căn cứ quân sự. Nơi nào sớm có khổng lồ chuyển vận phi cơ trực thăng đem vô cùng đông lạnh dịch khinh đưa tới, thậm chí bầu trời phái ra tính ra chiếc màu bạc chiến đấu cơ quanh quần hộ vệ. Theo lẽ thường thì thanh tràng, hai lão cũng rời đi cấp đống thất, chỉ để lại khổng lồ dịch khinh lon cùng Lục Minh, phía ngoài, còn lại là toàn bộ binh lính canh phòng nghiêm ngặt gác, vô luận ở lại cảng bộ đội thủ trưởng hay là binh lính bình thường, hết thể súng lên cỏ, nhân thượng tốt. Thật ra thì luyện chế quá trình tốc độ rất nhanh, bất quá Lục Minh tận lực trì hoãn thời gian. Nhàm chán nhịn nửa giờ mới đi ra ngoài. Hắn đem dịch khinh cất vào ý niệm không gian hư vô chân không phân biệt, nữa từ từ lấy ra đi ra ngoài, lấy ý niệm vô hình áp xúc, trọng đạt 15 đốn dịch khinh, chia làm 15 phân, toàn bộ áp xúc thành so sánh với đèn tin còn nhỏ kết tinh. Nếu như bình thường áp suất không khí, không biết bao lâu hòa đa đại áp lực mới có thể áp xúc, nhưng là để ý đọc không gian, mấy phút đồng hồ liền hoàn thành toàn bộ quá trình. Đây là Lục Minh chưa quen thuộc điều khiển ý niệm, nếu không nhanh hơn. Xuất kỳ chính là đem dịch khinh biến thành thể rắn sau, sức nặng ngược lại nhẹ, nữa đặt thành kim khí kết tinh, trở nên lại càng khinh phiêu phiêu. Lục Minh vốn là cho là biến thành thể rắn có trọng, nhưng không nghĩ tới. Biến thành kết tinh sau so sánh với bình thường sắt cứng còn nhẹ rất nhiều. Đèn tin cầm tay lớn như vậy kết tinh, đoán chừng chỉ có một cân nhiều. Nếu như không phải là Lục Minh tự mình chế tạo, vậy hắn còn không dám tin tưởng sẽ có loại khả năng này. Hắn đoán chừng. Nếu như đem đại lượng kết tinh nữa đặt ở cùng nhau áp xúc, còn có thể áp xúc biến thành kiểu mới càng hơn cụ uy lực kết tinh. Chẳng qua là cái này kim khí đối với loài người mà nói, cũng đã là uy lực vô cùng đồ vật này nọ. Lục Minh quyết định tiểu mới kết tinh trừ phi chính mình dùng. Nếu không liền áp xúc đến cái trình độ này coi như xong. Tránh cho có cái gì ngoài ý muốn. Đang đợi hậu trong quá trình. Thiết Lao cũng tới. Hắn trực tiếp ngồi chiến đấu cơ mà đến. Phía sau tất cả đều là bốn mắt khoa học gia. Bọn họ mỗi người trên thế gian đều không có tiếng tăm gì. Nhưng mỗi người cũng là chân chính khoa học gia. Vì quốc gia, bọn họ kính dâng hơn phân nửa bối tử. Chưa từng có đòi hỏi quá cái gì đời sống vật chất. Bọn họ cũng là trong quân trung thành nhất một nhóm công nghiệp quân sự. Do Thiết người quen cũ tự nhiên điểm danh chọn lựa tạo thành Hoa Hạ đặc biệt S công nghiệp quân sự nghiên cứu khoa học ngành. Trương lão vừa nhìn Lục Minh đi ra, vội vàng nên đón. Lục Minh lần lượt cho bọn hắn phát kim khí khinh kết tinh. Những thứ này lão nhân tay run rẩy, ánh mắt đã ướt nước. Nhiệt độ bình thường kim khí khinh. Không cần nhiệt độ siêu thấp. Không cần siêu cao áp. Không cần bất kỳ vật phẩm phụ trợ. hoa hạ có thể nhận được hoàn toàn mới nhiên liệu, có thể ở nhiệt độ bình thường hạ sử dụng. Khéo léo nhẹ nhàng có thể đem hỏa tiễn thể tích giảm bớt gấp trăm lần thậm chí mấy trăm lần. Có nó, hỏa tiễn có thể tiến hành xa cách sở tạt du lịch. Hoa hạ từ ngàn năm nay lên mặt trăng mơ ước. Có nó, rốt cục có thể thực hiện. Tiểu tử, ta là nghèo lão đầu, không có thể cho ngươi thứ gì làm cảm tạ. Đây là ta một cái lao bằng hữu, bày ta chuyển giao đưa cho ngươi. Thiết lao đưa cho Lục Minh một cái hộp. Bắt đầu Lục Minh còn không có để ý, còn tưởng rằng là huy chương hoặc là khác. Nhưng là đến Hạ Linh trong nhà nửa đường, nén không được lòng hiếu kỳ, mở ra vừa nhìn, phát hiện là mười mấy viên dùng chỉ bình giả vờ thiên tinh. Nhất thời, không kìm được vui mừng. Hạ Linh nghe thấy chuông cửa, xông ra mở cửa. Ngu Thanh Y đang trong phòng chuyên tâm luyện cầm, thật không có chú ý Lục Minh đến. Lục Minh vào nhà đã nghe đến rất thơm xúc vị, hướng cái này hảo nhũ ngự tả giơ ngón tay cái, khen, không sai, xem ra tải nấu nướng tiến rất xa. Hạ Linh thật ra thì có đi Phương Phỉ Huyền lẹn quá. Hơn nữa rất nhiều trọng yếu phối liệu cũng là Phương Phỉ Huyền lấy ra, làm dễ dàng nhiều như vậy, chính là muốn nghe một chút Lục Minh khen ngợi bản thân, hiện tại tự nhiên là lòng tràn đầy vui mừng, chẳng qua là trong miệng khẽ cáu, ngươi liền tay không tới à, không muốn quá cho chúng ta mua chút, điểm, lễ vật. Rõ ràng trong lòng rất vui mừng, nhưng trên mặt nhưng hướng về phía biểu lộ bất mãn. Lục Minh cười to, ta đây không phải là gấp gáp tới thăm ngươi sao? Gì, ngu mỹ nhân muốn luyện cầm à, ta đi quấy rầy một chút nàng. Không chính xác, khó được nàng có lòng luyện cầm, đừng làm cho ngươi cái tên này phá hư nàng hăng hái. A, không cho làm loạn, ngươi ngồi đi, ta còn muốn đi cho tông ga muối. Hạ Linh đưa tay muốn cản, lại phát hiện Lục Minh trong con ngươi có chứa một loại xấu xa, thấy vậy nàng tim đập thai nóng, vội vàng chạy trốn. Ta tới hỗ trợ. Lục Minh đuổi theo, một trận ôm eo nhỏ của nàng. Hắn biết cái này hào nhũ ngự tả có một nhược điểm, vừa kéo chặt, như vậy thân thể của nàng liền như nhũn ra, nhạy cảm vô cùng. Hạ Linh vội vàng nghĩ dây rua, nhưng là thân thể nàng vượt qua động, phát hiện mông đẩy lấy đồ tồi càng là cứng rắn, bản thân không dễ rua hoàn hảo, quằn quại cũng gợi lên cái này đại sắc lang dục vọng, không khỏi âm thầm kêu khổ. Trải qua viễn cổ huyết mạch sự kiện sau, đối với hắn chống đỡ lực càng ngày càng yếu, nói không chừng lúc nào sẽ làm cho hắn ăn hết. Hạ Linh cảm giác hiện tại trong lòng chẳng những không có ghét hắn vô lễ ôm, thân thể thậm chí có loại là lạ khát vọng, cũng muốn cho hắn khi dễ một loại. Vốn là giơ lên muốn đánh tay của hắn. Theo hắn hư tay tiến vào trong quần áo, thoáng cái mềm yếu vô lực thả xuống tới. Dùng hết cuối cùng khí lực, bắt được hắn hư tay. Không biết, mình là hy vọng hắn tiếp tục hay là dừng lại, chẳng qua là vô ý thức tay, vẫn duy trì loại này cứng ngắc tư thế. Ngừng, ngươi không nên làm loạn, Thanh Y muội muội lập tức tiểu ra tới. Hạ Linh nhỏ giọng cầu khẩn, nàng cảm thấy Lục Minh ở hôn vành thai của mình, cái loại này kỳ quái cảm giác chẳng những làm cho nàng thân thể như nhuôn ra, còn muốn ngắm bay lên, bụng như có hỏa diễm giấy lên. Cảm giác trống rỗng đại sinh. Để cho ta hôn một cái mới có thể bung ra. Lục Minh lái sói sói điều kiện. Đừng chui, tốt, liền hạ xuống, không chính xác ngươi ăn quỷ. Hạ Linh phát hiện ngón tay của hắn chui vào quấn ngực, trong lòng vừa thẹn vừa vội. Để cho nàng lúng túng chính là, nàng phát hiện mình đầu vê cứng rắn, rất nhanh, cứng rắn có một chút chút, điểm, đau nhức, rất có loại làm cho người ta vướt ve hôn khát vọng. Hạ Linh mau khóc, nàng nghĩ, nếu để cho hắn phát hiện mình đầu vê cứng rắn, hắn nhất định sẽ cảm thấy là rất ý giờ, dâm đãng, dê nữ nhân, nhất định sẽ đánh đáy lòng cười nhạo mình. Dưới tình thế cấp bách trừ đáp ứng yêu cầu của hắn, còn ra sức đem hắn đích ngón tay kéo ra ngoài, thậm chí còn dùng tới tiểu nữ mà làm nũng, đau, đau quá, hư tay không nên lộn xộn, nếu không ta cắn ngươi. Lục Minh thừa dịp nàng nói chuyện, đôi môi thoáng cái che in lại đi, đem cái kia kiểu diễm ướt át môi đỏ mọc hôn. Một lần hôn, để cho Hạ Linh đầu góc quanh địa chân xuống. Nàng vài giây đồng hồ bên trong cũng sẽ không suy tư, cho đến đầu lưỡi của hắn đưa vào, mới như ở trong ngộng mới tỉnh kịp phản ứng, từ bản năng, nàng hôn trả lại ở hắn. Hạ Linh cảm giác mình hẳn là đẩy ra hắn, nhưng là tiểu thủ hết lần này tới lần khác trở về ôm lấy hắn eo, chắc thủ cùng hắn hôn tiếp, một chút cũng không nỡ bung ra, làm cho nàng ở ngọt ngào si mê lại có chút ít cuốn bách. Cuối cùng là nhất để cho hắn được như ý rồi, mình tại sao dễ dàng như vậy đầu hàng đây? Nữ nhân thật là vô dụng. Từ nhỏ chính là làm cho nam nhân khi dễ, bất quá hắn mặc dù là cái đại sát lang, nhưng hôn lên thật ôn nhu, hơn nữa tốt ngọt ngào a. Hạ Linh rơi vào tuyệt đẹp kích hôn ở bên trong, nàng phát hiện mình đang hôn lúc ít dùng hô hấp, hít thở không thông trong cũng có cực lạc. Thật vất vả do chút, điểm, biến mất chút ít, nàng đống nhiên nghe thấy hạ xuống, vú về phía trước bắn ra, trời ạ, tiểu tử này thật là nhanh đích tay, hắn giải khai của mình quấn ngực khấu trừ. Đôi môi còn không có buông ra, bên kia móng nuốt sói tập đi lên. Xong, toàn bộ ngực trái cũng làm cho hắn bắt nắm ở trong tay. Nàng vốn định tiếng la không nên, bất quá thốt ra ra sau, nàng nghe thấy chính là mình thoải mái tiếng rên rỉ, cái loại nầy tiếng thở dốc, ngay cả bản thân nghe cũng sẽ câu khởi dục vọng. Tiểu tử này hư tay quá nóng, thẳng nóng đến trong lòng mình, ghê tởm nhất chính là, hắn còn hư hỏng như vậy nhu động, thật là linh hồn nhỏ bé cũng làm cho hắn vò nát rồi. Hạ Linh cảm giác Lục Minh người xấu bóp nhẹ bên trái, vừa chuyển qua bên phải, tham lam rất, cuối cùng còn hiểu ở chỗ mẫn cảm nhất nhẹ nhàng mà nắm, hư đến làm cho người không có biện pháp, thật là nhớ quá hung hăng cắn hắn một ngụm, loại thủ pháp này cũng quá hư, cũng là ai dạy hắn. Không, không chính xác hôn. Hạ Linh phát hiện tiểu tử này nghĩ kéo y phục của mình, hắn muốn đích thân mình ngực. Chơi ạ, vậy không được, nếu là thanh y nhìn thấy bản thân trần truồng thân để cho hắn hôn bộ ngực, cái kia chính hắn một tỷ tỷ địa hình giống sẽ phá hủy. Ta mạn phép muốn hôn. Lục Minh xấu xa cười một tiếng. Hạ Linh phát hiện không ổn, tiểu tử này khí lực rất lớn, thân thể như nhũn ra mình không phải là đối thủ. Nàng một gấp gáp, trực tiếp trở về cánh tay phát thảo tay ôm ở đầu của hắn, cái miệng nhỏ nhắn đô ở môi của hắn, lúc này xem ngươi còn thế nào hôn. Một cái tay khác vội vàng đem áo ngực kéo xuống, về phần bên trong hư tay, nàng là không có biện pháp kéo ra. Lục Minh ở nơi này hào nhũ ngự tả chủ động địa nhiệt hôn chung không cách nào được như ý, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục lấy tay xuống phía dưới. Xem ra thuần phục cái này hào nhũ ngự tả, còn cần càng nhiều là điều giáo thủ đoạn, nghĩ dễ dàng chinh phục nàng không dễ dàng. Bất quá cũng rất kỳ quái, Lục Minh cảm thấy hướng về phía khác địa cô bé chẳng phải dễ dàng bỏ qua xúc động, hết lần này tới lần khác hướng về phía Hạ Linh, cũng rất có chinh phục cảm, muốn đem nàng đẩy ngã. Hạ Linh hôm nay không có tính toán ra đường, ở nhà chẳng qua là mặc làm hưu nhàn trang phục quần áo thể thao, Lục Minh tay thoáng cái liền chui đi vào. Đợi nàng phát hiện, đã quá muộn. Cái kia hư tay đã đột phá tiểu nội bên trong, cũng đã chui vào tiểu hoa viên, cái kia cỏ nhỏ đều ở trong lòng bàn tay của hắn, trời ạ, tiểu tử này tốt hung hăng ngang ngược, phòng bếp hắn cũng dám. Hạ Linh dùng hết khí lực, muốn hắn hư tay kéo đi ra ngoài, nhưng là căn bản không thể nào, chỉ có thể khóc khổ không được quẫn bách vô cùng cảm thụ được, ngón tay của hắn từng điểm chen vào cái kia chân trợn tiểu hữu trong cốc, tiểu hoa đóa bởi vì hắn hư tay xâm nhập mà kích động run rẩy. Xong. Cỏ dại lan tràn xuân chiều hoàn toàn bại lộ bản thân. Ta cắn chết ngươi. Hạ Linh vừa quẫn vừa thẹn, không có biện pháp, nàng không thể làm gì khác hơn là dùng tiểu bạch nha dùng sức cắn bờ môi của hắn xuống. Vốn là nàng nghĩ ít nhất cũng muốn cắn rách bờ môi của hắn mới bằng lòng bỏ qua, không muốn khẽ cắn, vừa lại thật thà sợ hắn bị thương. Đợi lát nữa thanh y nhìn thấy, không cách nào giải thích, tâm thoáng cái nhuyễn dụng, cuối cùng còn có chút lo lắng cho mình cắn quá dùng sức, biến thành hun hun nụ hôn nóng bỏng. Lục Minh còn tưởng rằng tay của mình mạnh mẽ chui đi xuống, làm đau Hạ Linh mềm mại tiểu hoa đóa, mang một ít áy náy hôn nàng, chờ Hạ Linh bị, được, hôn đến choáng váng đột nhiên, vừa mềm thanh hỏi, có phải hay không làm đau người nữa? Ta ôn nhu tốt hơn rồi, chân của ngươi mở ra một chút. Lời của hắn, để cho Hạ Linh đánh hắn vài phân quyền, cái kia hư bàn tay đi xuống càn quấy còn chưa tính, còn để cho nhân ra đem chân mở ra một chút, đây đều là người nào? Chương 487, tỉ muội, mùi vị, hôn nhẹ. Trong phòng bếp lao hỏa suốt mùi thơm trận trận. Xa, gian phòng. Truyền đến duyên dáng tiếng đàn. Vốn là đây là một khoái trá thư thích buổi trưa. Nhưng Hạ Linh không nghĩ tới. Ở phòng bếp như vậy hiểu rõ phương. Bản thân sẽ bị Lục Minh cái này đại phôi đản đánh lén thành công. Trải qua nhiều lần như vậy đánh lén. Ở cuối cùng trước mắt. Luôn luôn chuyện phát sinh. Làm cho mình tránh được một. Nhưng là hôm nay. Hạ Linh biết. Chỉ cần mình lớn tiếng một hâu ngu thanh ý là có thể được giải thoát. Nhưng là tại sao bản thân hết lần này tới lần khác gọi không ra miệng đây? Chẳng lẽ, trong lòng mình đang ý nghĩ là khát vọng hắn khi dễ bản thân sao? Bản thân thật là như vậy bây giờ, dâm đãng, người. Hạ Linh cảm thấy hắn hư tay phảng phất có điện. Tùy tiện khẽ vô sở. Cũng có thể cức thân thể của mình như nhũn ra. Hồn phách choáng váng loạn. Nàng phát hiện mình khi hắn đâm xuống tình dục dâng cao. Một loại điên cuồng khát vọng dưới đáy lòng thăng lên. Thật giống như dung nhập vào trong ngực của hắn. Biến thành nữ nhân của hắn. Lý trí nói cho nàng biết. Không được. Ít nhất không thể ở nơi này địa phương. Đây là phòng bếp. Tay của hắn ở động. Không ngừng động. Hạ Linh cảm giác bản thân mau để cho hắn kích thích nổ tung. Tiểu hoa đóa ở không được run rẩy có quắp. Bắp đùi đến chân chỉ thật giống như muốn rút gân dường như. Chắc khó chịu. Không biết lúc nào. Hai chân đã mở ra. Mặc hắn muốn làm gì thì làm. Còn như vậy đi xuống. Sẽ phải bạo. Một loại mãnh liệt mênh mông cảm giác ở mà đến. Để cho Hạ Linh tâm loạn như ma. Nàng vừa khát vọng nó đến. Lại thâm sâu chỉ nó. Mâu thuẫn vô cùng. Thật là không biết như thế nào mới tốt. Cho đến một con chim bổ câu bổ nhào bổ nhào bổ nhào từ ngoài cửa sổ bay tới. Mới để cho Hạ Linh mê say tâm hù đích vừa tỉnh. Ép chặt chặt hai chân. Ngay cả đích ngón tay đều kẹp chặt. Không lưng chú ý không thể cái kia thô sáp đổ tồi ở phía sau đẩy lấy. Nửa người về phía trước. Ngăn cản hắn nữa dưới sự kích thích đi. Có nữa 10 giây đồng hồ. Tin tưởng sẽ không nhịn được. Hạ Linh tiểu thủ cố gắng đè lại Lục Minh đưa vào đi hư tay. Thật chặt kẹp lại không chính xác hắn động. Tĩnh đẳng, yên lặng chờ bản thân cái loại cảm giác này biến mất. Van xin ngươi. Không nên cử động. Cứ như vậy. Để cho ta ngốc một hồi. Lục nghe thấy Hạ Linh cầu khẩn còn tưởng rằng nàng đạt đến cao trào. Bắt đầu ở nàng bất động. Sợ sẽ ảnh hưởng đến nàng khoái cảm. Nhưng hồi lâu ngày trước, nàng hay là vẫn duy trì cái tư thế này. Nhìn nhìn lại mặt của nàng. Mặt ngọc nung đỏ như yên. Trong mắt say thuần như rượu. Nhộn nhạo tình ba. Nghiến môi đỏ mọng. Rõ ràng là một bộ tình nùng khó chịu khả ái bộ dáng nhịn không được bật cười. Cái này hào nhũ ngự tả hay là rất có thể nhẫn lại. Không nghĩ tới như thế dưới sự kích thích. Còn có thể làm ra chống lại phản ứng. Trong lòng chinh phục dục nổi lên. Cảm giác không phải là đem cái này nhũ ngự tả thuần phục không thể. Hắn khẽ hôn hạ vành thai của nàng. Để cho nhạy cảm nàng cho đánh bất ngờ chung đánh cái tiểu run run. Hạ tỷ để cho ta giúp ngươi phát tiết ra đi. Ta sẽ rất ôn nhu. Không. Không cần. Ta đủ rồi. Mau đưa tay cầm đi ra ngoài. Van xin ngươi. Hạ Linh ở kích thích ngượng ngùng quấn bách vừa trong lúc bối rối luôn luôn nghe lén thanh bên kia luyện tiếng đàn. Nàng sợ ngu thanh ý tùy thời có dừng lại luyện cầm. Lại sợ bản thân vạn nhất không nhịn được cao trào buộc phát thét chói tai. Sẽ làm ngu thanh ý nghe thấy. Nàng không người. Rụt lại thân thể. Không được lắc đầu nhỏ giọng năn nỉ Lục Minh. Ngươi đủ rồi nhưng là ta không có đủ. Lục Minh hôn hít lấy Hạ Linh lỗ tai cổ. Làm cho nàng ở như mưa rơi nụ hôn nóng bỏng hạ co lại thành một đoàn mấy muốn hòa tan. Không nên như vậy. Đừng. Nơi này sẽ có người nhìn thấy. Ngừng. Chúng ta buổi tối rồi hay nói có được hay không? Bại hoại. Đây là phòng bếp. Thanh ý muội muội sẽ tới. Chúng ta như vậy không tốt. Mau dừng tay. Nếu không ta muốn tức giận. Đến phòng tắm đi đi. Ngươi buông. Ta bảo đảm không chạy. Nếu không. Chúng ta đến. Mặt đi. Lục Minh. Như vậy ta thật sự chịu không được. Ta không để cho người nhìn thấy. Ngươi nuối lỏng một ta. Ta không thở nổi. Ta bảo đảm không chạy trốn còn không được sao. Hạ Linh phát hiện vô luận mình tại sao năn nỉ hắn. Cái này đại phôi đản đều quyết tâm. Nhất định phải càn quay rốt cuộc. Nàng thật là mau khóc. Đổi thành người khác. Nàng một quyền sẽ không biết đem đối phương đánh bay đi nơi nào. Hết lần này tới lần khác chống lại cái này hoan ra. Không có biện pháp nào. Để cho hắn làm càn như vậy đùa bản thân. Trong lòng thế nhưng không có tức giận. Ngược lại cảm thấy rất kích thích. Nói bản thân trời xanh chính là để cho hắn khi dễ đấy sao. Làm nữ nhân thật là thảm. Thật vất vả để cho hắn ôm đến môn giác. Nơi này không thể nào có người có nhìn thấy. Ngượng ngùng tâm mới hơi giảm bớt một chút. Chẳng qua là vụng trộm kích thích càng, hơn, chân. Gì? Nàng phát hiện Lục Minh cái này đại sắc lang đang kéo chính mình quần vận động. Xem ra, có một chút chuyện là chạy không khỏi. Hạ Linh thiếu chút nữa muốn thả vứt bỏ. Quyết định ở chỗ này cho hắn. Đống nhiên trong đầu một chút loang loáng. Ai? Không bằng như vậy. Hạ Linh thoáng cái chủ động hôn Lục Minh. Lại duỗi thân tay trở về cách quần cầm cái kia khổng lồ đồ tồi. Làm nũng nói, nhân ra sợ đau. Không bằng chớ vào đi. Đang ở phía ngoài ma sát. Được không? Cái này. Lục Minh còn chưa có thử qua sát biên cầu cảm giác. Cảm thấy kích thích. Điều này cũng có thể làm. Chỉ cần ngươi đừng đi vào. Ta đây cho ngươi phát tiết. Bất quá ngươi phải nhanh. Thanh ý muội muội biết rồi. Ta liền không thể sống. Hạ Linh hàng phục để cho hắn đem ướt đấm tiểu nội nấy lạ xuống. Nhưng chết sống không chịu cởi. Sẽ làm cho nó rắt hai đầu gối. Chờ Lục Minh đem gấp không thể chờ long thương thích phóng đi ra. Hạ Linh tử tò mò đưa tay vừa sờ. Tiểu tử này đồ tồi thật là đáng sợ. Khổng lồ như vậy. Vừa giận nóng. May là mới vừa rồi không có đáp ứng để cho hắn đi vào. Nếu không bản thân không phải là để cho hắn giết chết không thể. Hạ Linh trong lòng có chút, điểm, kinh sợ. Bất quá lại có chút, điểm, vui mừng. Cầm nó mặc dù hoảng hốt. Nhưng là cảm giác thật giống như. Hạ Linh cẩn thận giơ lên cái mông. Nhẹ áp chế cái kia long thương. Khiến nó từ từ xuyên qua. Tiểu không để cho nó đâm vào đi. Cố nén kích thích. Túi đầu xem một chút phía trước xuất hiện. Mới tùng hạ một khối trong lòng tảng đá lớn nâng người lên. may là mới vừa rồi còn cho là để cho hắn chuẩn bị tiến vào. Hạ Linh mới vừa đem cái kia khổng lồ vừa giận nóng đồ tồi kẹp ở giữa hai chân, liền phát hiện hắn dùng lực một cái, ngoan đụng vào bản thân ông. Cả người đều thiếu chút nữa hắn đụng tản mắt chiếc. Ghê tởm chính là cái kia tay còn ôm bản thân, trước sau dùng sức, thật là muốn sinh mệnh. Không làm như vậy rất nguy hiểm. Hạ Linh có chút hối hận. Loại này cảm giác rất muốn chết. Vừa thoải mái vừa thống khổ. Vừa kinh sợ vừa kích động. Quả thực là một đau khổ. Mới vừa rồi ta quá kích động. Ở ôn nhu một chút. Lục Minh đồng học vội vàng hò hét xinh đẹp hào nhũ ngự tả. Đem nàng hôn để cho say đắm ở ngọt ngào chung. Miễn nàng cái kia miệng nhỏ nữa kháng nghị. Trong im lặng. Giò đốt đốt. Hạ Linh hai tay thật chặt ngược lại Lục Minh eo. Mang một ít ngốc phối hợp với động tác của hắn. Bởi vì vụng trộm kích thích. Thượng giác quan mau. Ở người thương triền miên hôn cùng xấu xa đụng nhau ở dưới nàng rất nhanh cảm thấy phía trước lui cao trào vừa dâng lên một trận sóng to. Lần này, so với tiền càng thêm khổng lồ. Hạ Linh cảm thấy bản thân một hồi để cho khoái cảm bao phủ. Bất kể. Chết thì chết sao. Hạ Linh hiện tại đã không có biện pháp khống chế thân thể, không có người có thể ở trong cực lạc chạy trốn. Lý trí vào lúc này hoàn toàn bằng không. Nàng chỉ có một ý niệm trong đầu. Mình nhất định muốn trong trầm mặc buộc phát ra. Ngàn vạn không thể rên rỉ, cũng không có thể thét chói tai. Nếu không thanh ý muội sẽ nghe tiếng mà đến. Nhìn thấy hết thảy, nàng xoay người lại, dùng hết khí lực hôn Lục Minh. Vô luận run rẩy co quắp hít thở không thông nổ tung hay là bay trên trời đều thật chặt hôn hắn không. Đem rên rỉ cùng tiếng thở dốc đều phong tỏa khi hắn miệng lưỡi chung, cho trong trầm mặc bộc phát ra bình sinh kích động nhất cao trào. Ừ ừ a. Ở tối mất nàng phát hiện mình lỗ mũi tiết ra. Liều mạng cuối cùng một tia lý trí. Liều mạng nhịn xuống. Cho hít thở không thông trong. Nàng trải qua, thiên không sở hữu cực lạc cảm giác. Thanh y đang luyện cầm. Đột nhiên có người gõ gõ cửa. Nàng đầu tiên là kinh ngạc cho là hạ tỷ gọi mình ăn cơm. Trong lòng oán giận. Làm sao Lục Minh lâu như vậy còn không có tới. Hắn không đến. Bản thân sẽ không ăn cơm. Trong lòng nàng đang toát ra hài tử tính tình. Đột nhiên trong lòng mạnh mẽ hiện lên nhất niệm. Ai? Có phải hay không là hắn cho mình vui mừng? Thoáng cái vui mừng thiên hỉ hiểu rõ nhảy dựng lên mở cửa ra vừa nhìn quả nhiên là Lục Minh. Hoan hô lên bổ nhào trong ngực của hắn. Ta còn tưởng rằng ngươi tới. Ngươi không đến. Ta liền không ăn cơm. Chết đói rớt. Ngu thanh ý mang một ít tiểu. Bất quá chính nàng cũng thấy cái ý nghĩ này có chút trẻ con buồn cười. Lập tức kéo Lục Minh đích tay. Ngươi đã đến rồi. Vậy chúng ta ăn cơm sao? Nàng tâm vui mừng. Muốn chạy đi phòng bếp hỗ trợ bưng thức ăn. Hạ Linh sợ cái này lỗ mũi bén nhạy cô gái nhỏ có nghe thấy được nào đó lưu lại mùi vị. Vội vàng khoát tay, thanh ý ngươi theo cái này đại sắc lang ngồi đi. Ta bưng là được. Mới không cùng ngươi. Ngu thanh y động tác. Tiến vào đi bưng một cái đĩa món ăn liền. Cho đến ngồi xuống mới giận Lục Minh xuống. Hướng về phía làm nũng. Nguy hiểm thật. Hạ Linh lo lắng hồi lâu. Phát nàng cố lấy. Không có lưu ý âm thầm may mắn. Mới bản thân chảy rất nhiều hái dịch. Còn giọt không ít ở trước mặt thượng. Mặc dù bôi quá. Nhưng thật giống như luôn luôn cái kia mùi vị tiêu không đi. Nàng tâm cẩn thận ngồi xuống. Lén lén nghe tự thân. Hoàn hảo. Tắm rửa qua vừa đổi lại quá y phục sau. Trên người chỉ còn lại có tắm hương. Bất quá Lục Minh bại hoại y phục không đổi. Có lẽ ngu thanh y có đoán được. Lỗ mũi nhưng linh. Đại phôi đản. Gần đây đều bận rộn gì. Ngu thanh y lòng tràn đầy đều thắt ở Lục Minh trên người. Căn bản không muốn khác. Gần đây. Trừ quân giới. Ta đang suy nghĩ mới chuyện của công ty. Ta chuẩn bị nghiên cứu chế tạo một loại kiểu mới điện thoại di động cùng kiểu một chuyển phủn vũ tờ. Có chúng ta hoa hạ đặc sắc. Lục Minh cho thanh ý cùng Hạ Linh nói chút, điểm, chuyện của mình. Hắn cảm thấy có khi đem chuyện nói ra cùng mọi người trao đổi xuống. Thường thường có thể đến dẫn dắt cùng linh cảm. Chính hắn ngộ đến mặc dù nhiều. Nhưng bị, được, chúng nữ trong lúc vô tình dẫn dắt cũng không thiếu. Ngươi muốn nghiên cứu điện thoại di động cùng nào a? Kỹ thuật thứ gì đó ta không hiểu. Nhưng bản thân ta thật có chút ít ý nghĩ. Làm một cái người sử dụng. Ta hy vọng điện thoại di động của ta có chuyển phủn vũ tờ cùng người khác bất đồng. Tốt nhất cả người khác nhau. Của ta là người khác có tiền cũng mua không được kỷ niệm hay, điện thoại di động có chuyển phủn vũ tờ chứ sao. Tốt nhất cũng có thăng cấp khả năng. Nếu như dùng cũ, còn có thể cho chút ít tiền đổi lại mới đích. Tiểu dáng tốt nhất đủ mọi màu sắc. Chức năng đầy đủ hết vừa đặc biệt đơn giản. Ngu thanh y nàng thoáng cái nói ra người tiêu thụ tiếng lòng. Hạ Linh nhìn Lục Minh nghe nhập thần. Vừa bổ sung một, tốt nhất là không thể trộm. Bất luận kẻ nào đều trộm không đi. Vậy thì tốt nhất. Cứ như vậy. Hai nàng một người một. Nói ra trong lòng lý tưởng đích điện thoại của chuẩn phủn vũ tờ. Lục Minh lưu vào trí nhớ trong lòng. Cũng không ai biết. Thế gian tốt nhất điện thoại di động của chuẩn phủn vũ tờ. Cũng là bởi vì hai cô bé trong lúc vô tình nói ra tiếng lòng mà ra đời. Các nàng căn bản cũng không có nghĩ tới tương lai sử dụng đích điện thoại của chuẩn phủn vũ tờ có thể làm được những thứ này. Rất nhiều lý tưởng. Chẳng qua là các nàng hướng người thương nói với ước mơ thôi. Nhưng mà cũng là bởi vì không lòng dạ nào nói như vậy. Để cho lắng nghe Lục Minh trong lòng một trận xúc động. Bản thân nếu muốn có hoa hạ đặc sắc đích điện thoại của chuẩn phủn vũ tờ. Tại sao không làm tốt nhất điện thoại gì được chuẩn phủn vũ tờ đây? Được. Các ngươi nói ta đều nhớ kỹ. Chờ điện thoại di động của chuẩn phủn vũ tờ nghiên cứu chế tạo đi ra ngoài. Các ngươi tiếp tục xét ý kiến. Chúng ta muốn. Liền làm tốt nhất. Lục Minh cũng không biết đã biết một cái ý niệm trong đầu. Sẽ ở thế gian khiến cho như thế nào doanh động. Hiện tại hắn chẳng qua là cho hai nàng một cái tinh thần trấn an. Thỏa mãn trong lòng các nàng ước mơ. Chúng ta sẽ không thiết kế. Nhưng nếu như ngươi thiết kế xuất ngoại hình, chúng ta có thể hỗ trợ nhìn. Đây là phần thưởng của ta. Ngươi cho ta. Ngu thanh ý cho Lục Minh hiệp cái đại hà. Nhưng làm nụ muốn hắn cho mình chóc hà xác. Đúng vậy a động thủ chúng ta không được. Thẩm mỹ quan chúng ta vẫn phải có. Nhan Mộng Ly thật giống như rất biết thiết kế. Ngươi cũng có thể hỏi một chút nàng. Hạ Linh gật đầu. Nàng thiết kế chính là y phục. Bất quá đồ án nàng cũng am hiểu. Ngươi muốn ta giúp ngươi chóc. Lục Minh đem chóc tốt tươi mới hà thịt đưa cho Ngu Thanh Ý vừa quay đầu hỏi Hạ Linh. Những lời này để cho Hạ Linh nhớ tới mới vừa rồi hắn chóc quần của mình. Đỏ mặt lên. Mang một ít bồi rồi đứng lên. Ta đi giả bộ sút. Phần thưởng ngươi ăn một miếng. Ngu Thanh Y dùng hà thịt dính một hồi gia vị. Đầu tiên là bản thân khẽ cắn xuống. Nữa đưa tới Lục Minh khỏe miệng. Ý bảo hắn thử một chút. Nhìn cắn dụng hơn phân nửa. Trong lòng không nao nhưng thật ra vui mừng. Đẹp kết ăn hết còn dư lại non nửa. Nàng cảm giác gian phòng này tiếp hôn tiếp. Mà rất có tình thú. Nhìn thấy Hạ Linh bưng súp đi ra ngoài lại đem chén vội vã đi vào. Nàng ai quá bốn. Ở Lục Minh bên thai thổ khí như lan hỏi. Đại phôi đản. Mới vừa rồi ngươi có phải hay không hôn trộm nghỉ mát tỷ rồi? Không có. Lục Minh chắc là không biết thừa nhận. Giả ra bé ngoan bộ dáng. Miệng của nàng cũng làm cho ngươi hôn sưng lên. Còn không thừa nhận. Ta đoán. Các ngươi không nên dừng lại hôn nhẹ sao? Ngu Thanh Ý ở Lục Minh trên người ngửi. Đống nhiên lỗ mũi có thể yêu mũi văn vừa nhíu. Mặt ngọc lập tức ửng hồng. Thấu quá Lục Minh bên thai ngượng ngùng nói, bại hoại. Trên người của ngươi có hạ tỷ mùi vị. Ngươi xấu lắm. Lục Minh cuồng mồ hôi. Ngu mỹ nhân tốt bén nhạy lỗ mũi. Ở kề thai nói nhỏ. Có phải hay không nói của ta nói bậy. Hạ Linh có chút lo lắng hai người dựa vào là gần như vậy. Thanh y có thể hay không nghe thấy được đặc thù mùi. Nơi nào? Ta hiểu rõ nhất hạ tỷ rồi. Thanh lịch ngậm cười một tiếng. Lại đem lực chú ý ngược lại thức ăn ngon. Để cho Hạ Linh yên tâm không ít. Nghĩ thầm hoàn hảo. Thanh y nàng cũng không bản thân mới vừa rồi cùng Lục Minh ở trong phòng bếp càn quái. Nếu không nhất định sẽ rất đau đớn tâm. Chính hắn một làm cho muội muội mặt vụng trộm tỉ tỉ. Cũng không còn diện mục gặp người. Ăn một lần quá ngọ bữa ăn. Hạ Linh sợ Lục Minh động thủ lần nữa động cước. Vội vàng kiếm cớ rời đi. Thanh y hăng hái bừng bừng kéo Lục Minh đi nghe tân tác giả khúc tử. Nàng ngọc thủ ở piano thượng tiểu như tinh linh nhảy lên. Bên bắn ra bên hát. Đột nhiên bởi vì là khu dân cư không có biện pháp bung ra thanh âm. Nhưng là duyên dáng tiếng ca hãy để cho Lục Minh nghe như say. Bán ra. Ngu Thanh Y đắc ý hì hì cười, ta thật ra thì càng, hơn, am hiểu biểu diễn bi thương ca khúc. Cũng tác hai thủ. Chẳng qua là hiện tại tâm tình tốt. Hát không ra. Lục Minh trêu chọc nàng, nếu không ta đánh mấy cái tát ngươi cái giấm nhỏ cái giấm. Ngươi là có thể hát đi ra. Thanh Y nhẹ nhảy dựng lên. Nhào tới Lục Minh trong ngực. Mắt to tràn đầy nghịch ngợm. Nàng điểm cao mũi chân khẽ hôn một chút Lục Minh bên hai. Mang một ít ngượng ngùng, người nơi đó nhạy cảm. Ngươi một tá. Ta nhưng có thể sẽ phải không nhịn được. Bại hoại. Chúng ta đến lớn trong tủ treo quần áo đi. Hôn hạ tỷ. Cũng hôn nhẹ ta. Bất quá. Ta không thể giống như hạ tỷ như vậy cho ngươi. Ta. Trong lòng ta còn không có chuẩn bị xong. Áo khoác ngoài tủ. Lục Minh nghe trong lòng vừa một trận kích thích. Mới vừa rồi không có phát tiết ra tới dục vọng cuồng đứng lên. Kim lòng không đầu ôm mỹ nhân. Bất quá trong miệng vội vàng sữa đúng. Không có. Đừng loạn nghĩ. Ta cùng với hạ tỷ không có làm qua. Ta Ta mới vừa rồi chẳng qua là hôn nàng một chút. Vậy ngươi cũng hôn ta. Hôn ta. Ngu Thanh Y ngọc thủ quấn quanh lấy Lục Minh cổ. Đôi mắt đẹp đóng chặt. Non hồng nhuận môi anh đào nhỏ mở. Hướng hắn không tiếng động triệu hoán. Chương 488, nửa giỏ sinh hóa phòng thí nghiệm. Hồng Kông truyền thông mấy ngày qua có thể nói là sinh nhật, công phu tiểu tử leo lên 24 lâu đặt mình trong đám cháy cứu người chuyện mới vừa xong, xế chiều lại có cùng gờ mạn nhì tay của thượng đế danh hiệu tiểu William vợ ẩn đấu ý kỹ, sửa trị Tây Mông, ngược lại thôi miên nhã nhiều khắc cùng ra mà mộ tổ, mắt thần nhìn thấu chặt lệ buồn trong cơ thể đồng hồ đeo tay, luân phiên kỳ kỹ thật sâu khuất phục thì ra là không nhất tin tưởng trung ý người nước ngoài, để cho Tây Mông cam tâm tình. Nguyện ở truyền thông trước mặt dắt tới một đầu con lửa, hôn lại hôn cái mông của nó, lấy bảy ra nói xin lỗi. Những thứ này nóng xảo chủ đề vẫn chưa xong, các minh tinh vừa triệu khai ký giả biết, tỏ vẻ đã thu công phu tiểu tử đồng thời, muốn mời hắn biểu diễn một bộ toàn thể minh tinh liên hiệp diễn xuất cổ trang kịch vui. Lưới truyền lưu lục giống cùng hình đếm không xuể, nhưng nếu như nói đến chân chính tham dự diễn trò, công phu tiểu tử hẳn là hay là lần đầu tiên điện giật. Tất cả mọi người biết, giống công phu tiểu tử thấp như vậy điều người, không thể nào là chủ diễn, chẳng qua là, mọi người vẫn hy vọng nhìn thấy công phu tiểu tử thân ảnh ở trong phim ảnh xuất hiện nhiều một chút. Rất nhiều truyền thông đều đoán đánh giá, công phu tiểu tử từ trước đến giờ không muốn ở trước mặt công chúng lộ mặt, lần này lại sẽ lấy cái dạng gì phương thức diễn xuất đây. Có thể hay không ở trong phim ảnh, thấy diện mục thật của hắn đây. Các nhà báo chí, radio cũng có ý nghĩ của mình, dĩ nhiên tuyệt đại nhiều đích truyền thông đều cảm thấy hắn có hóa trang diễn xuất, chân diện mục hẳn là có như cũ giữ vững thần bí. Lại có chút ít truyền thông suy đoán, là ai lớn như vậy bản lãnh, muốn mời công phu tiểu tử lần đầu điện giật đây. Hơn mấy trăm ngàn cái cầu tử chờ ở sảng gì la lầu dưới, bọn họ biết, tất cả minh tinh hướng đi, thật ra thì chính là công phu tiểu tử địa phương. Lục Minh trước kia có lẽ sẽ không để ý tới bọn họ. Nhưng hiện tại vì gia tăng một chút chú ý độ, để cho Lam Hải sinh hóa phòng thí nghiệm những người đó tiếp tục an tâm nghiên cứu. Lục Minh quyết định mời một lần tạm thời ký giả chiêu cầm có. Đơn giản đáp lại hạ đám cho chết hỏi lên. Thỏa mãn hạ bọn họ mới tốt quan tâm. Công phu tiểu tử. Xin hỏi. Ngươi là thật không nữa xảy ra diễn chiếu bóng đây. Đám chó săn ở rất thế gian cho dù Hà Minh Tinh trước mặt đều rất túm. Bởi vì Hồng Kông ngôn luận tự do. Có ông vua không ngai danh hiệu ký giả cho dù đối mặt tứ đại thiên vương hay hoặc là hiệu trưởng, trưởng môn nhân, ca những thứ này. Cũng dám hỏi rất điều toàn đề. Thậm chí là đại ca. Cũng có người dám thẳng hỏi hắn tư sinh nữ các loại chuyện. Trải qua lần trước Lục Minh ký giả có đáp lại sự kiện. Hay bởi vì trong lòng cực độ sùng bái. Bọn họ tuyệt đại đa số mọi người là Lục Minh miến. Có ít người thậm chí kháo Lục Minh tin tức mới có ổn định công việc. Cho nên câu hỏi tiền chủ động tiểu túi người trào xuống. Lấy bảy ra tôn kính. Vấn đề cũng sẽ không ngay cả tinh mặn đều thẳng hỏi không bỏ sót. Mà là thật cẩn thận. Dạ. Lục Minh chính diện trả lời. Ha ha cười nói, bất quá. Ta nhưng không phải là chủ giác. Đoán chừng làm tiểu long bộ sao. Chúng ta rất mong đợi ngài chiếu bóng. Còn có một vấn đề. Xin hỏi ngài sẽ tiếp tục đóng phim sao? Tin tưởng không chỉ là Hồng Kông. Thế gian các nơi. Cũng có rất nhiều của ngươi miến. Bọn họ đều hy vọng ngươi có thể đủ sinh động ngân bình. Các đại vong trạm từng có thống kê. Trong vòng vài ngày, ủng hộ ngươi quay chụp chiếu bóng kinh điển người. Chừng mấy trăm vạn. Ngươi là hay không hội chủ diễn cũng quay chụp ít nhất một bộ kinh điển truyền lại đời sau chi tác. Để cho mọi người đại ăn no ánh mắt đây. Đại công báo ký giả hỏi Lục Minh sẽ hay không tiếp tục quay phim. Sau này chuyện không biết. Thật ra thì ta đối với diễn trò hứng thú không lớn. Cũng không phải là cái này đi ra thân. Không am hiểu diễn trò. Lần này chẳng qua là thịnh tình không thể chối từ. Lục Minh lắc đầu. Bản thân muốn chuyện rất nhiều. Vừa không muốn giống minh tinh như vậy nổi danh. Giới giải trí hồn thủy hay là ít lần thì tốt hơn. Có thể hay không nói cho chúng ta biết. Là ai đả động ngươi điệu tâm. Cho ngươi quyết định biểu diễn chiếu bóng đây. Tinh đảo Nhật báo ký giả hỏi mọi người điệu tâm thanh. Nhưng thật ra là như vậy, ở quốc nội, ta đắc tội quá rất nhiều con lớn, cũng đả kích quá không ít bọn đạo trích. Bọn họ đối với ta không có biện pháp, nhưng giận lây sang bên cạnh ta chung quanh bằng hữu, điên cuồng mà trả đũa. Rất nhiều người bởi vì biết ta đây người bằng hữu, mà được, bị, liên lụy, tỉ như có một học tỷ, nàng ở quốc nội được, bị, tai họa bất ngờ, sở phách chiếu bóng, MTV chờ một chút toàn bộ bị, được, san, bị đóng cửa giết. Ta cảm thấy nàng vô cùng vô tội, đối với nàng cũng rất là xin lỗi, nhìn nàng đi ra bóng ma trong lòng, quyết định đến Hồng Kông bên này một lần nữa phát triển, trong lòng thay nàng cao hứng, hiệu trưởng cùng trưởng môn nhân bọn họ vừa lúc có phách cái này hí ý nghĩ, cho nên ta cũng vậy phá cái lệ sao. Lục Minh biết nếu như không nói chút, điểm, bắt quái đi ra ngoài, như vậy đám chó săn chắc là không biết thỏa mãn. Các ký giả vừa nghe, xôn xao, đây cũng là đại tin tức. Mặc dù công phu tiểu tử rất nhiều đoạt mắt tin tức, nhưng ở chuyện xấu cực ít, cơ hồ không có cách nào cho tới hắn chuyện xấu. Hiện tại cái này mới nô ra khoa học về trái đất tỷ, cuối cùng có chút chuyện xấu nữ chủ giác bộ dạng. Phía trước ảnh quá lạnh khốc quá thần bí, đám chó săn không có biện pháp theo dõi cùng phỏng vấn, luôn luôn để cho mọi người trong lòng vẫn lấy làm hám. Không nghĩ tới rốt cuộc đã tới một cái làm minh tinh học tỷ, nếu là như vậy sẽ không sợ sau này không có công phu tiểu tử tin tức. Xin hỏi, xinh đẹp học tỷ sẽ cùng ngươi có đối thủ hí sao? Có người vội vàng đứng lên hỏi tới. Ta chưa có xem kịch bản, không biết, hơn nữa ta mới vừa rồi đã nói, coi như lần đầu tiên đóng phim, ta cũng vậy chỉ là một áo rồng, phách hoàn dẫn cái hộp cơm chạy cái chủng loại kia bốn. Lục Minh vừa nói, không ít người trên mặt đều lộ ra nụ cười, ở Hồng Kông đã làm áo rồng dẫn quá hộp cơm người, thật đúng là không ít, ký giả chung cũng có. Các ngươi có thể hay không có hôn hí? Lại có người kích động nhảy dựng lên. Học tỷ nàng thật giống như sẽ không nhận phách hôn hí sao, ta không sao cả, có mỹ nữ hôn, đừng nói quay phim, bình thường ta cũng vậy nghĩ hôn. Hôn đùa ta không ngần ngại, nhưng ta nghĩ cơ hội rất nhỏ, thử hỏi áo rồng như thế nào lại có hôn hí. Lục Minh sảng lãng cười to. Đây là Hồng Kông truyền thông thích nhất công phu tiểu tử địa phương, hắn rất thành thực, không có bình thường mình tinh một ít loại làm bộ làm tịch cùng ra vẻ tư thế. Công phu tiểu tử có cái gì thì nói cái đó, nói chuyện không có cố kỵ, hơn nữa lời nói tư tưởng cùng mọi người trong sinh hoạt bằng hữu giống nhau, làm cho người ta dị thường thân thiết, không có rất dối trá thứ gì đó. Đổi thành khác minh tinh, đoán chừng có bận tâm hình tượng lập lờ, nhưng hắn không có, sói sói lòng nói thẳng ra. Các ký giả nghe, đều phách lên tay. Mỹ nữ ai không nghĩ hôn? Trong lòng ai cũng nghĩ, nhưng dám đảm đương mọi thuyết đi ra ngoài, vậy thì cần nhất định dũng khí. Nhất là giống công phu tiểu tử như vậy chính diện hình tượng chính là nhân vật, đổi thành người khác, cũng không biết coi trang bê, giả bộ, thành hình dáng ra sao, hết lần này tới lần khác công phu tiểu tử cũng không, hắn đối với địch nhân không chút lưu tình, nhưng đối với người bình thường nhưng giống như bằng hữu giống nhau, điểm này, tin tưởng ngay cả địch nhân của hắn cũng sẽ không phủ nhận. Ta đánh cách khác, giả cần ngươi diễn dường hí, ngươi có phép sao? Ta chỉ là một tò mò, ngài có thể không trả lời cái vấn đề này. Hỏi cái này dường hí vấn đề chính là nữ ký giả, nàng vừa nhìn tất cả mọi người nhìn sang, có chút đỏ mặt. Nếu như đổi thành cái nam, mọi người có lẽ không quá cao hứng, đều đem công phu tiểu tử làm thành người nào. Hắn cũng không phải là kháo thân thể gia vị cấp 3 nam diễn viên, hắn là toàn người Hồng Kông thần tượng. Nhưng hỏi cái vấn đề này, hết lần này tới lần khác là một nữ ký giả, mọi người lại có chút, điểm, mong đợi, muốn nghe một chút công phu tiểu tử trả lời thế nào. Dương đua ta thích xem. Nhưng muốn bản thân diễn, vậy coi như xong. Lục Minh vừa nói, mọi người có. Cười lên, nhưng ngay sau đó tiếng vỗ tay vang lên, bởi vì hắn nói ra nam nhân tiếng lòng. Có thể hay không nói trước nói cho chúng ta biết, người vị kia xinh đẹp học tỷ, gọi là gì tên? Hồng Kông đài truyền hình ký giả đứng lên hỏi. Nàng tên là Ngu Mỹ Nhân, về tình huống của nàng, mấy ngày nữa nàng có tham dự trưởng môn nhân bọn họ mở điện thoại nghi thức cùng ký giả biết, các ngươi có vấn đề gì, đến lúc đó hỏi nữa nàng sao? Lục Minh nhìn đồng hồ, chuẩn bị kết thúc hội chiêu đãi ký giả. Xin hỏi, nàng là không phải là bạn gái của ngươi? Nếu như không phải là, các ngươi có thể hay không ở hí chung sức ra lửa tình hoa? Có một tiểu báo ký giả vội hỏi. Lửa tình hoa? Ha ha, ta cũng vậy nghĩ sức ra lửa tình hoa, nhưng đuổi theo cô bé rất không cho phép dễ dàng, càng xinh đẹp càng khó đuổi theo. Các ngươi dạy ta một chút đuổi theo cô bé tuyệt chiêu sao? Ta biết rất nhiều mỹ nữ. Đáng tiếc tán gái đích thủ pháp cùng võ công không được có quan hệ trực tiếp, ai muốn có thể dạy ta tán gái tuyệt chiêu là tốt. Lục Minh cười ha ha, tất cả mọi người không có nữa hỏi tới, bởi vì đã đủ nhiều bạo tạc tính chất tin tức, hỏi nữa đi xuống, công phu tiểu tử nữ miến sợ rằng có phát biểu. Lần sau kích thích ánh mắt tin tức, đương nhiên là đi phỏng vấn cái kia ngu mỹ nhân. Mọi người đối với mấy ngày sau ký giả sẽ phi thường mong đợi, rốt cuộc, công phu tiểu tử trong miệng ngu mỹ nhân, phải một cái dạng gì người đâu. Lục Minh ở Hồng Kông hội chiêu đái ký giả tượng tường, để cho Lam Hải Trắng tuân ra đập chứa nước phía dưới bảo an nhân viên nối lỏng khẩu đại khí. Hiện tại rất an toàn, đáng sợ Hoa Hạ tử thần đang Hồng Kông đóng phim. Bọn họ không nghĩ tới đang ở buổi tối, quân đội liền phái ra chuyên cơ đem Lục Minh len lén đưa về Lam Hải, toàn bộ phi hành quá trình cực kỳ bí mật, quân đội trừ thiết lao chờ có hạn mấy cái nguyên lão, những người khác không biết gì cả. Lục Minh dễ dàng trang, nửa giỏ trắng tuân ra đập chứa nước dưới đất sinh hóa phòng thí nghiệm. Lại một lần ẩn vào đi, thuận lợi thông qua xuống nước nói, gian cách cùng miệng thông gió. Bởi vì có hai lần trước kinh nghiệm, lần này Sở Tôn càng, hơn, ít, hơn nữa càng thêm cơ mật. Sinh hóa trong phòng thí nghiệm vẫn đang bận rộn, vô chừng mực thí nghiệm, Lục Minh ở bên trong quan sát 2 giờ, phát hiện bọn họ tiến triển không sai, sinh hóa nghiên cứu đối với y học, vi khuẩn, bệnh độc, người máy chờ phương hướng đều rất có trợ giúp, nếu như Hoa Hạ có thể đạt được những kinh nghiệm này, đem thật to giảm bớt sau này thí nghiệm lục lọi đường quanh co, phong phú ở nơi này phương diện kinh nghiệm. Lục Minh vì tiến thêm một bước nhận được sinh hóa phòng thí nghiệm càng nhiều là bệnh độc hàng mẫu cùng tài liệu, dứt khoát tự thông đầu gió lưu đi xuống, thay một thân bọn họ trắng áo khoác ngoài. Mang khẩu trang hắn bắt đầu còn có chút thật cẩn thận, càng về sau phát hiện bởi vì cực độ giữ bí mật quan hệ, những người này đều chia làm tiểu tổ. Tiểu tổ ngoại trừ cũng không quá quan tâm biết, trao đổi gọi cũng là đánh số. Hắn giả dạng làm thanh khiết viên hoặc là ghi chép viên, du tẩu ở các thí nghiệm khu vực, trộm lấy ít nhất mấy trăm cái hàng mẫu cùng thí nghiệm dung dịch. Duy nhất không cách nào nhích tới gần chính là có bảo vệ nhân viên 24 giờ chuyên trách thủ hộ đặc thù phòng thí nghiệm của chuyển phủn phủ tờ chủ cơ phòng. Thông qua tài liệu cùng hàng mẫu phán đoán, Lục Minh phát hiện những người này ý nghĩ thật ra thì rất điên cuồng, thí nghiệm cũng rất lớn mật, nhưng nghiên cứu phương hướng hoàn toàn sai lầm. Ở Lục Minh trong thức hải, sông xe biết cái khay phản ứng ra vài loại tương đối thành công người máy kỹ thuật, phương hướng cùng mã bác sĩ nghiên phát xê xích rất lớn, nhưng trụ cột phương diện rất tương tự, chẳng qua là mã bác sĩ đi vào ngõ cụt. Hắn ý đồ lợi dụng bệnh độc, trên cơ thể người thượng thôi phát ra đặc thù năng lực, nhưng loại này nghiêm trọng phá hư thân thể con người người máy bệnh độc nhất định không cách nào đạt tới lý tưởng của hắn. Nếu như mã bác sĩ có thể đổi lại một cái ý nghĩ, nghiên cứu chủ phương hướng không phải là bệnh độc, mà là thân thể con người, như vậy sẽ tốt hơn nhiều. Khó trách mã bác sĩ vô luận nghiên cứu ra cỡ nào sinh động kinh khủng bực nào bệnh độc, đều không thể thành công. Nguyên nhân căn bản chính là vật dẫn không được. Nay bằng với dùng tốt nhất sắt cứng để làm cái vỏ kiếm, mà nghĩ hết biện pháp điêu khắc một trận một kiếm, ý đồ thông qua tìm được tốt nhất bó củi, điêu khắc ra tốt nhất một kiếm để cao lực chiến đấu. Lục Minh đi theo mã bác sĩ phía sau ghi chép, nhìn thấy cái này như kẻ điên bác sĩ một buổi tối liên tiếp làm 3 cái thất bại thí nghiệm còn không buông tha cho, không nhịn được mở miệng nói một câu, mã lao, mới vừa rồi 450 số thuốc thử quá mạnh mẽ, nếu như cùng 99 số thuốc thử dung hợp, lại thêm 5 chút nào khắc số 10 thuốc thử, có lẽ vật thí nghiệm chẳng phải dễ dàng bỏ qua hỏng mất. Ngươi nói cái gì? Mã bác sĩ nghe giận dữ. Thật to gan, ngươi thế nhưng ở mã lao trước mặt thuyết tam đạo tứ, tiểu tử, ngươi có tư cách gì à? Mã lao là thế gian tối quyền uy bệnh độc học chuyên gia cùng chuyển người máy khoa học gia. Ngươi một cái nho nhỏ ghi chép viên, như thế tự cao tự đại phê bình mã lao, ngươi là có ý gì? Có một tiểu tổ lớn lên nghiên cứu viên lớn tiếng quát lớn. Biến, lập tức cút ngay đi. Người tiểu tổ trường cũng vội vàng phụ họa. Chờ một chút. Ta phải cần không phải là vớt mông ngựa, hơn nữa còn là chân chính thí nghiệm hiệu quả. Bất kể người nào nói ra cái dạng gì đề nghị, ta cũng sẽ nghe. Mã Lao tỉnh táo lại vừa nghĩ, đống nhiên gật đầu, thật giống như ngươi nói thật là có một chút như vậy đạo lý, làm xứng điều khảo nghiệm sao, ngươi đi làm trợ thủ của ta. Hắn chẳng qua là ghi chép viên. Hai cái tiểu tổ trường cảm thấy có chút không ổn, địa vị của mình nguy hiểm. Ta bất kể các ngươi là người nào, vô luận là ghi chép viên, hay là khoa học gia. Ta một chút cũng không cần, ta phải cần chẳng qua là thành quả. Mã bác sĩ giận dữ. Nếu như xứng điều hàng mẫu lời mà nói, ta lớn mật thử hạ xuống, xin ngươi tha thứ cho của ta một mình hành động. Lục Minh cho mã bác sĩ đưa cho một lọ phong kín màu lam dung dịch, hai cái tiểu tổ trưởng nghe trên mặt biến sắc, lung tung xứng thuốc thử vô cùng nguy hiểm, vạn nhất không hề bị khống bệnh độc bộc phát, cái kia tất cả mọi người chết vô táng thân chi, trừ mã bác sĩ cùng mấy cái bệnh độc chuyên gia ngoài. Ai cũng không chính xác vượt xa thuốc thử cách điều chế biến bệnh độc, không nghĩ tới trước mặt tiểu tử này như thế điên cuồng. 15% tiêm vào vật thí nghiệm, 15% tới dùng chi tiết phân tích, 10% hỗn hợp khảo nghiệm kiểu mới bệnh độc vaccine phòng bệnh, xem một chút ức chế phản ứng trình độ, còn dư lại 60% chia làm 2 phần bảo tồn. Mã bác sĩ vô vô Lục Minh bả vai, gật gật đầu nói, tiểu tử, tư xứng bệnh độc đúng là nguy hiểm, nhưng ta cho tới bây giờ cũng sẽ không ức chế một người rất hiếu kỳ tâm cùng tò mò. Bởi vì đúng vậy khoa học gia lớn nhất động lực. Lần sau muốn điều chế bệnh độc gì đó, ngươi trực tiếp bắn báo cáo, nếu như ngươi biểu hiện xuất sắc, như vậy ta lập tức tấn chức ngươi. Cảm ơn Mã lão. Lục Minh dĩ nhiên giả ra cảm kích vạn phần bộ dạng. Mới đích vật thí nghiệm đưa tới, cũng không phải là người, mà là hấp hối tiểu hầu tử. Đoán chừng hai cái tiểu tổ trường khinh thị Lục Minh năng lực, không muốn khi hắn thuốc thử thượng lãng phí quý giá đích nhân loại vật thí nghiệm. Thí nghiệm một đêm, Mã lão có chút mệt mỏi ngồi ở trên ghế. Vung tay lên, hai cái tiêm vào thí nghiệm viên thuần thục vô cùng lấy ra Lục Minh điều chế bệnh độc thuốc thử, tiêm vào tiểu hầu tử trong cơ thể. Bắt đầu 3 phút đồng hồ căn bản không có phản ứng, tiểu hầu tử vẫn nửa chết nửa sống, hai cái tiểu tổ trưởng đang chuẩn bị cười nhạo Lục Minh xứng chính là thủy, mà không phải bệnh độc. Đột nhiên, dị biến xảy ra.